Làm sao vậy? Như thế nào còn khóc đi lên? Triệu Tế Hoa tiến vào thời điểm, liền thấy được nàng hồng hồng hốc mắt, còn có nước mắt ở bên trong lăn lộn. Hắn lại nghĩ tới trung thu đêm trăng kia, nhất nhất cũng là đang khóc. Trong khoảng thời gian này, nàng giống như khóc rất nhiều lần. Là chính mình không có làm tốt, làm nàng chịu ủy khuất. Không cần ngươi lo. Nhất nhất chỉ là sợ ngây người trong chốc lát, chính mình liền tiếp theo khóc nhẹ. Người này, thật là, thế nhưng phiên cửa sổ vào được. Kỳ thật trong lòng nhạc nở hoa nhi, nhưng là trên mặt còn muốn vẫn duy trì vừa rồi biểu tình. Nàng biết, Triệu Tế Hoa là đọc sách thánh hiền quân tử, phiên cửa sổ như vậy hành vi, ở bọn họ trong mắt, hẳn là cái loại này người hành vi, thậm chí là không hợp lễ pháp. Nhưng là hắn vì chính mình, vẫn là phiên cửa sổ vào được đâu. Còn có một chút, vừa rồi hắn không có thanh âm, nguyên lai cũng không phải rời đi, mà là đi đến mặt sau tới, phiên cửa sổ vào được. Triệu Tế Hoa nhìn như vậy nhất nhất, còn hảo không có khóc lớn đại náo, như vậy chính mình liền chống đỡ không được. Hắn đi qua đi, dọn cái ghế ngồi ở mép giường. Trong phòng mặt không có nhiều ít bài trí, chỉ có một chiếc giường, mấy cái ghế, còn có một cái bàn trang điểm, bất quá mặt trên giống tuyết. Nhất nhất duy nhất trang sức, vẫn là thất tịch tiết kia một, Triệu Tế Hoa đưa lại đây một cây cái châm cài đầu, nhưng là bởi vì lần đó gặp Lý Cẩu Tử sự tình, nhất nhất liền không còn có mang qua. Triệu Tế Hoa lần đó cũng thấy được cái châm cài đầu mặt trên huyết, biết là có chuyện như vậy nhì, cũng không có nhiều cái gì, chỉ là ở trong lòng mặt nghĩ, gì thời điểm cấp nhất nhất lại mua một cái. Hắn hiện tại nhìn vắng vẻ bàn trang điểm, trong lòng vừa động, thật sự phải cho nhất nhất mua điểm đồ vật, bằng không nàng đều không có biện pháp trang trí trang điểm chính mình. Nhất nhất, ta cũng không biết nơi đó hai cái bà mối sẽ đến, ta cũng không có đoán trước tiên tri năng lực, sở hữu nay chuyện này, thật sự không thể đủ quái ở ta trên đầu. Triệu Tế Hoa trong lòng cũng ủy khuất, người này, chính mình vừa trở về liền sinh khí, lúc ấy chính mình vẫn là vẻ mặt ngốc. Triệu Tế Hoa cảm thấy, chính mình tính tình thật sự thật tốt quá, trước kia cao ngạo cùng lạnh nhạt ở nhất nhất cùng tuyên cùng trước mặt, toàn bộ đều không có, biến mất không thấy. Trước kia chính mình, trước nay đều sẽ không tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, chính mình sẽ ở một cái cô nương trước mặt, ăn nói khép nép đến cầu tha thứ, còn không phải chính mình thật sự đã làm sai chuyện tình cái loại này. Gặp nhất nhất cùng tuyên cùng. Hắn thật sự thay đổi rất nhiều, chính mình tính tình thay đổi. Bất quá hắn cảm thấy, thay đổi liền thay đổi, chính mình vẫn là rất thích loại này biến hóa. Nhất nhất không có lời nói, tiếp tục đương một cái đáng thương. Ngươi có phải hay không ghen tị cho nên mới sẽ như vậy? Triệu Tế Hoa xem nhất nhất nửa không lời nói, chính mình đột nhiên liền đến gần rồi một ít, ở nàng bên hai. Nhất nhất bị đột nhiên tới thanh âm cấp hoảng sợ, cùng lúc đó, chính mình mặt cũng đỏ lên, có loại tâm sự nhi bị vạch trần cảm giác. Nàng chính là ghen tị, không nghĩ tới. Lúc này mới bao lâu thời gian, Triệu Tế Hoa đã bị người cấp nhớ thương thượng. Trước kia đây đều là không có phát sinh sự tình, kết quả nay lại bà mối tới cửa, trong thôn mặt người khẳng định đều đã biết, đến lúc đó tới trong nhà mặt bà mối khẳng định sẽ nối liền không dứt. Hiện tại Triệu Tế Hoa cũng đã là quang mang tất lộ, nếu là mặt sau hắn đi thư viện nghiệm thư nói, đến lúc đó coi trọng người của hắn khẳng định sẽ càng nhiều. Chính mình chỉ là một cái hắn mua trở về người, bởi vì hắn thiện lương, cho nên mới có kia một phần hôn thư. Cho chính mình một thân phận, bằng không, chính mình hiện tại mệnh cũng không biết ở nơi nào. Ta mới không có đâu, ngươi đi ra ngoài, ai làm ngươi tiến vào? Bên ngoài hai vị thím, tự cấp ngươi tìm tức phụ đâu, ngươi không hảo hảo đi nghe một chút. Không riêng gì có cử nhân gia tỷ, còn có trong thị trấn tỷ, ngươi cần phải hảo hảo tuyển tuyển, đừng trì hoãn ngươi hôn nhân đại sự nhi. Nhất nhất ghé vào trên giường, biệt níu. Ngươi còn không có ghen a? Vừa rồi đều rớt nước mắt. Triệu Tế Hoa cảm thấy buồn cười. Nhất nhất hiện tại A, mới là một cái hài tử. Liên cùng một cái hài tử có một cái ô yếm món đồ chơi, chỉnh chính mình chơi. Nhưng là có một, lại tới nữa hai đứa nhỏ, muốn cùng nàng cùng nhau chơi cái này món đồ chơi, nàng trong lòng liền không vui, cảm thấy chính mình đồ vật bị người cấp đoạt đi rồi. Hắn cảm thấy, chính mình hiện tại chính là nhất nhất trong tay cái kia món đồ chơi. Hắn cảm thấy, nhất nhất hiện tại vẫn là cái hài tử, căn bản là không hiểu cảm tình phương diện này sự tình, liền tính là chính hắn. Cũng chỉ là hiểu biết một đinh điểm. Hắn nay cũng cảm thấy không được tự nhiên, vốn dĩ chính mình người một nhà sinh hoạt hảo hảo, nếu là đột nhiên đổi cá nhân tới, mọi người đều sẽ biệt níu không vui. Còn có lần trước cấp nhất nhất sát rượu hạ nhiệt độ, tuy rằng nhất nhất là ngất xỉu, nàng cũng không biết tình, ngay lúc đó tình huống lại là cái loại này thực bất đắc dĩ không có lựa chọn, hắn đã quyết định, nhất nhất chính là trách nhiệm của chính mình. Bất quá hắn là cam tâm tình nguyện, cũng không phải cái loại này bị buộc bất đắc dĩ. Hắn ngẫm lại, cứ như vậy dưỡng nhất nhất cùng tuyến cùng, nhìn hai người bọn họ lớn lên, cũng là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Ta đó là trong ánh mắt có hạt cát, mới không có khóc đâu. Nhất nhất mới sẽ không thừa nhận. Hảo, xem ngươi bị khuất, miệng thượng đều có thể đủ quải một cái con riêng. Ta tức phụ nhi liền ở chỗ này, ta còn thượng nào đi tìm A. Triệu Tế Hoa xong, trực tiếp bám vào người đem nhất nhất ôm ở trong lòng ngực. Hắn liền ngồi ở mép giường thượng, dựa vào khung giường tử thượng, đem nàng ôm vào trong ngực mặt. Nhất nhất cảm giác chính mình lỗ thai xuất hiện vấn đề, nàng cũng không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì. Triệu Tế Hoa nhìn nàng mở to ngập nước mắt to, này một đôi mắt, liền cùng một ông thanh tuyển giống nhau, thanh triệt trong suốt, lại đuổi kịp ngôi sao giống nhau, tản ra sáng rọi. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên ở chợ thượng nhìn đến nhất nhất thời điểm, tuy rằng trên người nàng dơ hề hề, nhưng là chính là như vậy một đôi mắt, hấp dẫn chính mình. Nàng đôi mắt vẫn là không có biến, vẫn như cũ sáng rọi động lòng người, có thể làm người trầm luân đi vào. Hốc mắt hồng hồng, còn có nước mắt không có chảy ra, nhìn đáng thương hề hề. Có thể là bởi vì chính mình nói, hoặc là bởi vì chính mình động tác, làm nàng thực giật mình, cho nên lúc này đôi mắt mở đại đại, bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Triệu Tế Hoa bị xem có chút ngượng ngùng, chính mình vẫn là một cái ngây thơ thiếu niên đâu. Nhưng là có sự tình, vẫn là muốn minh bạch hảo, bằng không vị này ghen cùng chính mình cáu kỉnh, vẫn là có chút chịu không liêu. Nhất nhất, ta chờ ngươi lớn lên. Triệu Tế Hoa cũng không dám xem nhất nhất đôi mắt, trực tiếp gắt gao mà ôm nàng, đem chính mình cằm gác ở nàng trên vai, như vậy nàng liền không thấy mình bạo hồng mặt, còn có hồng hồng lỗ thai. Nhất nhất lúc này đây chính là nghe rõ, trong lòng phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Tế Hoa sẽ ra nói như vậy. Thật sự là quá ngoài ý muốn, hắn như thế nào có thể ra nói như vậy đâu. Chính là nàng cảm giác được cái này hữu lực ôm ấp, biết hắn chính là thật sự, tân lý A Mẫn phi thường đắc ý cùng mừng thầm, chính mình rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Bất quá nàng vẫn là hoang mang, chẳng lẽ chính mình mị lực lớn như vậy, vẫn là một cái hài tử, liền đem hắn cấp mê đảo. Nhất nhất chính mình vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi đều là thật vậy chăng? Nhất nhất tâm cẩn thận mà lại lần nữa hỏi. Nhất nhất, thật sự, chúng ta hôn thư là hữu hiệu, chờ ngươi cập kê thời điểm, ta liền cưới ngươi làm vợ, tốt không? Triệu Tế Hoa nghe ra tới nhất nhất lời nói bên trong nghiêm túc, hắn biết nhất nhất là một cái thành thục hài, đôi khi suy xét vấn đề, căn bản là không cần người trưởng thành kém nhiều ít. Cho nên lúc này, nghe nàng hỏi như vậy chính mình, hắn cũng chính thức mà trả lời. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa, hắn trên mặt làn da hiện tại thực hắc, đặc biệt là cùng chính mình trắng non tay so sánh với, hắn không chỉ là đen một cái độ. Nhưng là màu đen làn da cũng không có giảm bớt hắn xoáy khí, ngược lại làm hắn càng thêm có mị lực, càng thêm có nam nhân mùi vị. Nhìn hắn nghiêm túc hai mắt, nhất nhất biết, hắn không có lừa chính mình, mà là ở thực nghiêm túc mà đối chính mình những lời này, đây là hắn đối chính mình hứa hẹn. Đi vào thế giới này, gặp hắn, là chính mình may mắn. Nếu có thể đủ gả cho hắn, kia sẽ là chính mình lớn hơn nữa may mắn. Hiện tại chính mình, chỉ có thể đủ đi tin tưởng chính mình trước mặt người này. 5 năm thời gian, hắn nếu là không cô phụ chính mình, như vậy cả đời này, chính là hắn. Dù sao chính mình hiện tại 10 tuổi, tuổi còn, một chút cũng không có hại. Ta tin tưởng ngươi, chính là bà mối, ngươi thật sự nhất nhất nói còn không có xong, đã bị Triệu Tế Hoa bưng kín miệng. Nhất nhất, những lời này đó ngươi liền không cần lại. Ta đã cấp 2 vị bà mối, ta đã cưới vợ, liền không cần trở lên môn. Ngươi cũng không cần ghen tị, ta, Triệu Tế Hoa tức phụ nhi, chỉ có ngươi một cái. Triệu Tế Hoa ôm chặt nhất nhất, hắn cảm thấy, từ có nhất nhất, chính mình thay đổi rất nhiều. Hơn 2 tháng thời gian, chính mình lại là như vậy nhi nữ tình trường. Hảo, đây chính là ngươi, nếu ngươi ta là thê tử của ngươi, vậy ngươi về sau liền không thể thích người khác, trong lòng chỉ có ta một cái, trong mắt mặt cũng chỉ có thể xem ta một cái, không được xem mặt khác tỷ cô nương, biết không? Nhất nhất nhìn nghiêm túc Triệu Tế Hoa, trong lòng vẫn là thực cảm động. Rốt cuộc chính mình là một cái bé gái mồ côi, sau lưng chuyện xưa cảm giác cũng thực khúc chiết, nhưng là Triệu Tế Hoa cũng không có ghét bỏ chính mình, cư nhiên lựa chọn muốn cùng chính mình thành hôn. Chính mình ở trước kia còn không có quá bạn trai. Nhưng là đi tới nơi này, cư nhiên nhanh như vậy liền thu hoạch tình yêu. Lúc này, nàng chính là một cái hài tử, chính là một cái 10 mấy tuổi cô nương, đã biết có một người thích chính mình, trong lòng nhưng vui vẻ. Không thể đủ dựa theo hiện đại tuổi tới tính, bằng không chính mình chính là lao ngưu ăn nồn thảo. Hảo, ta đều đáp ứng ngươi, ngươi cứ yên tâm hảo. Hiện tại không khóc, không náo loạn, thành không. Tuyên cùng một người còn ở trong sân mặt đâu. Triệu Tế Hoa cảm thấy nhất nhất hiện tại chính là cái hài tử. Ân. Nhất nhất chuẩn bị lên đâu, nhưng là Triệu Tế Hoa không có làm nàng nhúc nhích, dùng tay áo đem trên mặt nàng nước mắt đều cấp lau. Hắn động tác thực nhẹ, sợ đem nhất nhất trên mặt làn da cấp lộ phá, bởi vì nàng hiện tại làn da trong trắng lộ hồng, liền cùng một khối tốt nhất dương chi bạch ngọc giống nhau. Hắn liền cùng đối đãi một kiện bảo bối giống nhau, che chở gương mặt này. Nhất nhất trong lòng hơi hơi vừa động, tự nhiên là cảm nhận được Triệu Tế Hoa dụng tâm. Trong lòng đối Triệu Tế Hoa vừa lòng đến không được, còn có 5 năm thời gian, hắn có thể bồi chính mình lớn lên, chính mình cũng có thể đủ bồi hắn, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhất nhất từ trong lòng ngực hắn mặt lên thời điểm, thừa dịp Triệu Tế Hoa không chú ý, bay nhanh ở hắn trên mặt hôn một cái, chính mình liền chạy ra đi. Triệu Tế Hoa đều ngốc, không nghĩ tới nhất nhất sẽ có cái này động tác. Nhìn nàng chạy ra đi bóng dáng, nhịn không được sờ soạn một chút, vừa rồi nàng hôn môi nơi đó. Tuy rằng liền cùng chuồn chuồn lướt nước giống nhau, nhưng là hắn sao cảm thấy, này một khối làn da thực năng đâu. Lòng đang bang bang thằng nhảy, ở trong phòng bình tĩnh trong chốc lát, mới đi ra ngoài. Tuyên cùng đặc biệt ngoan ngoãn, chính mình từ phía sau cửa sổ nhìn đến ca ca phiên đi vào, sau đó trong lòng định rồi một cái vĩ đại mục tiêu lúc sau, chính mình liền chạy đến phía trước sân nhìn cây hoa quế. Hắn còn nhớ rõ, nhất nhất, chờ đến cây hoa quế đều khai, liền có thể làm bánh hoa quế ăn. Cho nên, hắn liền ở chỗ này ngoan ngoãn mà ở chỗ này thủ. Vượng vượng muốn ở trên cây mặt chạy tới nói, hắn liền trực tiếp đuổi theo không cho nó ở chỗ này chơi. Nhất nhất ra tới thời điểm, liền thấy được Tuyên Cùng đuổi theo vượng vượng, hai người chơi thực vui vẻ. Tuyên Cùng, đừng chạy, đều ra mồ hôi. Nhất nhất nhìn Tuyên Cùng trên mặt đều là hãn, liền cầm khăn cho hắn lau mồ hôi. Nhất nhất, cà ca phiên cửa sổ. Tuyên Cùng vừa rồi thấy được, hứng thú hừng hực mà cấp nhất nhất chia sẻ. Nhất nhất mặt đỏ, nàng không nghĩ tới Triệu Tế Hoa phiên cửa sổ thời điểm, bị Tuyên Cùng cấp thấy được, hảo xấu hổ a. Tuyên Cùng, vừa rồi là ngươi nhìn lầm rồi, ca ca không có phiên cửa sổ. Nhất nhất còn muốn cấp Triệu Tế Hoa vãn hồi một chút mặt mũi, rốt cuộc hắn là một cái đương ca ca, nếu là làm đệ đệ biết, chính mình ca ca chính là phiên cửa sổ, kia ảnh hưởng nhiều không hảo a. Nhất nhất, gạt người. Ta nhìn ca ca đi vào. Không tin ngươi hỏi ca ca đi. Tuyên Cùng nhưng thông minh, chính mình vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Nhất nhất cảm thấy vẫn là không lời nói, dù sao không phải chính mình mất mặt. Triệu Tế Hoa từ trong phòng mặt ra tới, liền nhìn đến nhất nhất đang cười. Hắn cảm thấy, cái này nha đầu, cười đến như vậy ngọn. Trước kia không có phát hiện, sao nay liền nhìn phá lệ đẹp đâu. Hàm răng, lớn lên ngay ngắn, một hàm răng trắng, nhìn đặc biệt điểm mỹ. Ca ca, vừa rồi phiên cửa sổ. Triệu Tế Hoa còn đang nhìn nhất nhất đâu, kết quả liền nghe được Tuyên Cùng như vậy. Hắn cũng có chút nhi ngượng ngùng, cảm thấy thực xấu hổ. Rốt cuộc phiên cửa sổ như vậy không đứng đắn sự tình, cư nhiên là chính mình làm. Lúc ấy chính mình trong đầu suy nghĩ cái gì đâu. Chẳng lẽ chúng ta, nhất nhất, xem, chính là ca ca phiên cửa sổ. Tuyên Cùng xem Triệu Tế Hoa không có lời nói, đó chính là cam chịu liêu. Cái kia, ta đi nấu cơm. Triệu Tế Hoa quả thực là chạy chối chết, chạy nhanh chạy đến phòng bếp đi. Nhất nhất là biết hắn quấn bách, ngồi xổm nơi này cười. Tuyên Cùng không biết nhất nhất đang cười cái gì, chính mình cũng đi theo cười. Buổi chiều đem mấy cây đều cấp loại hảo, Triệu Tế Hoa liền mang theo nhất nhất cùng Tuyên Cùng, đi đào khai cái kia đại hồ nước, cũng chính là sân đệ tam tiến. Bởi vì lo lắng ao bên cạnh bùn đất suy sụp xuống dưới, cho nên còn chuyên môn dùng cục đá xây lên, phía dưới cũng là đầm một phen. Buổi chiều, Triệu Tế Hoa liền chuẩn bị đem nước sông cấp tiến cử tới, như vậy trong sông mặt cá tôm cũng sẽ bơi vào tới. Nói như vậy, về sau chảo cá liền không ở trong sông mặt, trực tiếp ở nhà mặt là có thể đủ hoàn thành. Như vậy người khác cũng sẽ không phát hiện nhất nhất bí mật. Bởi vì trước bao lâu gian đều có chút vội, cho nên chuyện này liền vẫn luôn không có làm. Bởi vì đường sông còn kém một chút không có đào khai, cho nên vẫn luôn đều không có dòng nước tiến vào. Chuyện này làm lên còn có chút nguy hiểm, cho nên Triệu Tế Hoa cũng không có thỉnh người tới làm, nếu là xảy ra chuyện, liền không hảo. Bởi vì nước sông muốn chảy tới hồ nước bên trong, cho nên cái này mương là đảo tương đối thâm, bằng không bên trong địa thế cao nói, thủy căn bản là lưu không đi vào. Chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn không có đào khai, Triệu Tế Hoa liền cầm cái cuốc ở chỗ này đào, nhất nhất cùng Tuyên Cùng liền ở bên cạnh khẩn trương mà nhìn. Bởi vì cuối cùng một đoạn cũng đã tới rồi bờ sông thượng, nơi này địa thế tương đối bằng phẳng, dòng nước cũng không vội, đây là Triệu Tế Hoa chuyên môn tìm tốt nước vào khẩu. Nhất nhất tâm đều nhắc tới, nhìn Triệu Tế Hoa một cái cuốc đào đi xuống, dần dần mà liền có thủy bắt đầu hướng nơi này chảy vào tới. Hảo hảo, không đào, thủy đều lại đây. Nhất nhất kêu Triệu Tế Hoa. Bởi vì cái này thủy đạo đào có 1 mét khoan khoảng cách, Triệu Tế Hoa trực tiếp là đứng ở hai sườn, thân thể treo không ở thủy đạo mặt trên đào. Phía dưới đã có dòng nước ra tới, người khác còn đứng ở mặt trên, nhìn liền hạ nhân. Triệu Tế Hoa biết nặng nhẹ, nhìn dòng nước vào được, phía dưới đã thông, liền tính là còn có một đinh điểm không có đào khai, như vậy dòng nước cũng có thể đủ giải khai. Bởi vì thủy đạo khai thực khoan, cho nên ở dòng nước tiến vào thời điểm, liền có cá tôm vào được. Tuyên Cùng đứng ở bên cạnh, không ngừng vỗ tay, kích động mà đến không được. Nhất nhất nhìn hồ nước bên trong thủy, không ngừng hướng lên trên mặt trướng lên, trong lòng cũng thực vui vẻ cùng kích động. Ngẫm lại về sau nơi này chính là một cái hồ, chính mình có thể ở bên trong chèo thuyền câu cá, ngẫm lại liền phi thường thích ý. Bởi vì hồ nước đào thật sự thâm, cho nên ở thủy rót mãn tới rồi hơn phân nửa thời điểm, cũng đã cùng bên ngoài đường sông ngang hàng, như vậy cũng không cần lo lắng trướng thủy sẽ đem phòng ở cấp tiếp ở. Có một chỗ đường sông, bởi vì có cục đá, vẫn là chuyên môn lộng hẹp một chút, nói như vậy, một cái đại thạch đầu trực tiếp chống đỡ, trong sông mặt thủy liền lưu không vào được. Tuyên cùng, buổi tối chúng ta ăn cá được không a? Nhất nhất nhìn cá, nước miếng đều phải chảy ra. Chẳng qua hiện tại trong nhà mặt không có dưa chua cùng ớt cay, bất quá không quan hệ, chính mình còn có thể đủ làm ra tới mỹ vị cá. Hảo, ăn cá. Tuyên cùng thích nhất ăn cá viên, không có thứ, ăn lên đặc biệt hương mềm hoặc nộn. Triệu Tế Hoa cũng thực vui vẻ, cái này hồ nước rốt cuộc đầu nhập sử dụng, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì mỗi lần mang theo nhất nhất đi bờ sông chảo cá thời điểm, liền cùng giống làm ăn trộm, sợ bị trong thôn mặt người thấy được. Hiện tại trực tiếp đem cá cấp dưỡng đến hồ nước bên trong, như vậy chảo cá thời điểm, liền không lo lắng. Hắn hiện tại còn ở lộng một cái rào tre, đến lúc đó trực tiếp đem vào nước khẩu nơi này đổ, sau đó tiến vào cá tôm linh tinh liền không thể đủ chảy ra đi. Nhìn hai cái ở chỗ này thương lượng, buổi tối ăn cái gì cá, chính hắn cũng thèm ăn. Mấy thời gian thoảng qua, đảo mắt liền đến chuyển nhà này một. Trong viện đã bị thu thập hảo, từ trên núi đảo trở về thụ, đều đã trồng trọt hảo. Đặc biệt là kia mấy cây cây hoa quế, một trận gió thổi qua tới, mãn viện tử đều là hoa quế hương thơm. Chứ bỏ sân, trong phòng mặt khăn trải giường vỏ chăn đều chuẩn bị cho tốt, trên bàn cũng trải lên khăn trải bàn, bức màn cũng quải hảo. Trên bàn, nhất nhất chuyên môn mua mấy cái bình sứ, từ bên ngoài hái được một ít hoa dại, cắm ở bình hoa bên trong, bày biện ở trên bàn, nhìn liền phá lệ không giống nhau. Bởi vì nhị tiến phòng ở hiện tại không chuẩn bị trụ người, cho nên nhị tiến liền đem thư phòng bố trí một chút. Đây là mặt sau Triệu Tế Hoa muốn đọc sách địa phương, nhất nhất làm cho thực dụng tâm. Triệu Tế Hoa một ít quan trọng thư tịch, đều đã dọn lại đây, nhà ở môn, nhất nhất đem khóa lại. Bởi vì là chỉ ở tại đệ nhất tiến, cho nên đi hậu viện môn một khóa lên, cho nên cũng không cần lo lắng có người đi mặt sau. Nay khả năng tới người tương đối nhiều, trong nhà mặt quý trọng vật phẩm, nhất nhất đều khóa ở nhị tiến sân trong thư phòng mặt. Tổng không thể đem bên này nhà ở đều cấp khóa lên, như vậy nhân ra tiến vào xem nói, môn ở khóa. Đó là thực thất lễ sự tình. Bởi vì chuyển nhà là một kiện đại hỷ sự nhi, hiện tại trong nhà mặt còn không kém tiền, cho nên đậu phộng hạt dưa kẹo linh tinh, nhất nhất đều mua rất nhiều, đến lúc đó đều lấy ra tới phân ăn. Trừ bỏ này đó, mua nửa phiến thịt heo, đây là chuyên môn đi tiệm thịt heo tử định, sắt xong rồi liền đưa lại đây. Trừ cái này ra, Triệu Tế Hoa đi trên núi đánh 10 tới chỉ gà rừng, con thỏ, đây đều là chuyển nhà này muốn ăn. Nhất nhất còn tóm được mấy cái cá lớn, dưỡng ở chậu bên trong. Bởi vì trong thôn mặt làm việc, đều là đi người chung quanh ra mượn mâm chén đũa, còn có bàn ghế linh tinh, chờ sự tình xong xuôi lúc sau, lại rửa sạch sẽ còn đi trở về. Triệu Tế Hoa bắt đầu chuẩn bị trực tiếp đi trong thị trấn thuê một ít, nhưng là Triệu Thẩm lại đây hỗ trợ, trong thôn mặt có mấy hộ nhà đều muốn mượn đồ vật, đến lúc đó trực tiếp đi dọn thì tốt rồi, hắn mới đánh mất cái này ý niệm. Nhất nhất cũng cảm thấy, nếu muốn ở trong thôn lạ mặt sống, vẫn là phải cho đại gia đánh hảo quan hệ, nói như vậy mới có thể. Nàng từ Triệu Thẩm nơi đó xác định mấy nhà có thể mượn bàn ghế chén đũa lúc sau, chính mình liền ở Triệu Thẩm dẫn dắt hạ, cho nhân gia tặng một phong điểm tâm, xem như chính mình một chút tâm ý rốt cuộc, này mấy nhà dẫn đầu tỏ vẻ thiện lương chi ý. Trong thôn mặt người đều đã biết, mặt sau cũng có đi tìm Triệu Thẩm, nhưng là nhất nhất chỉ mượn năm ra, đồ vật đủ rồi liền thành, mượn như vậy nhiều làm gì đâu. Dù sao nhà mình thân thích cũng không có rất nhiều. Trong thị trấn tới người không vượt qua một bàn, này một bàn là thiết lập tại nhà chính bên trong. Không ở trong viện. Đây là khách quý, đương nhiên muốn thận trọng đối đãi. Trước tiên đã tìm hảo giúp đỡ, Triệu Thẩm một cái, Triệu Vương Thị, Triệu Từ Thị, này mấy cái đều là tay chân cần mẫn. Vai vị thím, nay vất vả các ngươi, nhất nhất hiện tại tuổi còn, làm không được như vậy trong việc, cho nên thỉnh vài vị thím nhiều hơn đảm đương một chút. Triệu Tế Hoa còn chuyên môn tới dặn dò một phen, không cho nhất nhất làm việc. Mấu chốt là nàng sợ hỏa, cái này là rất nghiêm trọng, cho nên liền không thể làm nàng đi phòng bếp. Bởi vì nay là phải làm cơm tập thể, cho nên chuyên môn ở trong sân mặt nổi lên hai cái bệ bếp, mặt trên giá hai cái nồi to, trong chốc lát chuyên môn xào rau dùng. Ai u, biết ngươi đau lòng ngươi tức phụ nhi, thím nhóm đều biết, ngươi cứ yên tâm đi. Chính là ngươi kia nũng nịu tức phụ nhi, chúng ta cũng ngượng ngùng sai sự a. Mấy cái thím liền đang cười Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa cũng không có phủ nhận, dù sao lần trước đã cấp nhất nhất rõ ràng, chính mình thoải mái hào phóng thừa nhận thì tốt rồi, bất quá bị này vài vị thím trêu ghẹo. Chính mình vẫn là có chút ngượng ngùng. Nay là chuyển nhà ngày lành, cho nên nhất nhất phía trước làm tân y hề phục, nay trong nhà mặt ba người đều thay. Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng xiêm y hề, cùng loại vải dệt cùng loại kiểu dáng, làm người nhìn chính là trước mắt đổi mới hoàn toàn. Bởi vì trong thôn mặt người, đều không có gặp qua như vậy ăn mặc, nay nhìn Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng, đều không được mà khen. Tuyên cùng hiện tại bị nhất nhất dưỡng, tính cách cũng rộng rãi rất nhiều, cho nên nhìn đến nhiều như vậy người đến chính mình trong nhà mặt, cũng không có thẹn thùng cùng ngượng ngùng, đi theo ca ca mặt sau, kêu tha kêu người, đặc biệt ngoan ngoãn. Mọi người đều biết, xiêm y đi tổng không thể là Triệu Tế Hoa chính mình làm đi. Cho nên lại bắt đầu khen nhất nhất hiền huệ. Nay mọi người xem tới rồi nhất nhất, đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, cảm giác mấy không có gặp mặt, như thế nào liền trở nên như vậy xinh đẹp đâu. Nhất nhất nay xuyên chính là một bộ màu thủy lam áo váy, đây là chính mình chuyên môn chọn lựa, hạ ăn mặc còn phi thường thoải mái thanh tân. Bất quá nàng có cái tâm cơ, chính mình làm xiêm y còn dư lại một chút biên biên rắc rác, nàng cũng không có vứt bỏ, mà là cấp Triệu Tế Hoa làm một cái túi tiền, nay khiến cho hắn treo ở trên người. Này xem như một chút tình lữ trang, hai cái tha trên người luôn có một cái cộng đồng nhan sắc, nàng đối cái này phi thường vừa lòng. Triệu Tế Hoa bắt đầu còn không rõ nhất nhất làm chính mình quải cái này túi tiền là có ý tứ gì, nhưng là chờ nàng thay đổi quần áo, chính mình liền minh bạch. Hắn bắt đầu không nghĩ tới nhất nhất tâm tư, nhưng là mặt sau minh bạch, cũng không có cảm thấy nàng hồ nháo. Đây là thích một người, cảm thấy nàng mặc kệ làm cái gì, đều là đáng yêu, đều là tốt nhất. Nhất nhất đầu tóc không có vắt lên, bởi vì nàng xác thật là một cái cô nương, tuy rằng đã có hôn ước, nhưng là còn không có chính thức gả chồng. Cho nên vẫn là đem đầu tóc có khoác xuống dưới một bộ phận. Trên đầu trang sức thay đổi, đây là Triệu Tế Hoa chuyên môn mang nàng đi như ý lâu mua. Đây là một đôi cái châm cài đầu, so thượng một lần con bướm thoa càng thêm tinh xảo. Nhất nhất cũng thích mấy thứ này, cái nào cô nương không yêu mỹ lệ đâu. Hơn nữa cái này là Triệu Tế Hoa mang theo chính mình đi mua, cho nên cũng không có khách khí, liền tuyển này một đôi cái châm cài đầu, mặt trên là một đóa hoa mẫu đơn, bất quá là bạc sức, cho nên thoạt nhìn cũng không phải như vậy rõ ràng. Nhất nhất cũng sẽ không có tóc, buổi sáng đầu tóc vẫn là Triệu Tế Hoa cấp sơ, một đôi nhi cái châm cài đầu cũng cấp đừng ở mặt trên. Phía trước nàng ra đầu mặt trên đầu tóc rớt, nhất nhất cũng lau cái kia thần y để cấp dược, hiệu quả thực rõ ràng, thực mau mặt trên liền có tóc mọc ra tới, bất quá chính là lông tơ, bất quá ra đầu ít nhất không có chùi lủi, cũng không đau. Hiện tại nhất nhất cũng trắng rất nhiều, này một thân xiêm y để, hơn nữa trên đầu trang điểm, mọi người xem đều ở khen, chính là trong thị trấn tỷ. Đều không có như vậy đẹp. Triệu Tế Hoa ở cửa tiếp đón khách nhân, nhất nhất còn lại là ở trong sân mặt, tiếp đón những cái đó cô nương cùng hài tử, cho bọn hắn lấy ăn. Trong viện phi thường náo nhiệt, đặc biệt là bọn nhỏ, trong miệng ăn đường, trong túi mặt còn trang không ít. Nhất nhất cũng không cảm thấy có gì, mâm không liền trở lên mãn. Chuyện nhà, chính là đổ một cái náo nhiệt. Chương 45 thật nị oai. Trong thôn mặt người tặng lễ, đều là mấy cái trứng gà hoặc là một ít lương thực là đủ rồi, có quan hệ hảo một chút. Mới có thể đưa một ít tiền đồng, nhưng là cái này chỉ là số ít chung số ít. Cho nên, cảm khái là tới đều là trong thôn mặt người, đưa đều là này đó. Triệu Tế Hoa một chút đều không thèm để ý, dù sao chính mình đối này đó một chút đều không thèm để ý đại gia cùng nhau lại đây ăn một bữa cơm, chính là náo nhiệt náo nhiệt. Trong thôn mặt tới tặng lễ, cũng là kia mấy nhà ở chỗ này làm việc nhân gia, còn có chính là thôn trưởng gia, mặt khác mà nhân gia Triệu Tế Hoa cũng không có đi thỉnh. Dù sao trong thôn mặt đã có nhiều người như vậy tới, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Triệu Thảo gia nay cũng cả nhà lại đây, bởi vì lúc ấy, nàng cha liền ở chỗ này hỗ trợ. Nàng liền ngồi ở bên này ghế trên, nhìn xuyên ngăn nắp lượng lệ nhất nhất, bên hai nghe được đều là đại gia đối nàng các loại khích lệ. Nàng trong đầu mặt nghĩ đến chính là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, lúc ấy, nhất nhất vẫn là một cái đen xì xỉu bắt quái, nàng còn tưởng rằng nàng là một cái sẽ không lời nói người câm. Nàng ngẫm lại chính mình cùng Triệu Kiều Kiều liền cảm thấy rất là buồn cười. Lúc ấy như thế nào trào phúng nhất nhất, hiện thực liền hung hăng mà cho chính mình một cái tát. Triệu Tế Hoa đối nàng như vậy hảo, lúc trước chính mình cùng Tiểu Kiều nói chính là một cái chê cười. Nàng trong lòng phi thường không cam lòng, vì cái gì một cái khất cái, đều có thể đủ quá đến như vậy hạnh phúc, mà chính mình lại chỉ có thể đủ như vậy ủy ủy khuất khuất mà sinh hoạt. Còn có cái này đại viện tử, lần trước tới xem thời điểm, vẫn là phòng ở kiến thành kia một, trong viện chùi lùi. Bất quá chính là như vậy, lớn như vậy sân. Cũng làm người phi thường hâm mộ. Lần này tới xem, bên trong còn loại nhiều như vậy cây cối, nghe là Triệu Tế Hoa vì hắn tức phụ nhi, chuyên môn đi trên núi chém, chính là vì làm nàng vui vẻ. Triệu Thảo tâm đều vặn mẹo, trong thôn mặt đều không có như vậy sủng bà nương, không chỉ có không có, còn có rất nhiều sẽ đối bà nương động thủ. Hiện tại Triệu Tế Hoa như vậy đối với cái kia khất cái, thật sự làm người hận đến ngứa răng. Vì cái gì ở nơi này không phải chính mình? Vì cái gì ở nơi này không phải chính mình? Triệu Thảo nhìn chằm chằm Nhất Nhất thân ảnh, trong ánh mắt đều phải phun phát hỏa. Nhất Nhất đang ở cho người khác lời nói đâu, nàng đối nguy hiểm luôn luôn là phi thường mẫn cảm, cho nên lập tức liền cảm giác được có một đạo oán hận ánh mắt nhi, nàng quay đầu vừa thấy, vừa lúc liền cùng Triệu Thảo ánh mắt nhi đối thượng. Nàng còn không có tới kịp thu hồi chính mình ánh mắt, lập tức đã bị bắt vừa vặn. Triệu Thảo cũng không nghĩ tới, Nhất Nhất sẽ xoay đầu tới, chạy nhanh thu hồi chính mình ánh mắt, căn bản không dám cùng nàng đối diện. Nhất Nhất nhìn nàng động tác, cảm thấy buồn cười, người này có phải hay không có bệnh đi. Lần đầu tiên thời điểm, liền mang theo Triệu Kiều Kiều về đến nhà bên trong tới, lời trong lời ngoài đều là ở châm ngòi ly gián. Kia một lần lúc sau, liền không có như thế nào gặp qua nàng người. Mặt sau chính là nghe xong đại nữ kia một việc, thật là làm chính mình mở rộng tầm mắt. Nàng đều không có nghĩ đến như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Ở cái này còn xem như thuần phát sơn thôn bên trong, còn dưỡng ra tới như vậy cho rằng bạch liên hoa. Vừa rồi nàng nhìn chính mình ánh mắt nhi là chuyện gì vậy? Chính mình có không nợ nàng? Có cái gì hảo hận đâu? Chẳng lẽ trong lòng có khuyết tật, cảm thấy nhân ra quá đến hơi chút hảo một chút, trong lòng liền không cân bằng, hận cái này hận cái kia. Nhất Nhất nhìn thoáng qua cũng thu hồi ánh mắt, nàng không nghĩ vì người như vậy lãng phí tâm thần. Bất quá chuyện này vẫn là phải cho tiếp theo một tiếng, bằng không ai biết cái này Bạch Liên Hoa sẽ làm chút sự tình gì đâu. Chính mình vẫn là muốn chuẩn bị một chút. Trong thôn mặt người tới không sai biệt lắm, đại gia liền nghe được vó ngựa thanh âm. Mọi người đều nhìn cửa, phỏng đoán đây là Triệu Tế Hoa trong thị trấn bằng hữu muốn lại đây. Đại gia phi thường hâm mộ Triệu Tế Hoa, liền tính là trong nhà mặt nghèo túng, nhưng là vẫn là nhận thức như vậy nhiều có tiền có thế người. Vương Nhân Sinh cùng Vương Trưởng Quầy cùng nhau tới. Tiểu lâu khiến cho một cái khác trưởng quầy hỗ trợ nhìn, đây là Triệu Tế Hoa chuyển nhà ngày lành, khẳng định muốn đích thân lại đây. Triệu Tế Hoa liền mang theo Nhất Nhất đi cửa tiếp theo, tỏ vẻ chính mình cảm tạ, đem hai người đón đi vào. Thôn dân dân đều đang nhìn, bọn họ tương đối tò mò chính là đưa cái gì lễ. Bởi vì giống loại tình huống này, tặng lễ đều sẽ sướng hợp ra tới, cho nên chuyên môn nhớ danh mục quà tặng người, liền nghiệm ra tới. Vương Nhân Sinh đưa tới có tốt nhất tơ lụa vải vóc, 66 lượng bạc. Bình hoa vật trang trí, văn phòng tứ bảo. Dù sao tổng cộng tặng mười mấy dạng, làm người nghe được đầu đều hôn mê, nhưng là đều biết, này đó giá trị xa xỉ, càng làm cho người đỏ mắt chính là kia 66 lượng bạc. Vương trưởng quầy đưa muốn mỏng một ít, 10 lượng bạc, còn có vải vóc. Bất quá chính là như vậy, liền hướng người phi thường hâm mộ. Còn có ý quán lưu trưởng quầy, người không có tới, bởi vì đi không khai, làm cây kim ngân hỗ trợ đem đồ vật mang lại đây, cũng là tặng 10 lượng bạc. Cây kim ngân bởi vì vẫn là cái hài tử, lần đầu tiên tới tặng lễ, liền dùng vải đỏ bao 66 cái tiền đồng, xem như chính mình một cái tâm ý. Triệu Tế Hoa đón một người đi vào, trực tiếp liền đến trong phòng mặt ngồi. Trong thôn mặt người cũng không có tâm sinh bất mãn, đều cảm thấy hẳn là, bởi vì nhân gia đều là trong thị trấn tới có uy tín danh dự người, tự nhiên sẽ không cùng trong thôn mặt người ngồi ở cùng nhau. Bởi vì này một bàn người, đều là khách quý, cho nên Nhất Nhất muốn tự mình đi phòng bếp xào vài món thức ăn. Nhân gia ở trong thị trấn ăn đều là tốt, không đạo lý tới trong nhà mà tan tiệc, ngược lại ăn không hảo. Triệu Tế Hoa bởi vì muốn bồi vài người lời nói, tổng không hảo tự mình đi nhóm lửa, mặc kệ này vài vị khách nhân. Cuối cùng vẫn là cây kim ngân, cảm thấy chính mình không có gì sự tình làm, liền chủ động đi nhóm lửa. Tế Hoa huynh, ngươi này phòng ở cái hảo sinh khí phái A. Xem ta đều mắt thèm, đều muốn ở tại nhà ngươi. Vương Nhân Sinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đem nền lót xây nhà, phi thường độc đáo. Còn có trong viện loại rất nhiều thụ, mãn viên phiêu hương, hay là một phen phong vị. Giống nhau nông gia, bởi vì nuôi heo dưỡng gà linh tinh, mỗi lần một quát phong, luôn là có một cổ tử mễ điển cộng hương vị, phi thường khó nghe. Nào có giống Triệu Tế Hoa ra như vậy a? Trong viện đều là mùi hương. Nhân Sinh huynh, ngươi nếu là nghĩ đến trụ, nhà ta đại môn vẫn luôn vì ngươi rộng mở, chẳng qua, chính là sợ người nào đó vì kiếm tiền, chỉ là miệng thượng mà thôi. Triệu Tế Hoa cười. Ngươi người này a? Hậu viện cái dạng gì? Mang theo chúng ta đi đi dạo bái. Vương Nhân Sinh ngồi không được, muốn ở chỗ này đi dạo. Nếu không phải nhìn Triệu Tế Hoa trong nhà mặt nhiều người như vậy, hắn đều chuẩn bị làm Triệu Tế Hoa mang theo chính mình đến sau núi đi săn đi. Tới một chuyến trong thôn mặt không dễ dàng, cho nên luôn là muốn nhà ca mới có thể. Triệu Tế Hoa liền ra tới, hỏi một chút, có hay không tưởng đi theo cùng đi hậu viện đi dạo, mọi người đều ngồi ở chỗ này liêu linh tinh, nghe nói liền đi theo đi qua. Một đám người mênh mông quần quận hướng hậu viện đi đến, phía trước sân liền không. Trong viện chính là ở nhóm lửa nấu cơm kia mấy cái thím, còn có chính là tân trong phòng bếp đang ở nấu cơm Nhất Nhất cùng cây kim ngân. Tới rồi hậu viện, thấy được như vậy đại một cái hồ nước, Vương Nhân Sinh thật là sợ ngây người, trong thôn mặt người, ở phòng ở cái tốt kia một, tiến vào xem qua, bất quá lúc ấy còn không có đem thủy cấp tiến cử tới, cho nên nhìn không có như vậy chấn động. Hiện tại lớn như vậy hồ nước, bên trong thủy đều đã rót đầy. Hiện tại mỗi lần đưa cá, đều là trực tiếp ở chỗ này chảo. Vương Nhân Sinh nhìn bên trong có cá ở bơi qua bơi lại, cảm thấy chính mình cái này hảo huynh đệ, chính mình thật là nhìn không thấu. Đồng dạng là đọc, nhân ra thành tích như vậy hảo, nhưng là cũng không có trở thành một cái con mọt sách, sau đó không đọc sách đi, hiện tại nhật tử quá đến so với chính mình còn muốn hảo, mấu chốt là biết cách làm giàu a. Nhìn xem cái này hồ nước, còn có trong nhà mặt sân, tuy rằng nhà mình là ở tại trong thị trấn, nhưng là cùng nhân ra căn phòng lớn, thật đúng là chính là không thể so. Hắn cũng muốn ở chỗ này cái căn phòng lớn. Huynh đệ, trước kia là ở trong sông mặt chảo đến, hiện tại liền ở chỗ này chảo cá. Triệu Tế Hoa cũng thanh mà trả lời. Bởi vì nước vào khẩu nơi này, đã dùng rào tre cấp vây đi lên, cho nên nơi này thủy là lưu động, cũng không phải nước lặng, nhưng là bên trong cá du không ra đi. Ngươi thật lợi hại, cái này biện pháp đều có thể đủ nghĩ đến. Vương Nhân Sinh cảm thấy chính mình một chút đều không thông minh, nhìn xem nhân ra, đã hưởng thụ sinh hoạt, lại không chậm trễ kiếm tiền. Chính mình mệt mỏi cùng một cái cầu giống nhau, liền ở tiểu lầu bên trong thủ. Cái này không phải ta tưởng, là nhất nhất nghĩ ra được. Nàng như vậy, ăn cá tương đối phương tiện. Triệu Tế Hoa hiện tại nhắc tới nhất nhất, trong lòng liền ngọt ngào, liền cùng ăn kẹo mạch nha giống nhau. Vương Nhân Sinh nhìn hắn cười đến xuân tâm nộn nhạo, hận không thể một chân đem hắn cấp đá đến hồ nước bên trong, làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Hắn cảm thấy, hiện tại đến Triệu Tế Hoa, sao nhìn như vậy nhược trí đâu. Triệu Thảo không có đi mặt sau, nàng nhìn người đều đi rồi, cũng không có chú ý tới chính mình, liền muốn vào nhà bên trong nhìn xem. Vừa rồi nàng đã tới chậm, khất cái đã mang theo người đi vào nhìn một lần, chính mình càng ngượng ngùng đưa ra lại đi vào xem một lần. Nghe được nhân ra các loại khích lệ cùng hâm mộ ngôn ngữ, nàng trong lòng phi thường tò mò, muốn biết, trong phòng mặt đến tuột cùng là thế nào, làm đại gia như vậy. Nàng tiên tiến tới chính là nhất nhất trụ này một gian phòng ở, phòng ốc cấu tạo đối nàng tới, là phi thường xa lạ. Bởi vì trong thôn mặt nhân ra, nhà ở môn mở ra lúc sau, chính là một cái trống không nhà ở, liếc mắt một cái là có thể đủ đem trong phòng mặt tình huống đều thấy rõ ràng. Nhưng là nơi này không giống nhau, bên này giống như là trong nhà nhà chính, bày biện có bàn ghế, phi thường chỉnh tề, mặt trên còn có khăn trải bàn che đậy, liền cùng gia đình giàu có giống nhau. Triệu Thảo mục đích không ở nơi này, nhìn lướt qua lúc sau liền đi vào. Nơi này mới xem như cái kia khất cái khuê phòng đi. Lớn như vậy một cái bàn trang điểm, nay hẳn là toàn thôn cô nương nhất hâm mộ ghen tị hận địa phương. Bởi vì trong thôn mặt cô nương, còn có mới vừa thành hôn tức phụ nhi, đều không có như vậy bàn trang điểm. Nhìn khiến cho nhân tâm sinh hâm mộ, mỗi buổi sáng ngồi ở chỗ này, trải đầu, chính là một loại mỹ hưởng thụ. Triệu Thảo trong ánh mắt đều nhìn không tới mặt khác đồ vật, nàng trực tiếp chạy tới, ngồi ở bàn trang điểm phía trước, cầm lấy lược, liền ở trên đầu bắt đầu khoa tay múa chân. Bàn trang điểm phía dưới còn có ngăn kéo, nàng một chút đều không có cảm thấy ngượng ngùng, trực tiếp đem ngăn kéo mở ra, phiên bên trong có thứ gì. Nhất nhất đối này đó một chút cũng không biết, nàng đang ở vội vàng nấu cơm. Thực mau giữa trưa cơm liền tới rồi. Bên ngoài trên bàn đều bãi đầy đồ ăn, bên trong này một bàn cũng là giống nhau. Bất quá bởi vì nhất nhất là ở tân trong phòng bếp làm cơm, cho nên làm xong lúc sau, trực tiếp liền từ bên này môn tới rồi nhà ăn nơi này, đồ ăn cũng không có mang sang đi. Bất quá bởi vì thôn người, rất ít ăn cá, sẽ không làm cá, cho nên nhất nhất là đem sở hữu cá đều tạc hảo lúc sau, mới mang sang đi. Bất quá bởi vì tạc cá thời gian rất dài, nàng cả người đều là mồ hôi, liền cùng suối mưa to giống nhau. Nhất nhất, ngươi vất vả. Triệu Tế Hoa ở hỗ trợ bưng thức ăn, nhìn cây kim ngân cũng ra phòng bếp, cầm khăn liền cấp đem nàng trên đầu mồ hôi lau. Nhất nhất phát hiện một vấn đề, trước kia Triệu Tế Hoa căn bản là sẽ không làm như vậy, nhiều nhất cũng là đem khăn cho chính mình, sẽ không chính mình động thủ. Nhưng là từ kia hai cái bà mối tới cửa tới lúc sau, hắn liền thay đổi một ít, đối chính mình càng tốt. Đến bà mối, lần trước thời gian còn có hậu tụ. Lý bà mối trở về liền cấp quan gia Triệu Tế Hoa thái độ. Quan gia lão gia tử phi thường tức giận, cũng chính là vị kia cử nhân lão gia, cảm thấy chính mình không có đã chịu tương đối ứng tôn trọng. Hắn vốn dĩ muốn tự mình tới cửa, đem Triệu Tế Hoa cấp mắng một đốn, nhưng là bị trong nhà người cấp kéo lại, bằng không mất mặt liền ném quá độ. Lý bà mối bởi vì còn thu mười mấy tiền đồng, tuy rằng có chút ghét bỏ thiếu, nhưng là tổng so không có cường, cho nên nhưng thật ra không có hổ thứ gì. Quan gia đánh bản tính như ý cứ như vậy không có, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Sau đó liền cho bà mối 100 văn tiền, hy vọng nàng lại đi Triệu Tế Hoa trong nhà mặt, lại đi một chuyến, đem chính mình ra thành ý lại gia tăng rồi một ít. Lý bà mối là thật sự không nghĩ đi, nhân gia đều đã đến như vậy minh bạch, chính mình hà tất lại đi đâu. Bất quá xem tại đây 100 văn tiền phân thượng, chính mình vẫn là lại đi một nằm. Bất quá lúc này đây liền môn đều không có đi vào, bởi vì trong nhà mặt không có người. Trần bà mối trở về cung cấp vương thợ rèn, vương thợ rèn cũng là ở trong thị trấn nghe xong người này, hơn nữa hắn tuổi tác nhẹ nhàng chính là tú tài, đối Triệu Tệ Hoa cũng coi như có điều hiểu biết. Nghe nhà hắn muốn xây nhà, liền nghĩ muốn đem khuê nữ gả qua đi. Hiện tại nghe người ta đã thành hôn, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là cũng không có lại tưởng nhiều, bỏ lỡ liền bỏ lỡ đi. Vương thợ rèn trả lại cho Trần bà mối 10 cái tiền đồng, làm như vất vả người chạy việc phí. Có thể là bởi vì hai cái bà mối một chút, trong thị trấn bà mối đều đã biết Triệu Tế Hoa phi biểu muội không cưới sự tình, sau đó liền không có bà mối tới cửa. Nhất nhất đối cái này tình huống phi thường vừa lòng, rốt cuộc không có người tới cấp chính mình đoạt Triệu Tế Hoa. Lại trở về, đang ở ăn cơm thời điểm, Vương Nhân Sinh liền phát hiện, này một bàn đồ ăn, căn bản là không thể so chính mình ra tiểu lầu đồ ăn kém, càng không cần này một đạo cá. Bởi vì nơi này là cá sông, thuần nhiên vô ô nhiễm, nói như vậy, cá mùi tanh liền không có như vậy trọng. Nhất nhất lúc này đây làm hai loại cá, một loại là cái loại này 2-3 cân trọng cá, cái này trực tiếp một cái tạc ra tới, mặt trên còn đổ một tầng trứng gà dịch, ăn lên phi thường súc giòn. Còn có một loại cá, chính là 10cm tả hữu cái loại này cá, rửa sạch sẽ lúc sau, trực tiếp bọc bột mì, ném ở trong chảo dầu mặt tạc. Hai loại cá, cách làm đều là không sai biệt lắm, nhưng là hương vị có rất lớn khác biệt. Cá lớn mặt trên còn nước sốt, ê ẩm phi thường khai vị, cá tạc phi thường hương, ăn lên cũng không có xương cốt, trực tiếp đều nuốt xuống đi. Tệ Hoa huynh, các ngươi trong thôn mặt, vẫn là có cao nhân ở A. Vương Nhân Sinh ra tiểu lầu, sở trường nhất chính là làm cá, hương vị tuy rằng không tồi, nhưng là cùng cái này là không có cách nào so sánh với. Hắn còn không có ăn qua ăn ngon như vậy cá đâu, cũng không nghĩ tới, cá còn có như vậy cách làm. Này nếu là tiểu lầu lại đẩy ra lưỡng đạo tân đồ ăn, kia sinh ý khẳng định sẽ trở lên một tầng lâu. Nhân Sinh huynh, ngươi cảm thấy hương vị thế nào? Triệu Tế Hoa chuyên môn hỏi, nhất nhất làm đồ ăn, đó là hận không thể cuối cùng đem chậu đều cấp nuốt vào. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Chúng ta tiểu lầu, đều so ra kém cái này hương vị. Vương Nhân Sinh chính là đại lời nói thật, vương trưởng quầy cũng tán thành. Không phải làm thấp đi chính mình ra tiểu lầu đầu bếp, mà là nơi này là thật sự so ra kém. Ta cho ngươi, đây là nhà của chúng ta nhất nhất làm. Bởi vì các ngươi là khách quý, chuyên môn làm một bàn đồ ăn. Triệu Tế Hoa phi thường tiêu ngạo mà. Không thể nào. Vương Nhân Sinh không thể tin được, bởi vì nhất nhất vẫn là một cái mười mấy tuổi cô nương, sao có thể làm ăn ngon như vậy đồ ăn đâu. Nàng còn không có bệ bếp cao đi. Thật là nhất nhất làm đâu. Ta ở trong phòng bếp nhóm lửa, ta là tận mắt nhìn thấy. Tây Kim Ngân một bên ăn đồ vật, một bên. Lúc ấy nhất nhất ở trong phòng bếp nấu cơm, cái kia mùi hương nhi, chính mình nước miếng đều phải chảy ra. Tây Kim Ngân cảm thấy Nhi thực hổ thẹn, chính mình so nhất nhất còn muốn hơn mấy tuổi đâu, chỉ biết ăn sẽ không làm. Vương Nhân Sinh cái này xem như tin, hắn trong lòng có cái ý tưởng, nhưng là không có ra tới. Lại trong viện, bởi vì nhất nhất muốn tạc cá, cuối cùng vẫn là suối nước, cái kia mùi hương, phòng bếp là như thế nào đều ngăn cản không được. Hơn nữa lúc ấy còn thổi phong, trong viện người, đều nghe thấy được loại này hương vị, đối nay giữa trưa đổ ăn phi thường chờ mong. Trong viện hai khẩu nồi to, tuy rằng vẫn luôn ở xào rau. Nhưng là cái kia muốn hỏi, cùng cái kia là hoàn toàn không có so sánh với. Bất quá nhìn nơi này cũng có thịt, đại gia liền nuốt nuốt nước miếng. Đều biết Triệu Tệ Hoa gia hiện tại có tiền, này bữa cơm thật đúng là không có đến không. Thật nhiều người đều cảm thấy chính mình lễ đưa thiếu, này giữa chưa ăn có cá có thịt. Thôn trưởng nay cũng chưa từng có tới phô trương, bởi vì sự tình lần trước, hắn tuy rằng trong lòng thực không sảng khoái, nhưng là hiện tại có trong thị trấn người tới, hắn tự nhiên là không thể so đo. Những cái đó trong thị trấn người, là chính mình không thể trêu vào. Thôn trưởng bà nương Triệu Hà Thị ở ăn cơm thời điểm, ăn này đó cá, rất là kinh ngạc cảm thán. Nàng tâm tư sinh động, nghĩ trong chốc lát nếu là hỏi cái này bí phương nói, như vậy chính mình đi trong thị trấn bán cái phương thuốc, như vậy cũng có thể đủ tránh một số tiền. Cho nên ở cơm nước xong thời điểm, Triệu Hà Thị liền chuyên môn tìm nhất nhất, còn tìm không có người nhìn đến địa phương, chính là sợ người khác cũng nghe tới rồi, vậy không phải bí phương. Nhất nhất thực vô ngữ, chính mình đều còn không có nghĩ đến bán bí phương đâu, thôn trưởng ra đều tới muốn. Nàng chẳng lẽ nhớ không được, hai nhà là có ân oán sao? Phía trước còn đối chính mình ra các loại nhục mạ, như thế nào hiện tại liền không biết xấu hổ tới hỏi chính mình muốn đồ vật đâu? Người không biết xấu hổ, quả nhiên là hạ vô gánh. Thôn trưởng phu nhân, cái này thật sự không có gì bí phương. ngươi nếu là muốn làm ra tới, chính là trong nồi nhiều phóng một chút ru, sau đó tạc một tạc thì tốt rồi. Bên ngoài còn rất bận, ta muốn đi hỗ trợ. Nhất nhất lúc ấy nghe được, Triệu Tế Hoa kêu đến là thôn trưởng thúc thôn trưởng phu nhân, cũng không có kêu thím, nàng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là chính mình muốn kiên định bất di mà đứng ở Triệu Tế Hoa bên người. Triệu Hà Thị cảm thấy Nhất Nhất không có lời nói thật, nói như vậy chính mình như thế nào đi bán đâu. Nhất Nhất ta, ngươi cái này cô nương vừa thấy chính là người Mỹ thiện tâm. Thím cho ngươi, thím nương à, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ăn uống không tốt, không có gì tinh thần. Nay giữa trưa ăn ngươi làm ca à, hương vị phi thường hảo, thím tưởng, nếu là thím nương ăn, không chừng bệnh thì tốt rồi. Triệu Hà Thị liền bắt đầu biên chuyện xưa. Kỳ thật nàng nương, sớm tại mấy năm trước cũng đã qua đời. Nhất Nhất cũng không biết cái này tình huống, bằng không liền sẽ đối Triệu Hà Thị, ngươi như vậy bố trí ngươi nương, sẽ không sợ nàng buổi tối tới tìm ngươi sao. Thím, cái này thật sự không có bí phương, chính là nhiều phong du, sau đó tạc một tạc. Nhất Nhất khẳng định sẽ không tin tưởng Triệu Hà Thị, nhìn nàng đôi mắt ủ cục chuyển, liền biết nàng trong lòng ở đánh bản tính. Triệu Hà Thị còn chuẩn bị tiếp tục đâu, Nhất Nhất liền bên ngoài có người kêu chính mình, liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Nàng thật sự nhịn không được, nếu là lại ở bên trong, không chừng một lát liền muốn cùng Triệu Hà Thị xảo đi lên. Thật sự không có gặp qua người như vậy, chán ghét ngươi thời điểm, liền các loại không bỏ ở trong mắt, đạp lên dưới chân, nhưng là nhìn ngươi có chút chỗ tốt thời điểm, liền cùng rồi bỏ giống nhau, cứ như vậy dính đi lên, làm người cảm thấy ghê tởm. Triệu Hà Thị nhìn Nhất Nhất chạy, trong lòng thầm mắng hai câu. Chờ đến mọi người tiễn đi, đồ vật cũng đều còn đi trở về, trong nhà mặt rốt cuộc an tĩnh lại. Bất quá trong thị trấn vài người còn ở nhà mặt nghỉ ngơi, còn không có rời đi. Vương trưởng quay giữa trưa uống linh rượu, tuổi lớn có chút chịu không nổi, Triệu Tế Hoa khiến cho hắn ở chính mình trong phòng mặt nghỉ ngơi. Đến nỗi Vương Nhân Sinh, liền ở tại nhị tiến sân trong thư phòng mặt. Tây Kim Ngân là cái hài tử, đi tới nơi này lúc sau, trong lòng kích động không được, chính mình liền lôi kéo Tuyên cùng đi trong thôn mặt chơi, thuận tiện vượng vượng cũng đi theo cùng nhau. Nhất Nhất thực yên tâm, bởi vì cây Kim Ngân là một cái thực ổn trọng hài tử, làm việc thực đáng tin cậy. Nay vất vả ngươi, đêm nay thượng muốn ăn chút cái gì? Ta tới cấp ngươi làm. Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất ngồi ở nhà chính bên trong, hắn trực tiếp lôi kéo Nhất Nhất tay. Nay giữa trưa vẫn luôn ở tạc cá còn có nấu cơm, trên tay mặt còn có hai nơi, bị nhiệt du cấp phun tới rồi, mặt trên liền có hồng hồng ấn ký. Nhất Nhất làn da thực bạch, cũng không biết có phải hay không uống sữa dê duyên cớ, làn da nộn cảm giác đều có thể đủ tích ra thủy tới. Cho nên, giữa trưa bị năng một chút, liền phi thường rõ ràng. Ta không có việc gì, hiện tại cũng không đau. Buổi tối a, buổi tối ta tưởng uống cháo. Nhất Nhất biết, Triệu Tế Hoa làm tốt nhất chính là nấu cháo. Bất quá hiện tại khí quá nhiệt, những thứ khác cũng ăn không vô đi. Hảo, buổi tối cho ngươi nấu cháo uống. Về sau ta ở nhà, không cho ngươi nấu cơm. Này một đôi tay, chính là dùng để thêu thêu hoa làm xiêm y đi. Triệu Tế Hoa nhìn nàng đắc thủ, còn không có chính mình tay một nửa đại, chính mình tay có thể đem tay nàng toàn bộ bao ở. Tay mọc ra tới, còn không phải là dùng để làm việc sao. Bằng không phóng làm gì. Kia còn không bằng không cần này đôi tay. Lại, ta cũng rất thích nấu cơm à, mỗi lần nhìn đến ta làm đồ ăn, ngươi cùng Tuyên cùng đều ăn ngon, ta liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Nhất Nhất biết Triệu Tế Hoa là đau lòng chính mình. Chính là chính mình lại không phải cái loại này nuông chiều từ bé thiên kim tỷ, nơi nào liền không thể nấu cơm đâu. Đó là thủ nghệ của ngươi hảo, mới làm ra tới ăn ngon như vậy đồ ăn. Vất vả ngươi, về sau ta sẽ theo ngươi học tập, tranh thủ đem nấu cơm trình độ hướng lên trên đề cao. Triệu Tế Hoa chính mình làm cơm, hắn là biết đến. Chỉ có thể đem đồ vật cấp nấu chín, sau đó khác liền không có, căn bản là không theo đuổi sắc hương vị đều đầy đủ. Hảo, ta đây sẽ dạy ngươi, ngươi tranh thủ sớm ngày xuất sư. Nhất Nhất cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc Nga, đi vào nơi này lúc sau gặp Triệu Tế Hoa. Hắn không có nơi này đại nam tử chủ nghĩa, cũng không có cái loại này xấu tính, trong nhà mặt có chuyện đại gia cùng nhau thương lượng, chưa bao giờ tự chủ trương. Mấu chốt nhất chính là, sẽ đau lòng người, điểm này, thật sự làm nhân tâm động. Nàng hiện tại một trái tim, liền bùm bùm nhảy, đây là tâm động cảm giác. Hai người ngươi xem ta nhìn ngươi, hôn nhiên không biết, nhà ở cửa đã đứng một cái kẻ thứ ba. Khu khu. Vương Nhân Sinh thật sự không phải cố ý, hắn đều ở chỗ này đứng nửa, kết quả tồn tại cảm quá thấp, dẫn tới không ai phát hiện chính mình. Hắn một lát liền phải đi, hiện tại không thể không quấy rầy một chút, bởi vì không có thời gian. Hơn nữa hắn cảm thấy, chính mình nếu là không ho khan một chút, trong chốc lát chính mình liền phải nhìn đến không nên xem đến đồ vật, này hai người, thật đúng là nị oai. Chương 46 thủ các ngươi. Nhất Nhất nghe được thanh âm, chạy nhanh liền đem chính mình tay cấp rút về tới. Tuy rằng, nàng ở Triệu Tế Hoa trước mặt, biểu hiện phi thường tùy tiện, dắt cái tay A, nhưng là không thể đủ để cho người khác nhìn đến A, bằng không nàng sẽ thực ngượng ngùng. Triệu Tế Hoa cũng không nghĩ tới bạn tốt tới, trong lòng có chút không vui, nhưng là nhìn Nhất Nhất đã bắt tay cấp thu hồi đi, chính mình cũng không có cách nào. Nhân sinh, nghỉ ngơi tốt sao? Triệu Tế Hoa nâng đầu hỏi. Vương Nhân Sinh biết chính mình tới không phải thời điểm, nhưng là cũng không có cách nào. Khu khu, cái kia ngượng ngùng à, ta thật sự không phải cố ý, bất quá ta một lát liền phải đi về, cho nên hiện tại có chuyện tới tìm các ngươi. Quấy rầy thật là phi thường xin lỗi, ngượng ngùng. Vương Nhân Sinh biết chính mình quấy rầy nhân ra chuyện tốt nhi, trong lòng thực băn khoăn. Nhân Sinh, có việc nhi chuyện này. Triệu Tế Hoa thực vô ngữ, chính mình đều không có đâu, chính hắn vẫn luôn nhận sai, là cái gì tình huống đâu. Cái kia, Tết Trung Thu bán bánh Trung Thu, hiện tại trướng đã ra tới, ta là tới cấp các ngươi đưa bạc đầu. Vương Nhân Sinh nay tới còn có một cái nhiệm vụ, chính là lần trước tốt chia hoa hồng, chính mình đều mang lại đây. Bởi vì đều là hảo huynh đệ, mọi người đều là lẫn nhau tin tưởng, cho nên cũng không có đem sổ sách tử mang lại đây. Ngươi nha, làm gì cứ như vậy cấp đâu. Chúng ta đều không đổi. Triệu Tế Hoa hiện tại đỉnh đầu thượng bạc vẫn là tương đối dư giả, cho nên một chút đều không nóng nảy. Lúc ấy chúng ta đều hảo, cái này làm buôn bán A, quan trọng nhất chính là thành tin. Tuy rằng chúng ta là hảo huynh đệ, nhưng là thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ đâu có phải hay không. Đúng rồi, ta hiện tại tìm các ngươi còn có một chuyện, cũng không biết, tẩu tử có nghĩ lại kiếm một bút bạc A. Vương Nhân Sinh cười. Nhất Nhất nghe được cái kia xưng hô, phi thường ngượng ngùng, mặt bắt đầu bạo hồng. Nàng bởi vì làn da bạch duyên cớ, cho nên mặt đỏ liền xem phi thường rõ ràng. Vương Nhân Sinh ngươi đủ rồi A. Ngươi có phải hay không không có việc gì làm, như thế nào bắt đầu khi dễ lên Nhất Nhất? Triệu Tế Hoa cảnh cáo. Ngươi này đều hộ thượng, ta kêu tẩu tử cũng không có gì vấn đề A hảo hảo, ta liền chỉ đùa một chút, Nhất Nhất, có nghĩ lại kiếm tiền A. Vương Nhân Sinh biết Triệu Tế Hoa đối Nhất Nhất là để bụng, chính mình cũng liền không có nói giỡn, đoan chính thái độ, chuẩn bị làm chính sự nhi. Cái kia như thế nào cái kiếm tiền phương pháp đâu? Nhất Nhất tuy rằng mặt đỏ hồng, nhưng là nàng cũng biết, Vương Nhân Sinh chính là nói giỡn. Nghe được hắn muốn kiếm tiền, chính mình khẳng định hăng hái. Không có người sẽ cùng bạc không qua được. Tẩu tử, nay giữa trưa ăn cá, ngươi đem lưỡng đạo phương thuốc bán cho ta bái. Nhà của chúng ta là mở tiểu lầu, có này lưỡng đạo cá, đến lúc đó sinh ý khẳng định sẽ càng tốt. Vương Nhân Sinh cũng không có dấu dếm, trực tiếp chính mình có thể mua. Nhất Nhất nghe Vương Nhân Sinh như vậy, hơn nữa Triệu Hà Thị nay giữa trưa hỏi chính mình muốn ở, trong lòng liền phi thường khinh bỉ Triệu Hà Thị, nàng như thế nào có như vậy đại mặt. Trực tiếp liền như vậy chất vấn chính mình đâu. Bất quá cái này là Triệu Tế Hoa hảo bằng hưu, ngày thường đối cái này ra cũng là phi thường chiếu cố, hơn nữa nay đưa tới hậu lễ, chính mình như thế nào cũng muốn hồi báo một phần. Nhân Sâm đại ca, nguyên lai chính là hai cái phương thuốc sự tình, ngươi đối nhà của chúng ta chiếu cố, ta đều là biết đến. Cho nên, cũng không cần mua không mua nói, ta trực tiếp đi tử lầu, đem các ngươi đầu bếp giáo hội liền thành. Bởi vì ngươi biết, tặc cá thời điểm, là muốn xem du ôn, viết ra tới. Kỳ thật ta cũng không biết viết như thế nào. Nhất Nhất thiệt tình thực lòng mà. Chính mình chính là cái loại này tích thủy tri ân sẽ đương dung tuyển tương báo người, hắn đối cái này ra tâm tồn thiện ý, chính mình tự nhiên sẽ không cô phụ này một phần thiện lương. Cho nên, vẫn là muốn giúp mọi người làm điều tốt, như vậy ngươi liền sẽ thu hoạch chân quý hữu nghị, đôi khi còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhất Nhất, không được, cái này làm cá biện pháp là ngươi nghĩ ra được, ta không thể đủ chiếm ngươi lừa ngươi. Chúng ta liền dựa theo thị trường. Một cái phương thuốc, ta cho ngươi 20 lượng. Vương Nhân Sinh tuy rằng là một cái thương nhân, tương đối để ý kiếm tiền, nhưng là không thể đủ hố chính mình bạn tốt tiền. Nhân Sâm đại ca, ngươi cùng Triệu Tế Hoa còn có phải hay không hảo huynh đệ? Cũng chỉ có thể ngươi đối chúng ta hảo, liền không cho phép chúng ta đối với ngươi hảo một chút đúng không? Còn không phải là một cái làm cá phương thuốc sao? Ngươi liền một hai phải dùng tiền bạc tới cân nhắc ca. Nếu là ngươi không lo Triệu Tế Hoa là hảo huynh đệ nói, vậy ngươi liền tiêu tiền mua đi. Nhất Nhất làm bộ sinh khí mà. Không phải ai Nhất Nhất, ngươi nếu là người khác biết cái này làm cá phương thuốc, ta khẳng định là muốn bỏ tiền mua trở về, không thể bởi vì các ngươi là hảo huynh đệ, ta liền trực tiếp chiếm tiện nghi. Vương Nhân Sinh vẫn là giải thích một chút. Ngươi đều, đó là người khác, chúng ta là ngươi hảo bằng hữu, vậy ngươi liền không thể dùng đối đừng tha cái kia phương pháp tới đối chúng ta. Nhất Nhất cảm thấy Vương Nhân Sinh thật đúng là chính là đáng giá kết giao, Triệu Tế Hoa thật tinh mắt, có như vậy hảo bằng hữu, đương nhiên. Vương Nhân Sinh cũng thực vinh hạnh à, có thể cùng Triệu Tế Hoa làm bằng hữu. Vậy được rồi, về sau tới rồi trong thị trấn, liền đi tiểu lầu ăn cơm, ta mời khách. Vương Nhân Sinh cũng không được, người với người kết giao, đều là tâm đổi tim, ngươi rất tốt với ta, ta đối với ngươi hảo. Hảo, vậy như vậy định rồi. Nay thời gian không còn sớm, Minh đưa cá thời điểm, ta thuận tiện liền đi giáo tiểu lầu đầu bếp. Nhất nhất thực vui vẻ, Minh lại có thể đi trong thị trấn. Nàng hiện tại mỗi lần đi, cũng không phải lang thang không có mục tiêu, mà là ở quan sát, chính mình như thế nào ở trong thị trấn làm giàu. Vương nhớ tiểu lầu, phía dưới còn có điểm tâm cửa hàng, chính mình khẳng định không thể đủ làm này một hàng, nói cách khác, chính là cùng nhân gia đoạt sinh ý tới, cho nên muốn tránh cho. Nhưng là mặt khác, chính mình còn không có tưởng hảo. Bất quá hiện tại mấu chốt nhất, ớt cay hoa tiêu chính mình đều không có tìm được, khoai tây, cũng không có nhìn đến loại này thức ăn, càng không cần nướng khoai. Cho nên, hiện tại còn ở quan vọng chung, cụ thể muốn làm cái gì, vẫn là yêu cầu suy nghĩ cặn kẽ. Hảo, vậy như vậy định rồi, Minh buổi sáng ta liền ở tiểu lầu chờ. Vương nhân sinh đem bạc buông lúc sau, ba người lại trong chốc lát lời nói, hắn liền cùng vương trưởng quầy đi trở về, bất quá đi thời điểm, lại đem cây kim ngân cấp tiện đường mang về. Nhất nhất, bên ngoài hảo hảo chơi. Tuyên cùng đi theo cây kim ngân ở trong thôn mặt đi rồi một vòng lớn tử, còn ở bờ sông thượng chơi, cảm thấy vui vẻ đến không được. Bởi vì nay chuyển nhà thời điểm, trong thôn mặt còn có rất nhiều đều không có tới tặng lễ, nhưng là hài tử đều đi theo cùng nhau lại đây ăn đường ăn quả tử, nhất nhất cũng không có như vậy khí, đều là đối xử bình đẳng, một người cấp bắt một phen. Cho nên trong thôn mặt hài tử, hiện tại gặp được Tuyên cùng lúc sau, cũng sẽ không giống trước kia giống nhau như vậy hắn, cho nên Tuyên cùng vẫn là thực vui vẻ. Hơn nữa Triệu Tế Hoa ra hiện tại là trong thôn mặt phú hộ, bọn nhỏ đều bị dạy, chính là về sau phải hảo hảo cùng Tuyên cùng ở chung. Tuyên cùng hiện tại ở trong thôn mặt, liền tương đương với là một cái địa chủ gia thiếu gia, cho nên trong thôn mặt hài tử, đều là có điểm lấy lòng đối hắn. Tuyên cùng, đều đi làm gì? Nhất nhất xem Tuyên cùng chạy trên đầu đều là hãn, nhưng là trên mặt vui tươi hớn hở, biết hắn thực vui vẻ. Kỳ thật lớn như vậy Thái Dương, nhất nhất căn bản là không ra khỏi cửa, liền sợ đem chính mình cấp phơi đen. Nhưng là hài tử, thích chơi, căn bản là không sợ Thái Dương phơi. Chính là như vậy nhiệt khí, nhân gia còn có thể đủ chơi đặc biệt vui vẻ. Xem thủy, xem cá, xem thảo Tuyên cùng chính là lôi kéo cây kim ngân, hai người liền chậm rãi đi tới, nhìn đến cái gì đều cảm thấy thực hiếm lạ. Đặc biệt là cây kim ngân, đó chính là người thành phố vào thôn tử, nhìn đến cái gì đều cảm thấy đặc biệt hiếm lạ. Cho nên, hai người tuy rằng kém mười mấy tuổi tuổi, nhưng là ở chung còn là phi thường vui sướng. Cuối cùng, vẫn là cây kim ngân đem Tuyên cùng cấp ôm trở về. Tuyên cùng, về sau một cái tha thời điểm, không thể đến bờ sông thượng biết không. Trong sông mặt rất nguy hiểm, nếu là không tâm ngã xuống, liền khởi không tới, liền sẽ không còn được gặp lại ca ca cùng nhất nhất, biết không. Nhất nhất dặn dò, bởi vì bờ sông thật sự rất nguy hiểm. Ta biết, cùng ca ca cùng đi. Tuyên cùng chính mình cũng biết, tỏ vẻ chính mình là cùng cây kim ngân cùng đi. Tuyên cùng ngoan, Minh chúng ta đi trong thị trấn, nhất nhất cho ngươi mua đồ ăn ngon. Nhất nhất hôn hôn Tuyên cùng, hai tử biểu hiện tốt như vậy, là đáng giá khen ngợi. Chờ Triệu Tế Hoa ở nấu cơm thời điểm, nhất nhất liền vào phòng, chuẩn bị thu thập một chút, buổi tối liền phải ở chỗ này ngủ. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm mặt, trước đem trên đầu cái châm cài đầu cấp gỡ xuống tới. Ở nhà mặt, lại đem đầu tóc như vậy lộng, liền rất khó chịu. Nhưng là nàng ngồi ở chỗ này, liền cảm thấy có chút không thích hợp nhì, bởi vì bản trang điểm nơi này, bị người cấp động qua. Nhất nhất cũng không biết chuyện gì vậy, đối chính mình đồ vật bày biện, đều đặc biệt lưu tâm. Cũng không phải cố tình, nhưng là chính mình đồ vật là như thế nào bày biện, nàng thả một lần liền biết ở đâu vị trí. Lược vị trí thay đổi một chút, còn có cái này ngăn kéo, đều không phải nguyên lai vị trí. Nàng đứng lên nhìn một chút chính mình giường, quả nhiên có người tranh quá dấu vết, bởi vì rõ ràng, chăn bị người cấp xả qua. Đến tột cùng là ai a? Như thế nào sẽ như vậy ghê tởm người đâu? Người tới xem liền thôi, như thế nào còn muốn lộn xộn đồ vật đâu? Thế nhưng còn nằm ở trên giường. Nhất nhất trong lòng thực tức giận, Kim Thượng Ngọ trong thôn mặt tới tặng lễ người, những cái đó thím, chính mình là mang theo các nàng tiến vào xem, còn có hài tử, mọi người đều là xem một chút, còn không có động tay động chân. Hiện tại xem ra, khẳng định là mặt sau, có người trộm vào được. Bất quá cái này trong phòng mặt không có gì quý trọng đồ vật, chính là chính mình vài món xiêm y đi hề, khác đều không có bỏ vào tới. Nhất nhất nhìn một chút, này mấy cái dương nhưng thật ra không có người động qua dấu vết. Nàng nghĩ tới một chuyện, không phải cẩu tử cái mũi tương đối nhanh ngại sao. Kia lang khíu giác hẳn là cũng thực mẫn cảm, hiện tại đem vượng vượng cấp kêu tiến vào, có thể hay không nghe một chút hương vị, sau đó tìm ra người này đâu. Bất quá nàng cũng chỉ là ngẫm lại thôi, đều qua lâu như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, đi phòng bếp, đem chuyện này nói cho Triệu Tế Hoa. Triệu Tế Hoa nghe xong cũng là thực khiếp sợ, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. chính là hiện tại cũng không biết là ai làm, nếu là một cái nam, vậy. Hảo, Nhất Nhất, không phải mua vài giường chăn từ sao, ngươi trong phòng, đem chăn toàn bộ đều đổi một chút hảo. Thực xin lỗi, không có xem trọng, làm ngươi chịu ủy khuất. Triệu Tế Hoa rất là tự trách. Hắn ở trong đầu hồi ức một chút, sự tình phát sinh, hẳn là chính là chính mình mang theo những người đó đi hậu viện xem hồ nước phát sinh. Lúc ấy, Nhất Nhất ở trong phòng bếp nấu cơm, trong viện người, trên cơ bản đều là đi hậu viện. Cho nên, cũng là chỉ có lúc ấy, mới có người đi vào. Ngươi làm gì xin lỗi A này cùng ngươi lại không có gì quan hệ. Ta chỉ là cảm thấy rất khó chịu, nay chăn cùng khăn trải giường, chính mình đều không có ngủ qua đâu, đã bị người khác cấp nhanh chân đến trước. Nhất Nhất thực ý, nhưng là nàng biết, này căn bản cùng Triệu Tế Hoa không có quan hệ, cho nên nàng sẽ không tức giận. Hảo hảo, không bị khuất, mình đi trong thị trấn, lại xả một chút bố, sau đó lại làm một giường khăn trải giường vỏ chăn. Triệu Tế Hoa duỗi tay, sờ sờ Nhất Nhất đầu. Hảo, ta lại không phải hải tử. Mình đem cái này rửa rửa, phơi một phơi thì tốt rồi. Nhất Nhất xong lúc sau, chính mình liền đi đổi vỏ chăn. Thời gian quá thật sự mau, buổi tối ăn cơm lúc sau, liền phải đi vào giấc ngủ. Bởi vì nay là chuyển nhà, cho nên liền phải ngủ ở nhà mới bên trong. Nguyên lai nhà gỗ, còn không có dỡ bỏ, Nhất Nhất cảm thấy, chính là như bây giờ, ở cái này trong viện, nhìn cũng rất hài hòa, không cần phải dỡ bỏ. Cho nên, Triệu Tế Hoa cũng liền không có động thủ. Tuyên cùng là cái hài tử, còn không biết chuyển nhà là có ý tứ gì, dù sao đây đều là chính mình ra, buổi tối tắm rửa xong lúc sau, liền phải đi nhà gỗ còn ngủ. Bởi vì từ hắn có ký ức thời điểm, đều vẫn luôn ngủ ở cái kia trong phòng. Liên bắt đầu là chính mình cùng ca ca hai người trụ, mặt sau có Nhất Nhất chính là ba người ở. Tuyên cùng, đêm nay thượng cùng ca ca ngủ, chúng ta ngủ ở bên này nhà mới. Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng ôm, liền hướng tân trong phòng mặt đi. Không cần, ngủ ở nơi này, nơi này. Tuyên cùng không muốn, chính mình chính là muốn ngủ ở nhà gỗ. Tuyên cùng, nay chúng ta đã chuyển nhà Nga. Chuyển nhà, chúng ta liền phải trụ tân gia A. Tân trong phòng mặt có tân giường tân chăn, cùng nguyên lai nhà ở đều không giống nhau. Nhất Nhất lại đây lôi kéo Tuyên cùng, hống hắn. Tuyên cùng tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là vẫn là bị ca ca cấp ôm đi. Hắn cho rằng, người một nhà vẫn là ngủ chung, cho nên chờ a chờ a, chờ đến ca ca đều lên giường ngủ, kết quả đều không có nhìn đến Nhất Nhất lại đây. Ca ca, Nhất Nhất đâu? Hắn hiện tại đã thói quen, mỗi lần ngủ liền ngủ ở trung gian. Buổi tối ngủ phía trước, Nhất Nhất còn sẽ ca hát hống chính mình. Chính là hiện tại đã không có Nhất Nhất, hắn liền cảm thấy thiếu cái gì. Hai tử đối chính mình người bên cạnh, là phi thường ỷ lại. Ai làm bạn thời gian trường, hai tử liền thân cận ai. Cho nên Tuyên cùng là phi thường dán Nhất Nhất, so dán Triệu Tế Hoa còn muốn gì. Tuyên cùng, Nhất Nhất không ở nơi này ngủ. Nhất Nhất ngủ ở bên cạnh nhà ở về sau Tuyên cùng đi theo ca ca ngủ được không a? Triệu Tế Hoa buổi tối mang theo Tuyên cùng ngủ, bởi vì buổi tối Tuyên cùng có đôi khi còn sẽ thượng về nút cờ, còn muốn người ôm đi. Cho nên Triệu Tế Hoa liền chính mình mang theo hắn ngủ. Không cần, ta muốn Nhất Nhất, liền phải Nhất Nhất. Tuyên cùng liền khóc khởi cái mũi tới. Hắn là một cái hài tử, sẽ không che giấu chính mình cảm xúc, dù sao vui vẻ thời điểm liền cười to, khổ sở thời điểm liền khóc lớn. Tuyên cùng, không khóc không khóc, ca ca mang theo ngươi đi tìm Nhất Nhất được không? Không khóc. Triệu Tế Hoa không nghĩ tới, Tuyên cùng như vậy dán Nhất Nhất, nhìn hắn khóc, biết là hống không hảo. Hắn xuyên giày, liền đem Tuyên cùng ôm, đi tới cách vách nhà ở. Nhất Nhất nghe được Tuyên cùng thanh âm, cũng đã giữ cửa cấp mở ra. Nhìn ra hỏa khóc đến rối tinh rối mù, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì đâu. Làm sao vậy? Nhất Nhất, Tuyên cùng muốn cùng ngươi ngủ, kia buổi tối liền ngươi mang theo hắn. Vừa rồi vẫn luôn khóc lóc muốn ngươi. Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng đưa cho Nhất Nhất, chạy nhanh giải thích. Nhất Nhất còn tưởng rằng Tuyên cùng là bị sâu cấp cắn đâu hoặc là mặt khác, không nghĩ tới là bởi vì nguyên nhân này. Trong lòng vẫn là thực vui vẻ, bởi vì hài tử luôn là thích đối chính mình người tốt. Minh chính mình đối Tuyên cùng hảo, cũng không có uổng phí. Hảo hảo, không khóc không khóc, Nhất Nhất buổi tối ôm ngươi ngủ, ngoan ngoan không khóc. Nhất Nhất hôn hôn Tuyên cùng, sau đó liền ôm hắn đi vào. Bởi vì Nhất Nhất sợ hỏa, trong phòng mặt đều không có đốt đèn, cho nên hiện tại nàng căn bản là nhìn không thấy, đi rồi hai bước, trực tiếp liền đụng vào ghế trên đi. Ai u? Nhất Nhất ôm Tuyên cùng, thiếu chút nữa nhi liền cấp té lăn trên đất. Làm sao vậy? Triệu Tế Hoa thị lực phi thường hảo, chạy nhanh xông tới. Đỡ Nhất Nhất. Cái kia không có việc gì, ta vừa rồi không có nhìn đến Nhất Nhất thực hổ thẹn, đều là chính mình duyên cớ, hơi kém đem Tuyên cùng cấp quăng ngã. Không có việc gì. Triệu Tế Hoa đỡ Nhất Nhất tới rồi trên mép giường, sau đó đem hai cái đều cấp đặt ở trên giường, chính mình cũng không đi, liền ngồi ở chỗ này. Nhất nhất buổi tối nhìn không thấy, chính mình như thế nào yên tâm hai người ngủ ở bên này trong phòng đâu. Chương 47 mặt đều đen. Chuyển nhà lúc sau, tuy rằng là ở tại tân trong phòng mặt, nhưng là ba người vẫn là ngủ ở trên một cái giường. Bởi vì Tuyên cùng đã thói quen như vậy nhật tử, nếu là chính mình bên người thiếu ca ca hoặc là nhất nhất, liền sẽ thực không vui. Cho nên, ba người vẫn duy trì nguyên lai sinh hoạt thói quen, chẳng qua chính là thay đổi một cái nhà ở thôi. Nhật tử vẫn là một quá, cách mấy, Triệu Tế Hoa liền trở về trong thị trấn đưa cá, đây là trong nhà mặt tương đối ổn định một bút thu vào. Đại nữ kia một bức bình phong đã thêu hảo, nhất nhất nhìn hiệu quả, chính mình đều sợ ngây người, bởi vì so nàng trước kia mua cái kia chữ thập thêu thành phẩm, còn phải đẹp có rất nhiều. Sao đâu, lúc ấy nàng thêu ra tới đồ vật, chính là dùng tuyến đem mấy thứ này cấp phùng đi lên, đại nữ thêu nhiều một phần đồ vật. Tuy rằng nàng chính mình cũng không rõ, nhưng là chính là cảm thấy so với chính mình thêu ra tới đẹp nhiều. Chờ thành phẩm ra tới lúc sau, nhất nhất liền mang theo đại lưu đi trong thị trấn, nhìn xem có thể bán nhiều ít tiền bạc. Nàng trong lòng cũng là thực kích động, tuy rằng không phải nhìn điểm này tiền bạc, mà là nhìn chính mình hảo tỉ muội, rốt cuộc có thể nhiều tránh một chút bạc. Cái này biện pháp là chính mình nói ra, nếu có thể đủ bán ra một cái giá tốt, cũng coi như là không có lãng phí chính mình tâm huyết. Còn có, cái này đồ vẫn là nhân gia Triệu Tế Hoa hỗ trợ họa ra tới, chính mình chỉ là khẩu thuật một chút. Bất quá nhìn theo tốt thành phẩm, nhất nhất cảm thấy khẳng định không phải là rất kém cỏi. Triệu Tế Hoa hiện tại chính là nhất nhất chuyên trúc sa phu, mỗi lần đi trong thị trấn, chính mình liền lái xe, Tuyên cùng chính là trùng theo đuôi, đi đến nơi nào, liền sẽ theo tới chạy đi đâu. Nhất nhất, ngươi thứ này, có thể bán bao nhiêu tiền đâu. Đại nữ trong lòng cũng không có phổ nhi, chính mình lần đầu tiên làm chuyện như vậy, trong lòng thực khẩn trương. Nàng chính là lo lắng, đừng cuối cùng bán đi giá, còn không có đem nhất nhất phí tổn cấp tránh trở về. Như vậy, chính mình liền cô phụ nhất nhất một phen tâm huyết. Đại nữ, ngươi đổ vật ở chỗ này bãi, chỉ cần không phải mắt mù người, là có thể đủ nhìn ra thứ này tốt xấu. Ngươi liền không cần lo lắng, hiện tại chính là tĩnh chờ tin lành đi. Nhất nhất rất là tự tin, cái này tuyệt đối có thể bán đi. Bởi vì trong thị trấn mặt, có đại hình tiệm vải, bên trong đồ vật thực đầy đủ hết, nhưng là nhân gia chủ yếu là bán vải vóc sinh ý, sẽ không bán bình phong linh tinh. Cho nên, muốn bán mấy thứ này, vẫn là muốn chuyên môn đi tú trang, trong thị trấn chuyên môn mặt tiền cửa hàng không có mấy cái, một cái bàn tay là có thể đủ số lại đây. Đệ nhất gia Cẩm Tú Phường là trong thị trấn quy mô lớn nhất, bất quá bởi vì bên trong bán đều là tinh phẩm đồ vật, giống nhau đều là gia đình giàu có mới có thể đi vào. Đại nữ cùng Triệu Thẩm trước kia trước nay đều không có nghĩ tới muốn tới nơi này. Đệ nhị gia chính là Linh Lung Các, tên nhưng thật ra rất dễ nghe, nhưng là sinh ý căn bản là so ra kém Cẩm Tú Phường. Này một nhà chính là lúc ấy hố đại nữ kia một nhà, cuối cùng còn bị Triệu Thảo cấp thay thế. Nhất nhất đối nhà này ấn tượng không tốt, cảm thấy trường quầy, vì trước mắt thích lợi, trực tiếp liền hố cùng chính mình từng có rất dài một đoạn thời gian hợp tác đồng bọn, như vậy quá không địa đạo. Đệ tam gia quy mô liền tương đối. Chính là đại nữ hiện tại bán túi tiền khăn linh tinh địa phương, tên gọi Tú Trang. Nay một nhà quy mô liền tương đối, sinh ý so ra kém trước hai nhà, cửa hàng vị trí cũng không phải thực hảo. Cho nên, nay một nhà thu mua túi tiền khăn giảm giá, nhất nhất là có thể lý giải. Suy xét một chút, nhất nhất trực tiếp liền đi Cẩm Tú Phường. Nhất nhất, chúng ta vẫn là không cần đi qua, nơi đó người đại nữ còn không có xong, liền im miệng. Nơi đó chính mình là vào không được, nhưng là nhất nhất trong nhà mặt có tiền, là hoàn toàn có thể đi vào mua đồ vật. Cho nên, nàng liền câm miệng. Nhất nhất minh bạch nàng ý tứ, bất quá chính mình là đi vào buôn bán, nếu là mua bán không thành, chính mình ra tới là được. Trước kia chính mình không phải không có gặp được mang thành kiến xem tha người. Chính mình còn có thể đủ nghĩ ra được rất nhiều theo dạng, nếu là Cẩm Tú các lúc này đây không có làm chính mình thất vọng, như vậy về sau đại nữ liền có thể vẫn luôn ở chỗ này bán đồ vật, cũng có thể đem hoa văn bán lại đây. Đại nữ, không quan hệ, chúng ta chỉ là đi vào hỏi một chút, nếu là không thành nói chúng ta trở ra là được. Nhất nhất vô vô tay nàng, chính mình liền cầm đồ vật đi vào. Bởi vì Cẩm Tú các nơi này mua đồ vật có rất nhiều phu nhân tỷ, cho nên Triệu Tế Hoa liền ôm Tuyên cùng ở xe bò thượng đẳng, cũng không có đi vào. Đại nữ nhìn nhất nhất đi vào, chính mình đành phải đi theo nàng mặt sau đi vào. Hai vị cô nương là chuẩn bị mua điểm thứ gì đâu. Nhị nhìn có người vào được, liền tới đây tiếp đón. Hắn cũng là cái có nhãn lực kính nhi. Nhìn nhất nhất trên người xuyên vải dệt, liền biết nhân ra gia cảnh không tồi. Bất quá liền tính là nhìn đại nữ xuyên thực keo kiệt, cũng vô dụng cái loại này ánh mắt nhìn. Ta nơi này có một cái thêu phẩm muốn bán được quý cửa hàng, không biết quý cửa hàng thu không thu. Nhất nhất đối cái này nhị có tốt ấn tượng, đối cái này cửa hàng cũng có ấn tượng tốt. Cô nương, chúng ta cửa hàng thu, ta đây cho ngươi thỉnh trưởng quay lại đây. Nhị không nghĩ tới cái này cô nương thật sao ổn trọng, không tiêu ngạo không xiểm lịnh liền sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Nàng mặt sau đi theo cái kia muốn so nàng lớn hơn một chút cô nương, nhìn cũng là nghe nàng. Tốt, cảm ơn nhị ca. Nhất nhất lấy ra 5 cái tiền đồng đưa qua. Cảm ơn cô nương. Nhị không nghĩ tới còn có thể đủ được đến 5 cái tiền đồng, trong lòng còn rất vui vẻ. Nhất nhất nhìn hắn, nhìn dáng vẻ cũng là 12-13 tuổi, gầy gầy nhược nhược, ở trước kia này vẫn là ở thượng sơ trung đâu, kết quả tới rồi nơi này, liền phải ra tới đi làm kiếm tiền. Mấu chốt chính là hắn đối chính mình thái độ thực hảo, làm chính mình cảm thấy thực thoải mái. Nhất nhất liền mang theo đại nữ ở cửa hàng bên trong nhìn một chút, cẩm tú các là chuyên môn làm theo thừa sinh ý, nơi này tuyến nhan sắc đầy đủ hết, trên cơ bản sở hữu nhan sắc đều có thể đủ ở chỗ này mua được, trừ cái này ra, nơi này còn thả rất nhiều hoàn thành theo phẩm, người xem hoa cả mắt. Nhất nhất, nơi này thật lớn a, ta trước kia đều không có tiến vào quá. Đại nữ nhìn nơi này đặc biệt khí phái, trong lòng phi thường chấn động. Còn có, nơi này theo phẩm đều thực tinh xảo, ta cảm thấy ta đều lấy không ra tay. Đại nữ có chút hổ thẹn. Đại nữ ngươi ở cái gì đâu? Ngươi không thể so nơi này kém, ngươi phải tin tưởng chính mình. Lại, ngươi hiện tại vẫn là cái cô nương đâu, có thể theo ra như vậy tác phẩm tới, đã thực ưu tú. Nhất nhất nhìn nơi này đồ vật, thật không có cảm thấy có phá lệ tốt. Giống như vậy khá lớn tú trang, hẳn là có chính mình tú nương, sau đó theo ra tới đồ vật, liền đặt ở nơi này bán. Xin hỏi, là cô nương có theo phẩm muốn bán sao? Liên ở nhất nhất xem thời điểm, trưởng quầy liền tới rồi. Hắn nghe xong nhị nói, trong lòng cũng không có đối nhân gia có gì coi khinh. Bởi vì ở nông gia, mười mấy tuổi cô nương, đều có thể đủ một mình đảm đương một phía. Trưởng quầy ngươi hảo, là chúng ta muốn bán theo phẩm. Nhất nhất nhìn vị này trưởng quầy, tuổi cùng vương trưởng quầy không sai biệt lắm đại, bụng ăn cùng một cái Phật Di Lặc giống nhau. Nhất nhất cũng sẽ không xem người, nguyện không có đánh quá giao tế, dù sao trước xem, không được liền tính. Triệu Tế Hoa còn ở bên ngoài chờ đâu, chính mình cũng không sợ hãi. Tới, cô nương bên này thỉnh, lão phu muốn nhìn đồ vật lại. Trưởng quầy liền đem hai người dẫn tới bên kia cái bàn, ngồi ở chỗ này thượng nước trà, liền ý bảo nhất nhất đem đồ vật lấy ra tới. Trưởng quầy nhìn cô nương như vậy trầm ổn, liền tính vừa rồi thấy được cửa hàng bên trong thêu phẩm, trong mắt cũng không có quá lớn kinh diễm, hắn liền biết, kia cái này cô nương lấy tới đồ vật cũng sẽ không kém, bằng không liền sẽ không như vậy có nắm chắc. Trưởng quầy, thỉnh ngài xem qua. Nhất nhất liền đem bao tốt thêu phẩm, tâm cẩn thận mà lấy ra tới. Bởi vì là ở vải bố trắng thượng thêu ra tới, lo lắng đem bố cấp làm dơ, mỗi lần đều là rửa sạch sẽ tay, mới lấy ra tới. Trưởng quầy nhìn nhất nhất tâm, trong lòng cũng mong đợi một chút. Chờ toàn bộ triển khai về sau, hắn mới nhìn đến toàn bộ bản vẽ. Một cái bình hoa mặt trên cắm hoa mai, bên cạnh còn có chữ viết, thành thật, chính hắn cũng không có nhận ra tới viết chính là cái gì, nhưng là trong lòng phỏng đoán, khẳng định là ngụ ý tương đối tốt, bằng không sẽ không thêu ra tới. Bình hoa là màu đỏ cùng kim sắc tuyến thêu ra tới bình thân, thoạt nhìn tráng lệ huy hoàng, nhìn rất là quý khí, mặt trên hoa mai tuy rằng không phải cành lá tốt tươi, nhưng là còn có vài miếng lá cây ở điểm xuyết, hiệu quả nhìn qua thực không tồi. Trường quay vẫn luôn là phụ trách cửa hàng bên trong các hạng sự vật, đối theo phẩm nhìn thấy cũng rất nhiều, hắn cảm thấy cái này theo phẩm không tồi, hơn nữa kia mấy cái chính mình nhận không ra tự, nhìn liền càng thêm có cách điệu. Nhất nhất liền nhìn trưởng quay ánh mắt, biết chính mình tới đúng rồi. Trong lòng có phổ, bất quá nghĩ đến, có thể có bao nhiêu bạc. Cô nương, không biết các ngươi tưởng như thế nào cái bán pháp. Trường quay đích xác thật thực vừa lòng, đặc biệt là cái này theo đồ, vẫn là rất có tân ý. Trường quay, kia có vài loại bán pháp đâu. Nhất nhất là thật sự không biết, còn tưởng rằng nơi này chính là một tay giao hàng một tay giao tiền, chẳng lẽ còn có mặt khác. Một loại đâu, chính là trực tiếp bán được cửa hàng, như vậy trong chốc lát nói thỏa giá, lập tức là có thể đủ cấp hiện bạc, còn có một loại đâu, còn lại là ở trong tiệm mặt gửi bán. Bất quá cuối cùng bán ra tới tiền bạc, cửa hàng muốn chiếm tam thành. Cái này là cẩm tú phường quy củ, chính mình trưởng quầy cũng không có loạn. Nhất nhất suy nghĩ một chút, chính là này một bức thêu phẩm. Bởi vì kích cỡ không phải rất lớn, cho nên liền tính là gửi bán nói, cũng không có khả năng bán cái thượng trăm lượng bạc. Còn nữa, gửi bán nói, còn không biết khi nào mới có thể đủ bán đi. Nói như vậy, còn không bằng trực tiếp liền bán đi hảo, bán là có thể đủ lập tức lấy tiền. Bất quá nàng vẫn là nhìn thoáng qua đại nữ, bởi vì cái này tú phẩm là của nàng. Đại nữ thấy được nhất nhất ánh mắt, nhưng là nàng cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là nhìn nhất nhất, làm nàng làm quyết định. Trường quay, bởi vì chúng ta ra nghèo, nhu cầu cấp bách bạc, cho nên liền trực tiếp bán cái quý cửa hàng. Nhất nhất trực tiếp. Không biết cô nương chuẩn bị bán bao nhiêu tiền đâu. trưởng quầy cũng không có giới vị. Trưởng quầy, Cẩm Tú Phường là trong thị trấn lớn nhất thượng cửa hàng, trong thị trấn người đều biết đến. Cho nên, ta cũng không sợ trưởng quầy hố chúng ta hai cái cô nương. Trưởng quầy ra cái giới đi, về sau chúng ta có tân thêu phẩm nói, còn sẽ lại đến. Người thông minh khẳng định sẽ không chính mình mặc cả cách, cho nên nhất nhất liền đem bóng cao su đá cho trưởng quầy. Trưởng quầy cũng là nhân tình, như thế nào sẽ không rõ nhất nhất ý tứ đâu. Hắn nghĩ nghĩ, này một bức thêu phẩm sắc thật thực không tồi, giống như là phía trước nhất nhất sở, bên trong hoa đều tràn ngập linh động chi khí, nhìn thực không tồi. Lại, vị cô nương này vừa rồi cũng để lộ ra tới, mặt sau còn sẽ có thêu phẩm, cho nên lúc này đây, giá cả phương diện chính mình muốn suy xét một chút. Bất quá Cẩm Tú các giá cả, sắc thật là không lừa già dối trẻ, chỉ cần thêu phẩm chất lượng cao, bạc đều không phải vấn đề. Hơn nữa cái này cô nương, vừa rồi đều như vậy, cấp Cẩm Tú các đeo cái tân bút, chính mình nghe xong trong lòng cũng thoải mái. Cô nương, nếu ngươi như vậy tin tưởng chúng ta Cẩm Tú các, như vậy lao phu cũng không thể làm ngươi thất vọng đúng hay không? Này một cái thêu phẩm, 30 lượng bạc mua. Về sau nếu là có tốt thêu phẩm, nhớ rõ lại đến Cẩm Tú phường, chúng ta hợp tác vui sướng. Trưởng quay xong, sờ sờ chính mình dâu dê. Hảo, trưởng quay yên tâm, về sau chúng ta hợp tác vui sướng. Nhất nhất cũng biết, 30 lượng bạc không thấp, cùng chính mình trong lòng giá cả không có kém quá nhiều, ngược lại còn cao một ít. Phải biết rằng, một thanh niên trắng hán, một năm có thể toàn bộ 10 lượng bạc chính là phi thường không tồi. Cho nên, nhất nhất đối cái này giá cả thực vừa lòng. Đến nỗi đại nữ, nàng chính mình đều sợ ngây người, căn bản là không nghĩ tới, chính mình cái này thêu phẩm, cư nhiên có thể bán ra như vậy cao giá tới. Nàng veo veo chính mình tay, rất đau, đây là thật sự. Đâu? Chính mình thế nhưng tránh nhiều như vậy tiền. Đại nữ vui vẻ không được, bất quá nàng biết còn ở bên ngoài đâu, vẫn là thu liễm một chút chính mình biểu tình. Trưởng quầy đều xem ở trong mắt, nghe được chính mình tiền bạc, cái này một chút cô nương, ngược lại là thực chấn định, cái này đại, còn không có như vậy bình tĩnh. Cô nương, không bình thường đâu. Phải biết rằng, 30 lượng bạc, đối nông ra tới, đó chính là một số tiền khổng lồ đâu. Không nghĩ tới nàng liền như vậy đạm nhiên đối mặt. Thu bạc. Nhất nhất trực tiếp đưa cho đại nữ, cái này là nàng nên được. Nay gần 2 tháng thời gian, nàng đều không có như thế nào ra cửa, vẫn luôn ở nhà mặt thêu hoa. Bởi vì hạ khí nóng bức, chỉ có buổi sáng thái dương không ra tới kia trong chốc lát, còn có trạng vạng thời điểm, khí mát mẻ, tay không dễ dàng ra mồ hôi, cho nên đại nữ liền ở bận rộn, cuối cùng hoàng không phụ lòng người, trả giá chung có hồi báo. Sau khi ra ngoài, đại nữ liền rốt cuộc che giấu không được chính mình trên mặt vui sướng, Triệu Tệ Hoa liền biết. Bán ra cái giá tốt. Bất quá hắn một chút đều không lo lắng, bởi vì có nhất nhất ở, không có gì sự tình, là nàng không thể đủ hoàn thành. Hảo, nay công lớn cũng đã hoàn thành, chúng ta mua điểm đồ vật liền trở về đi. Nhất nhất cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là giúp nhân ra vội. Trạng vạng thời điểm, Triệu Thẩm liền mang theo đại nữ đi vào Triệu Tê Hoa ra. Nương hai cái ở phía trước đều đã thương lượng hảo, chờ đồ vật bán đi lúc sau, không chỉ có muốn còn nhất nhất mua những cái đó công cụ tài liệu tiền vốn. Còn muốn đem tránh tới tiền giống nhau còn cấp nhất nhất. Đại nữ lúc ấy ở xe bò thượng cũng không có chuyện này, bởi vì này phải về nhà làm nương mang theo chính mình đi, mới có thể đủ biểu hiện đến coi trọng. Triệu Thẩm, ngài đây là có ý tứ gì a? Nhất nhất nhìn Triệu Thẩm đem 16 lượng bạc đặt ở trên bàn, phi thường ngoài ý muốn. Nàng là thật sự không nghĩ tới, Triệu Thẩm có thể lấy ra tới giống nhau bạc cho chính mình. Kia còn có một lượng bạc tử, hẳn là còn chính mình ban đầu mua đồ vật tiền. Nhất nhất. Ngươi là cái hảo cô nương, vẫn luôn ở giúp đỡ nhà của chúng ta, thím đều ghi tạc tâm Trịnh đại nữ thêu phẩm bán đi, có một nửa đều là ngươi công lao, điểm này bạc, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Triệu Thẩm không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người, ngược lại phi thường thiện lương. Thím, ngài thật đúng là, ta cùng đại nữ là bằng hữu, ta như thế nào có thể thu ngài bạc đâu. Này bút bạc, là đại nữ nên được, ngài chạy nhanh cấp thu hồi đi. Nhất nhất không cần này số tiền. Nhất nhất ta. Thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ đâu, nếu không phải ngươi cái kia theo đồ, còn có mua đồ vật, đại nữ như thế nào có thể theo ra tới đâu. Triệu Thẩm trong lòng đều minh bạch. Đặc biệt là kia mấy chữ, bởi vì đại nữ căn bản là không có đọc quá thư, đem kia mấy chữ họa ở bố thượng đều là một vấn đề, cuối cùng vẫn là Triệu Tệ Hoa hỗ trợ, dùng nhất nhất tự nghĩ ra bút than ở bố thượng, đem cắt tường như ý bốn chữ viết ra tới, nói cho đại nữ nét bút chính tự, mặt sau nàng mới có thể đủ thuận lợi theo ra tới. Triệu Thẩm đem này đó đều ghi tạc trong lòng, tâm tồn cảm kích. Thím, ngài liền không được, chúng ta thật sự không có giúp nhiều ít. Ngược lại trước kia, nhà của chúng ta tuyên cùng ít nhiều ngài chiếu cố, còn có biểu ca. Lúc ấy, trong thôn mặt người, đều đối nhà của chúng ta tránh còn không kịp, chỉ có thím ngài tới hỗ trợ. Cho nên A thím, nhất nên cảm tạ chính là chúng ta. Nhất nhất cảm thấy, thiện lương người, cuối cùng đều sẽ có phúc báo. Dù sao liền ở ngươi đẩy ta làm bên trong, cuối cùng nhất nhất nhận lấy 5 lượng bạc. Cầm này 5 lượng bạc, Triệu Thẩm cũng an tâm không ít. Hai nhà quan hệ càng ngày càng thân dày, tuy rằng không có gì huyết thống quan hệ, nhưng là càng hơn tựa người một nhà. Triệu Thảo từ từ Triệu Thẩm nơi đó học theo thùa, lại thành công mà đem hai mẹ con bọn họ sinh ý cấp tế rất lúc sau, trong lòng liền phi thường rào rạt đắc ý mỗi lần bán trở về tiền bạc, nàng chính mình cũng tích cóp một bộ phận lên, tích cóp hơn nửa năm thời gian, cũng có mấy trăm văn tiền. Bất quá nàng vẫn luôn tử chú ý Triệu Đại Nữu trong nhà mặt. Bởi vì sợ hãi hai người lại chạy đến Linh Lung Các đi bán đồ vật, cuối cùng đem chính mình cấp tế rớt. Dù sao nàng bởi vì trong lòng có quỷ, cho nên liền vẫn luôn ở sau lưng chú ý Đại Nữu ra. Gần nhất, nàng phát hiện một vấn đề, thường lui tới, một tháng thời điểm, Triệu Thẩm liền sẽ mang theo hai mẹ con theo đồ vật đi trong thị trấn bán, kết quả hiện tại đã hai tháng, đều không có động tĩnh. Nàng trong lòng thực hoang mang, nhìn nương hai cái cũng không có ra cửa, khẳng định là ở nhà mặt làm theo sống. Nhưng là cũng không có bán đồ vật, đây là cái chuyện gì xảy ra đâu. Nàng trong lòng có nghi hoặc, nhưng là vẫn là ngủ đông bất động, tiếp tục đang âm thầm quan sát đến. Triệu Thảo liền cùng một cái rắn độc giống nhau, trong bóng đêm, phun chính mình lưỡi rắn. Đại Nữu đối này đó đều hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì lúc này đây tiền bạc xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng, cuối cùng trong nhà mặt còn tích cóp 25 lượng bạc, cho nên Đại Nữu ý chí chiến đấu rất cao ngẩng, chuẩn bị không ngừng cố gắng, đem một cái khác đại kiện nhi cấp theo ra tới. Liền tính hoa cái nửa năm thời gian cũng không có trở ngại, dù sao cuối cùng giá tuyệt đối không làm thất vọng chính mình trả giá. Nhất nhất vẫn là cấp Đại Nữu, theo thùa thời điểm còn muốn thích hợp nghỉ ngơi một chút, không thể thời gian dài theo thùa, như vậy đôi mắt không tốt. Đại Nữu cũng ghi tạc tâm trịnh. Chờ đến thu hoạch vụ thu lúc sau, trong đất mặt hoa màu đều được mùa, nhưng là một năm so một năm càng thêm trầm trọng thuế má, vẫn là ép tới dân chúng chạm không dậy nổi eo tới. Tuy rằng là được mùa năm đầu, nhưng là cuối cùng thuế má một khấu trừ, trong nhà mặt lương thực cũng không có dư lại nhiều ít. Dân chúng đều là kêu khổ không ngừng, nhưng là một tầng tầng làm quan trấn áp, chỉ có thể đủ cắn răng khiêng đi qua. May mắn hiện tại vẫn là mưa thuận gió hòa, nhật tử còn không có như vậy gian nan, ngao một ngao liền đi qua. Triệu Tế Hoa gia hiện tại có bạc, hơn nữa không có đồng ruộng, cho nên liền không cần nộp thuế. Nhưng là một năm bốn mùa lương thực, đều là mua trở về. Trong thị trấn Vương người môi giới nơi đó cũng truyền đến tin tức, liền ở thôn bên Hà Thôn, nơi đó có gần 100 mẫu điển trang sắp sửa ra tay. Đó là một cái đại địa chủ, bất quá mấy năm nay phát tài, liền chuẩn bị cử ra rời hướng kinh thành. Hiện tại liền chờ đem đồng ruộng đều cấp xử lý, sau đó liền chuyển nhà. Nhưng là đây là một cái cánh đồng trang, lại không thể phân ra đi bán đi, lập tức toàn bộ bán đi nói, cũng không hảo tìm người mua. Vương người môi giới phía trước nghe Triệu Tế Hoa, muốn mua đồng ruộng, liền hướng Vương Nhớ Tiểu Lầu đưa tin. Triệu Tế Hoa nghe xong, cũng tương đối tâm động. Trong nhà mặt bạc, vẫn luôn đặt ở nơi này, cũng không thể đủ sinh tiền, hiện tại mua đất mới là mấu chốt nhất. Liền tính về sau có cái gì đại sự tình, này đó tốt nhất mà cũng có thể đủ bán đi, sẽ không bị giảm giá trị. Nhất nhất, ta đây đi trong thị trấn xem một chuyến, nếu là thích hợp nói, chúng ta liền đem bên kia đồng ruộng đều cấp mua tới. Cho rằng có chuyện muốn xử lý, cho nên Triệu Tế Hoa liền một người giá xe bỏ đi đói bụng trong thị trấn. Nhất nhất nhìn một chút, trong nhà mặt bạc hà không có nhiều ít, nàng chuẩn bị đi bờ sông thượng lại trích một ít, rửa sạch sẽ hai thời điểm phơi khô, là có thể đủ phao nước uống. Tuyên cùng, ta muốn ra cửa trích bạc hà, ngươi muốn đi theo ta cùng đi sao? Nhất nhất nhìn đang ở cùng vợ vượng chơi Tuyên cùng, hỏi một câu. Không cần. Tuyên cùng hiện tại đuổi theo vợ vượng chạy, chạy vui vẻ vô cùng. Kỳ thật nhất nhất căn bản là không hiểu hài tử là thú. Xem Tuyên cùng chạy mồ hôi đầy đầu, mệt thanh cầu, nhưng là hắn vẫn là thực vui vẻ ở cùng vợ vượng đuổi theo chơi đùa. Nhất nhất đành phải đem đại môn đóng, chính mình liền ra cửa. Hiện tại đã là mùa thu, khí thực mát mẻ. Nhất nhất cảm thấy, là thời điểm vào núi một chuyến, thu là được mùa mùa, trong rừng mặt cũng giống nhau. Tư thượng một lần ở viếng mồ mả gặp kia chuyện lúc sau, chính mình liền không còn có từng vào sơn. Bất quá sự tình đã qua lâu như vậy, hẳn là không chuyện gì. Bất quá đến lúc đó liền đem Tuyên cùng đặt ở Triệu Thẩm gia, chính mình cùng Triệu Tế Hoa hai người vào núi thì tốt rồi. Mang theo hài tử, còn là phi thường không có phương tiện. Nhất nhất trong tay mặt xách một cái rổ, trong chốc lát đem bạc hà trực tiếp cất vào tới. Trong nhà mặt cái nhà mới lúc sau, ở trong sân mặt đánh một ngụm giếng, cho nên trong chốc lát có thể lấy về ra rửa sạch, nhưng là cũng có thể liền ở bờ sông tẩy. Nhất nhất mới đi đến bên này tường vây, liền thấy được có một bóng hình vội vội vàng vàng đi phía trước đi tới. Nàng trong lòng rất tò mò à, chính mình ra bên này trụ tương đối hẻo lánh, giống nhau đều không có người nào lại đây. Vừa rồi cái kia bóng dáng, nếu là chính mình không có nhìn lầm nói, kia hẳn là Triệu Thảo, nàng lại đây làm gì? Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, đồng dạng, lòng hiếu kỳ cũng sử dụng nhất hướng phía trước đi. Nàng đem rổ trực tiếp đặt ở cửa nhà, chính mình miêu ở phía sau đi theo, cho rằng người đói Triệu Thảo lén lút mà hướng trong rừng mặt đi, chính là không bình thường. Triệu Thảo tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người theo dõi chính mình, hơn nữa đuổi thời gian, chạy vội liền vào rừng cây tử bên trong. Nhất không có cùng như vậy gần, chính là sợ hãi bị phát hiện. Cho nên thật xa nhìn nàng tiến rừng cây, một lát sau mới hướng bên kia đi tới. Thâm can, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Một người nam nhân, nhìn Triệu Thảo lại đây, trực tiếp liền phát lại đây. Tránh ra, như thế nào lâu như vậy đều không có trở về. Còn có ta làm ngươi làm sự tình, làm thế nào? Triệu Thảo trực tiếp đẩy một chút, nhưng là nàng kia một tia sức lực, căn bản là không dùng được, còn có chút muốn cự còn nên cảm giác. Cho nên, cái kia nam, đem nàng cấp ôm chặt hơn nữa. Còn không phải nhà của chúng ta cái kia mụ già thúi, vẫn luôn sẽ không tới. Bằng không, ta sao có thể lâu như vậy không trở lại đâu. Nam liền bắt đầu động tay động chân, Triệu Thảo dãy rùa vô dụng, cuối cùng đơn giản liền không dãy rùa, chính mình liền thuận theo. Dù sao về sau chính mình tổng có thể biết chính mình muốn. Nhất tâm cẩn thận mà đi tới, tâm đều nhắc tới cổ họng nhi nơi đó, liền sợ bị người cấp phát hiện. Nàng hiện tại chính là tay trói gà không chặt, nhưng là chính là muốn biết, Triệu Thảo lại đây là đang làm gì, cho nên liền đặc biệt uyển chuyển nhẹ nhàng mà hướng bên trong đi tới. Nàng không có nhìn đến tha bóng dáng, còn ở kỳ quái chẳng lẽ hướng bên trong đi rồi, kết quả liền nghe được một loại kỳ quái thanh âm. Hướng bên trong đi rồi hai bước, sắc mặt bạo hồng, nàng thật sự là không nghĩ tới, Triệu Thảo lại là như vậy đại lá gan. Nàng hiện tại vẫn là một cái không có gả tha cô nương, như thế nào liền, như thế nào liền. Nhất tuy rằng rất muốn biết cái kia nam chính là ai, nhưng là vạn nhất bị phát hiện, chính mình tuyệt đối sẽ có hại. Cho nên, nghĩ, vẫn là tay chân nhẹ nhàng trở về đi rồi. Trong chốc lát về nhà lúc sau, chính mình liền ở cửa nơi đó nhìn chằm chằm, cũng không tin này hai cái vẫn luôn không quay về. Còn không có đi hai bước, nhất liền nghe được trong rừng mặt một tiếng thét chói tai, còn có một cái nam hỏi ai? Là ai? Nhất sợ tới mức, chạy nhanh giơ chân liền chạy. Chạy tới bên này chỗ ngoặc chỗ, nàng mới dừng lại tới, nghĩ, cảm thấy chính mình khẳng định không phải bị phát hiện. Vừa rồi chính mình động tác thực nhẹ, khẳng định là trong rừng mặt động tĩnh. Vừa rồi nhất tới thời gian không khéo, đang chuẩn bị đi thời điểm, Thảo đôi bên trong một con gà rừng liền phành phạch cánh bay ra tới, đêm này một đôi giã huyên ương cấp sợ tới mức không được. Đặc biệt là cái tiên nam. Dù sao hai người hiện tại thực xấu hổ ở dưới gốc cây, không thể động đậy. Nhất cũng mặc kệ bạc hà, vội vã chạy về đi, đem rổ một sách, vào cửa liền đem đại môn cấp đóng lại. Trong lòng còn ở bang bang thằng nhảy, tâm đều phải nhảy ra đi. Tuyên cùng đang ở trong viện chơi đâu, nhìn nhất cái dạng này, đặng chạy tới, hỏi nàng sao. Tuyên cùng, ta không có việc gì. Nhất trực tiếp một ngông ngồi dưới đất, cũng không màng chính mình hình tượng. Nàng thật sự rất sợ hãi, nếu là vừa rồi cái kia nam đuổi theo ra tới, chính mình này cánh tay chân nhi, căn bản là chạy bất quá nhân ra. Nhất thở hổn hển trong chốc lát khí, chạy nhanh giữ cửa xuyên tử cấp cắm thượng. Như vậy trong lòng mới an toàn một ít, nhân ra sẽ không chạy vào. Tuyên cùng, người tiếp theo chơi đi thôi, ta không có việc gì. Nhất đem tuyên cùng chi khai, chính mình liền ngồi xổm cửa nơi này, trong chốc lát có người từ nơi này trải qua, chính mình liền có thể thấy được. Chính là, nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua, đều không có nhìn đến bên kia có người lại đây, nàng đều phải từ bỏ. Chẳng lẽ là không có đi này một cái lộ. Nàng trong lòng rất là hoang mang. Lại trong rừng mặt tình huống, Triệu Thảo vẻ mặt thống khổ trạng. Làm sao bây giờ? Nàng thật sự không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ gặp được loại tình huống này, trong chốc lát chính mình phải làm sao bây giờ? Như thế nào trở về gặp người? Nam cũng không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này, hai người hiện tại liền cùng liên thể anh giống nhau, chặt chẽ tiếp xúc. Cái kia không đổi, một lát liền hảo, một lát liền hảo. Nam nhân tuy rằng miệng thượng cứ như vậy, nhưng là đã cấp mồ hôi đầy đầu. Phi thường khó chịu. Người cái hỗn đản. Mau một chút đi ra ngoài. Một hồi nếu là có người tới, ta còn như thế nào sống? Triệu Thảo biết loại tình huống này không đúng. Một hồi nếu là có người từ nơi này lên núi, liền sẽ nhìn đến. Đến lúc đó chính mình làm sao bây giờ? Thảo, ngươi không cần xảo, lập tức liền ra tới. Nam nhân cũng cấp A, nhưng là tình huống hiện tại, chính mình nghĩ ra được nhưng là ra không được A. Chính mình cũng không có gặp được tình huống như vậy, sao chỉnh? Hai người ở trong rừng mặt, một canh giờ đi qua, hai cái canh giờ đi qua, một chút biện pháp cũng chưa anh. Nhất mặt sau đã xác định là hai người sẽ không từ nơi này đi rồi, trong lòng tuy rằng rất tò mò, nhưng là không có cái kia lá gan hướng trong rừng mặt đi. Triệu Tế Hoa cùng Vương người môi giới đi đem nhìn bên kia đồng ruộng, chuẩn xác tới, bên kia chính là một cái điền trang, không chỉ có 200 mẫu, còn có một cái biệt viện sân cũng là thực khí phái, không có cái thượng trăm lượng bạc, đó là đặt mua không xuống dưới. Hơn nữa, bởi vì kia toàn gia là trực tiếp muốn đi kinh thành, cho nên trong viện gia cụ đều không có hoạt động, tiến vào liền có thể trực tiếp chủ người. Thượng đẳng ruộng tốt hiện tại là 10 lượng bạc một mẫu, cái này điển trang mà không sai biệt lắm liền có 100 mẫu, nếu là dựa theo thị trường nói, liền phải 1.000 lượng bạc. Trừ bỏ cái này sân phòng trừng còn muốn cái trên dưới 120. Triệu Tế Hoa ở trong lòng mặt tính một chút trong nhà bạc, mua đất xây nhà là hoa một tuyệt bút, nhưng là còn không có vượt qua 100 lượng. Kia một lần cứu người, để lại 500 lượng ngân phiếu, này cũng coi như là một bút màu xám thu vào. Mặt sau Tết Trung Thu thời điểm, Nhất Nhất Tránh đã trở lại gần 300 lượng, hơn nữa chuyển nhà thời điểm, Vương Nhân Sinh cùng hai cái trưởng quay đưa bạc, không sai biệt lắm cũng có cái 782. Dù sao trong tay mặt hiện ở còn có cái 1.800 lượng bạc, mua là có thể mua tới, nhưng là chính mình khẳng định muốn nói một chút giá. Triệu Tế Hoa cấp Vương người môi giới trở về suy xét, làm hắn hỗ trợ lưu trữ, liền đi về trước. Nhất Nhất nhìn Triệu Tế Hoa, trong lòng chú ý không phải bên kia điền trang, mà là cánh rừng hai người. Nhất Nhất, ngươi làm sao vậy? Tâm thần không yên, có chuyện gì? Triệu Tế Hoa còn không có bắt đầu đâu, liền cảm giác được Nhất Nhất thất thần. Cái kia không có việc gì. Nhất Nhất ngượng ngùng, lắc lắc đầu, không thèm nghĩ chuyện này. Triệu Tế Hoa đem xem tình huống một lần, Nhất Nhất cảm thấy cũng có thể. Nhưng là khẳng định muốn áp một chút giá, dù sao khẳng định là cái kia địa chủ tương đối sốt ruột, chính mình lại không phải một hai phải mua những cái đó đồng ruộng. Hảo, vậy mình đi trong thị trấn tìm Vương người môi giới, liền tiền bạc không đủ, có thể hay không thiếu một ít. Triệu Tế Hoa minh bạch Nhất Nhất ý tứ. Sau khi xong, Nhất Nhất khiến cho Triệu Tế Hoa mang theo chính mình đi trích bạc hà. Nàng chính mình một người là không dám đi, buổi chiều hãi hùng khiếp vía còn ở trước mắt. Triệu Tế Hoa không biết Nhất Nhất trong hồ lô mặt muốn làm cái gì, xách theo rổ liền cùng nàng đi ra ngoài, lúc này đây Tuyên Cùng cũng đi theo đi, còn có Vượng Vượng cũng ở bên cạnh. Nhất Nhất, ngươi vẫn luôn hướng bên kia nhìn cái gì? Triệu Tế Hoa phát hiện, Nhất Nhất đôi mắt, vẫn luôn ở nhìn trong rừng mặt, chẳng lẽ có chuyện gì? Không có, không anh Nhất Nhất chạy nhanh phủ nhận, ngồi xổm xuống trích bạc hà. Vượng Vượng trực tiếp liền hướng rừng cây tiến lên, bởi vì nó nghe được rừng cây động tĩnh. Cho nên cứ việc là Nhất Nhất ở phía sau kêu nó cũng không ngừng lại, chính mình liền đi qua. Sói con chạy tới, trong rừng mặt quả nhiên có động tĩnh. Triệu Tế Hoa nhìn thoáng qua Nhất Nhất, chính mình liền hướng bên kia đi qua đi. Không, không được, ngươi không thể đi. Nhất Nhất lôi kéo Triệu Tế Hoa, không cho hắn đi. Bên kia hai người, không biết còn đang làm gì sự tình đâu. Thời gian dài như vậy đều không có chạy lấy người, thật đem cánh rừng trở thành chính mình ra. Nhất Nhất, ngươi có phải hay không có chuyện gì ở gạt ta? Triệu Tế Hoa cảm giác có chút không thích hợp nhì, nếu là bình thường, Nhất Nhất như thế nào sẽ cái dạng này đâu. Hảo, ta cho ngươi, nhưng là ngươi không thể đủ đánh ta. Nhất Nhất biết Triệu Tế Hoa có chút sinh khí, liền đem buổi chiều sự tình một lần. Triệu Tế Hoa nghe xong lúc sau, mặt đều đen. Trong thôn mặt loại chuyện này rất nhiều, chính mình trước kia ở trên núi đi săn thời điểm, liền gặp qua rất nhiều lần ở bên ngoài yêu đương vụng trộm. Nhưng là cùng chính mình không có gì quan hệ, cho nên coi như làm không có nhìn đến. Hắn không nghĩ tới, như vậy ô trọc sự tình, thế nhưng làm cô nương cấp gặp. Ngươi thấy được. Triệu Tế Hoa trong lòng thực tức giận. Không có không có, ta chỉ là nghe được kỳ quái thanh âm, sau đó ta liền chạy Nhất Nhất ngượng ngùng túi đầu. Nàng cảm thấy chính mình bại lộ, chính mình một cái cô nương, như thế nào sẽ hiểu này đó đâu. Triệu Tế Hoa nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì, chỉ là trong lòng càng khí. Hảo, ngươi hiện tại về trước ra, đem Tuyên Cùng mang về, ngoan. Sờ sờ cô nương đầu tóc. Làm hai cái trước về nhà. Nhất Nhất nhìn thoáng qua đen mặt Triệu Tế Hoa, chỉ có thể ngoan ngoãn mà lôi kéo Tuyên Cùng đi trở về. Triệu Tế Hoa nhìn hai cái nhiễm ra, chính mình mới hướng cánh rừng nơi đó đi đến. Bất quá hắn động tác thực nhẹ, chính mình qua đi lúc sau, trực tiếp liền lên cây. Dưới tảng cây hai người căn bản là không có phát hiện, còn ở vội vàng kia chỉ sói con. Vượng Vượng kỳ thật có chút hư, nó nghe được thanh âm lúc sau, chính mình liền chạy nhanh lại đây. Nhìn đến hai người ôm cùng nhau, trắng bóng mông đều lộ ra tới, nó cũng không sợ hãi, liền hướng về phía hai người kêu to. Triệu Thảo là nhận được Vượng Vượng, biết nó là Triệu Tế Hoa trong nhà dưỡng chó con, chẳng lẽ là bọn họ lại đây? Chính mình phải làm sao bây giờ? Nếu như bị Triệu Tế Hoa người một nhà thấy được làm sao bây giờ? Nam nhân dùng tay vô Vượng Vượng, muốn đem nó cấp đuổi đi, nhưng là căn bản là vô dụng. Vượng Vượng còn lập tức nhảy tới Nam Tha trên người, sau đó kéo nước tiểu. Nam nhân thật sự là chịu đựng không được, ôm Triệu Thảo liền lên hướng bên cạnh đi, nhưng là hai người đặc thù liền ở bên nhau, phân không khai, hiện tại tư thế cơ thể, nhìn liền cay đôi mắt. Triệu Tế Hoa đứng ở trên cây, nhìn lướt qua, liền biết dưới gốc cây là cái dạng gì cái tình huống. Hắn cảm thấy, vượng vượng hiện tại lá gan cũng quá lớn, căn bản là không sợ người, còn chuyên môn ở tha trên người chơi xấu. Triệu Tế Hoa trong lòng có khí, hắn vừa rồi nhìn thoáng qua, liền nhận ra tới, cái này nam chính là thôn trưởng gia đại nhi tử, hắn không phải ở trong thị trấn sao. Như thế nào đã trở lại? Như thế nào còn cùng Triệu Thảo lêu lổng ở cùng nhau? Hắn cảm thấy mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hai người buổi chiều ô nhiễm nhất nhất lỗ thai, đây là không thể tha thứ. Nghĩ nghĩ, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, trong chốc lát đem thôn người cấp dẫn lại đây, hai người liền có dễ chịu. Hiện tại là thu, hoa liễu thụ đều khô vàng, có rất nhiều nhân gia đều ở trên núi lớn tuổi, vì qua mùa đông làm chuẩn bị. Hiện tại còn không có người xuống dưới, bất quá một lát liền bảo không chuẩn. Kỳ thật Triệu Tế Hoa cũng không rõ, hai người vì sao liền không thể đủ tách ra. Vừa rồi hắn chính là thấy rõ ràng, liền tính là vượng vượng ở chỗ này kêu to, hai người vẫn là ôm thật chặt. Có lẽ, không cần chính mình kêu người, hai người chính mình đều có thể đủ nháo ra động tĩnh tới. Triệu Tế Hoa liếc mắt một cái cũng không nghĩ nhiều xem, ô nhiễm chính mình nguyện cảnh cùng lỗ thai. Hắn xoay người liền đi rồi, sói con nếu thích chơi, vậy ở chỗ này chơi đi. Triệu Thảo liền sợ nhìn đến người tới, nhưng là phát hiện không có động tĩnh lúc sau, tâm vẫn là buông xuống. Bất quá nhìn cái này nam, trực tiếp một cái tắt liền đánh đi qua. Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa a? Ngươi cái xú đàn bà, nếu không phải ngươi, lão tử sẽ là như thế này. Một cái tắt đánh lại đây, Triệu Thảo mặt liền sưng đi lên. Hai người liền ở chỗ này cho nhau phiến bàn tay, không một lát liền bắt đầu mắng đi lên, hoàn toàn đều xem nhẹ chính mình không thỏa đáng địa phương. Chương 48 lúc này nàng, thật sự thực mỹ. Mặt sau, có lên núi đốn tuổi người nghe được động tĩnh, vốn dĩ không phải từ con đường này đi, kết quả bởi vì bên này thanh âm khá lớn, cuối cùng vẫn là loại không được lòng hiếu kỳ đã đi tới, kết quả liền thấy được như vậy cay đôi mắt một màn. Bắt đầu một đôi phu thê từ sơn thượng hạ tới, tuy rằng cảm thấy thực ô nhiễm đôi mắt, nhưng là nhận ra tới, cái này là thôn trưởng gia đại nhi tử Triệu Kim Quý lúc sau, quả thực là sợ ngây người. Bởi vì hắn vẫn luôn là ở trong thị trấn, như thế nào liền cùng một cái nữ thông đồng ở bên nhau đâu. Bởi vì Triệu Thảo cảm giác được có người tới thời điểm, chính mình liền gắt gao mà đem mặt chôn ở Triệu Kim Quý trên vai, cho nên vừa rồi tới hai vợ chồng, còn không có thấy rõ ràng Triệu Thảo diện mạo. Không được, chạy nhanh đi thôi, thôn trưởng cấp kêu lên tới, chuyện như vậy, nếu là truyền ra đi, thật là bại hoại chúng ta thôn thanh danh. Hai người thế nhưng là ở chỗ này yêu đương vụ trộm, thật là đồi phong bại tục, không có một chút điểm mấu chốt. Hai vợ chồng người thương lượng một chút, cũng bất chấp đem xài cấp bối đi trở về, trực tiếp liền chạy. Triệu Kim Quý sợ tới mức đến không được, Triệu Thảo cũng là. Nếu là chuyện này bị người phát hiện, cuối cùng Triệu Thảo là phải bị trong lồng heo. Như vậy phóng đãng một cái cô nương, trong thôn mặt là không cho phép nàng tồn tại, bởi vì nàng tồn tại, chính là một cái thật lớn vết nhơ. Không biết có phải hay không vừa rồi vượng vượng quấy rối, làm hai người đứng lên, hơn nữa vừa rồi có người lại đây thời điểm, lập tức đã chịu kinh hách, sau đó hai người liền tách ra. Ngăn chứa ca, vừa rồi bởi vì ta quá sợ hãi, cho nên mới sẽ dáng vẻ kia. Hiện tại thừa dịp không có người, ta đi trước. Ngươi cũng là, chạy nhanh rời đi đi, ngàn vạn không cần thừa nhận, bằng không chúng ta hai người liền xong rồi. Triệu Thảo chạy nhanh đem quần áo sửa sang lại hảo, cũng bất chấp chính mình trên người nàng kham, trực tiếp liền hướng trong rừng mặt đi đến. Nàng lần này tới, chính là tới trong rừng mặt đánh cỏ heo, hiện tại liền đi trang trang bộ dáng, thừa dịp người tới phía trước, chạy nhanh trở về đổi một thân xiêm y, như vậy liền sẽ không bị phát hiện. Triệu Kim Quý vừa rồi cũng là thực tức giận, nhưng là Triệu Thảo dù sao cũng là hắn nữ nhân. Có so với hắn nhiều như vậy, cho nên hắn trong lòng vẫn là thực luyến tiếc nàng. Cho nên nghe được nàng, chạy nhanh bảo đảm, Thảo, ngươi chạy nhanh trở về đi, ngươi yên tâm, ta biết làm sao bây giờ, sẽ không đem ngươi cấp cung ra tới. Nơi này là lần trước bán túi tiền tiền bạc, còn có đây là ta cho ngươi, ngươi chạy nhanh thu hảo. Trong khoảng thời gian này ngươi liền không cần ra cửa, ta cũng không trở về thôn, chờ nổi bật qua lại trở về. Ngươi làm ta hỏi thăm sự tình, Triệu đại nữ cùng nàng nương. Hai người không có ở Linh Lung các bán đồ vật, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Hảo, chạy nhanh đi thôi. Triệu Kim Quý đem chính mình biết đến, liền chạy nhanh đi rồi, cũng thúc giục Triệu Thảo chạy nhanh trở về. Triệu Thảo trong lòng cũng minh bạch, đem tiền đồng tiếp nhận tới lúc sau, phát hiện bên trong còn có bạc vụn, suy ở trong túi mặt liền chạy. Hiện tại chính là ở mạng sống, chính mình muốn chạy nhanh chạy mới giáo. Triệu Tế Hoa về nhà không trong chốc lát, sói con cũng đã trở lại. Nhìn nó vui vẻ bộ dáng, hắn liền nghĩ tới vừa rồi nó ở nơi đó chơi xấu, thật là một cái đồ tồi. Nhất nhất đặc biệt ngoan, chính là sợ Triệu Tế Hoa mắng chính mình, cho nên đợi Tuyên cùng trở về lúc sau, chính mình liền ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, ở cửa nơi này, chờ Triệu Tế Hoa trở về. Triệu Tế Hoa tiến vào, nghĩ nghĩ, làm Tuyên cùng cùng vượng vượng ở trong sân mặt chơi, chính mình liền xách theo Nhất Nhất tới rồi nhà chính bên trong. Cái kia ngươi không cần đánh ta, ta biết chính mình sai rồi. Nhất Nhất chưa từng có xem qua Triệu Tế Hoa như vậy hung bộ dáng, chính mình đều bị sợ hãi. Sau đó chuyện thứ nhất, chạy nhanh nhận sai, cứ việc nàng cũng không cảm thấy chính mình sai rồi. Nhưng là ở tức giận tha trước mặt, vẫn là phải đoan chính chính mình thái độ. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất cái dạng này, chính mình đều phải bị tức chết rồi. Nàng cái dạng này, căn bản là không có ý thức được vừa rồi kia chuyện tính nguy hiểm. Hắn trực tiếp ngồi ở ghế trên, lôi kéo Nhất Nhất lại đây, liền đem nàng ôm vào trong ngực mặt, bắt đầu đánh thí thí. Nhất Nhất mặt bạo hồng, tuy rằng hắn đánh không đau, nhưng là vạn phần hổ thẹn, chính mình một cái người trưởng thành rồi, thế nhưng còn bị một cái thí hài tới đại mông, này muốn đi ra ngoài, chính mình mặt già hướng nơi nào gác ga. Còn có, hắn đều không hỏi một chút xanh đỏ đen trắng, dựa vào cái gì liền đánh chính mình a? Một chút lý một chút nhân quyền đều không có, như thế nào có thể bá đạo như vậy đâu. Cho nên, Nhất Nhất thực không biết cố gắng mà liền bắt đầu khóc nhẹ, hơn nữa là rất lớn thanh cái loại này. Nàng hoàn toàn đều quên mất, Tuyên cùng còn ở trong sân mặt đâu, nghe được Nhất Nhất tiếng khóc, mang theo vượng vượng liền chạy tới, kết quả liền thấy được ca ca ở đánh Nhất Nhất thí thí, liền cùng đánh chính mình giống nhau. Chính là chính mình đều không có khóc ra, Nhất Nhất thực mất mặt, thế nhưng khóc nhẹ đâu. Bất quá Tuyên cùng vẫn là thực trưởng nghĩa, đặng đặng đặng chạy vào lúc sau, đứng ở Triệu Tế Hoa trước mặt, lôi kéo hắn tay, ca ca, không cần đánh Nhất Nhất. Nhất Nhất đều khóc, khóc đến nhưng thương tâm. Tuyên cùng nghiêm túc mà. Nhất Nhất cảm thấy càng khó chịu, muốn hay không như vậy mất mặt à, thế nhưng bị Tuyên cùng thấy được, chính mình bị đét ngông, về sau chính mình còn như thế nào làm người a? Lập tức bi từ giữa tới, Nhất Nhất vốn dĩ chính là ghé vào Triệu Tế Hoa trên đùi, hai tay trực tiếp gắt gao mà ôm hắn chân không buông ra, sau đó một ngụm cắn đi lên, phát tiết chính mình phẫn nộ cùng xấu hổ. Triệu Tế Hoa không nghĩ tới Nhất Nhất thế nhưng cắn chính mình, liền cùng cẩu giống nhau, cắn một miếng thịt gắt gao mà không bỏ. Nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cảm giác đều phải đem chính mình trên đùi một miếng thịt cấp cắn xuống dưới. Hắn đau hít ngược một hơi khí lạnh, chẳng qua ở Tuyên cùng trước mặt, chính mình vẫn là phải có này đại gia trưởng uy nghiêm. Tuyên cùng, Nhất Nhất phạm sai lầm, liền phải đã chịu trừng phạt, liền cùng ngươi phạm sai lầm là giống nhau. Cho nên, về sau chỉ cần ngươi ngoan ngoãn không phạm sai lầm, ca ca liền sẽ không trừng phạt ngươi. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi, ca ca bảo đảm, không đánh Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa chịu đựng đau, kỳ thật vừa rồi chính mình xuống tay thời điểm, cũng là biết nặng nhẹ, căn bản là không có như thế nào dùng sức. Nhất Nhất chính là làm bộ làm tịch, một hai phải lớn tiếng kêu lên, kết quả còn đem Tuyên cùng cấp dẫn lại đây, mất mặt đi. Thật vậy chăng? Tuyên cùng có điểm không thể tin được, mở to chính mình mắt to nhìn ca ca. Hắn đi tới, chuẩn bị nhìn xem Nhất Nhất, kết quả nàng vẫn luôn không ngẩng đầu lên, chính mình căn bản cũng nhìn không tới nàng. Nhất Nhất, không khóc không khóc, ca ca không đánh ngươi. Về sau ngươi muốn ngoan ngoãn, ca ca liền sẽ không đánh tha. Tuyên cùng vẫn là thực chi kỷ, an ủi một chút vẫn luôn làm bạn chính mình Nhất Nhất. Nhất Nhất cũng không biết gì, người này, xuẩn manh, chính mình căn bản là không có phạm sai lầm được không a? Lại, chính mình là một cái đại nhân, cùng ngươi không giống nhau, ngươi là cái giám hài, cho nên mới bị đét ngông, chính mình đều lớn như vậy, ô ô ô ô. Nhất Nhất không nghĩ lời nói, cắn Triệu Tế Hoa kính nhi, không có tùng xuống dưới, ngược lại càng dùng sức. Tuyên cùng lại mang theo vượng vượng đi ra ngoài, hắn liền cùng một trận gió giống nhau, thổi qua tới lúc sau, một chút dấu vết đều không có lưu lại, sau đó liền rời đi. Bất quá Tuyên cùng cũng không có lập tức liền rời đi, mà là phi thường trượng nghĩa mà ngồi ở cửa bậc thang. Hắn muốn ở chỗ này nghe góc tưởng, nhìn xem ca ca lời nói có tính không số. Nếu là ca ca đánh Nhất Nhất nói, chính mình liền lại lần nữa vọt vào đi, không cho ca ca đánh nàng. Hảo, không khóc, ngươi đều phải đem ta thịt cấp cắn rớt, ta đều không có khóc nhẹ đâu. Triệu Tế Hoa thừa dịp Nhất Nhất nhả ra, lập tức đem nàng trở mình, ôm nàng, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Về sau không cần như vậy lô mãng hấp tấp, nhìn đến cái gì liền theo sau. Nay là vận khí của ngươi hảo, không có bị hai người phát hiện. Ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất nay bị phát hiện làm sao bây giờ? Kia hai người, khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta lại không ở nhà bên trong, nếu là trực tiếp đem ngươi cấp trói lại, ném ở trong sông mặt hoặc là núi sâu rừng già bên trong, ngươi làm sao bây giờ? Triệu Tế Hoa như vậy, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Phải biết rằng, kia hai người làm rèm pha nhi, nếu như bị người phát hiện, đó là sẽ tròng lồng heo, nam còn hảo một chút, khả năng cuối cùng cắn ngược lại một cái liền không có cái gì vấn đề, nhưng là cái kia nữ liền tính là bất tử, cũng muốn rớt một tầng dưới ra tới. Cho nên, đương hai người nếu là phát hiện có người biết chuyện này, đầu tiên có thể là ngôn ngữ thượng uy hiếp đe dọa một chút, nhưng là càng khả năng chính là, vì bí mật này không bị người phát hiện, có lẽ sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu. Triệu Tế Hoa còn từ nhất nhất nơi đó, nghe xong có quan hệ Triệu Thảo Quang Vinh sự tích, nàng tuyệt đối là một cái tâm cơ nữ hài tử, vong ân phụ nghĩa, quả thực là heo chó không bằng đồ vật. Cho nên, nàng tuyệt đối có thể làm được ra tới giết người diệt khẩu sự tình. Nhất nhất nghe Triệu Tế Hoa sở, thân thể liền cương, nàng lúc ấy cũng là nghĩ tới tình huống như vậy, cho nên mới không muốn sống mà chạy trở về. Đã trở lại lúc sau, trong lòng liền theo bản năng đem chuyện này không có nghĩ đến như vậy nghiêm trọng. Về sau chính là tái ngộ đến chuyện như vậy, không cần ngây ngốc liền thấu đi theo đi phía trước đi, nếu là Triệu Thảo đối với ngươi còn có ý xấu, chuyên môn thiết một cái như vậy cục, dẫn ngươi qua đi, sau đó ngươi liền ngây ngốc mà cùng qua đi, trực tiếp đi vào nhân gia bẫy dập bên trong. Triệu Tế Hoa vẫn luôn cảm thấy nhất nhất thực thành thục, nhưng là đôi khi, nàng một ít hành vi, thật sự phi thường ấu trĩ. Về sau không được nhìn đến cái gì liền cùng đi qua, biết không? Triệu Tế Hoa đem nàng mặt bẻ lại đây, làm nàng đối mặt chính mình, sau đó trả lời vấn đề này. Ta đã biết. Nhất nhất nghĩ tới liền cảm thấy nghĩ mà sợ, nàng nghĩ tới chuyển nhà kia một, Triệu Thảo như vậy nhìn chính mình ánh mắt. Nàng chính là một cái dấu ở bên người rắn độc, vẫn luôn phun lưới rắn, sấn ngươi không chú ý thời điểm, liền cắn ngươi một ngụm. Nhất nhất luôn có loại cảm giác, lần trước lén lút vào chính mình nhà ở người, chính là Triệu Thảo. Đáng tiếc trong nhà mặt không thể đủ trang bị theo dõi, bằng không chính mình là có thể đủ biết sự tình mọi nguồn. Nhất nhất cẩn thận suy nghĩ một chút, trong thôn đối mặt chính mình tràn ngập ác ý hai người, trừ bỏ Triệu Thảo, còn có chính là Triệu Kiều Kiều. Bất quá nghe Triệu Kiều Kiều vẫn luôn ở trong thị trấn đều không có về nhà, lúc này đây chính mình chuyển nhà cũng không có tới. Chỉ có Triệu Thảo, nàng bắt đầu là xem qua chính mình nghèo túng bộ dáng, nhưng là không nghĩ tới, nguyên bản nàng căn bản xem thường một người, hiện tại trở nên cao cao tại thượng, cho nên nàng trong lòng liền sinh ra cực đại không cân bằng. Nhất nhất phân tích lại đây phân tích qua đi, cảm thấy chính là Triệu Thảo. Cái này nội tâm tà ác bạch liên hoa, thật là sự tình gì đều có thể đủ làm được, vô hạn cuối, không điểm mấu chốt. Nếu là nay nàng thật sự tổn hại chính mình tâm tư, nhất nhất cũng không dám tưởng tượng mặt sau sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Triệu Tế Hoa không ở nhà, tuyên cùng vẫn là một cái hài tử, còn ở trong sân mặt chơi, căn bản là sẽ không biết chính mình ngộ hại tin tức. Nàng nghe xong Triệu Tế Hoa nói, nhịn không được vươn đôi tay, khoanh lại hắn eo. Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không ở như vậy, ta thật sự biết sai rồi, ngươi liền không cần sinh khí. Nhất nhất minh bạch, Triệu Tế Hoa nghĩ đến rất nhiều, đều là đối chính mình tốt. Lại, vừa rồi hắn đánh chính mình, thật là tiếng sấm mưa to điểm, thủ hạ lưu tình rất nhiều. Bằng không chính mình thí thí hiện tại không có khả năng cùng cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất mặt, nàng nguyên lai sát kia một tầng nước thuốc lộng rất lúc sau, nàng liền càng thêm xinh đẹp. Triệu Tế Hoa ở trong lòng mặt dám khẳng định, nhất nhất sinh ra tuyệt đối không phải bình phàm nhân gia, bằng không là sinh không ra như vậy trung linh dục tú cô nương. Nàng đôi mắt, vẫn luôn là nhất hấp dẫn tha. Mặc kệ là trước đây cái kia bộ dạng cực bình thường nàng, vẫn là hiện tại sặc sỡ lóa mắt nàng, kia một đôi mắt, đặc biệt câu nhân. Kia một đôi mắt bên trong, có quần quận sao trời, ngươi có thể ở bên trong nhìn đến chợt lóe ngôi sao. Kia một đôi mắt bên trong, có sán lạn pháo hoa, ngươi có thể ở bên trong nhìn đến ngũ thải tân phân hỏa hoa. Triệu Tế Hoa nhìn như vậy đôi mắt, cảm thấy chính mình đều đã bị hít vào đi, trầm luân ở này chỉnh nhất nhất, ta biết ngươi thực thông minh, ta lời nói mới rồi, tuyệt đối không phải hù dọa ngươi. Ngươi hiện tại không phải một người, ngươi còn có ta cùng tuyến cùng, ngươi là nhà này một phân tử. Cho nên, ngươi phải bảo vệ hảo tự mình, không thể xảy ra chuyện biết không. Còn có, ngươi không có thực xin lỗi ta, ngươi không cần cùng ta thực xin lỗi. Ngươi thực xin lỗi, là chính ngươi thôi. Về sau phải học được bảo hộ chính mình, đừng làm ta lo lắng. Triệu Tế Hoa xoa xoa nàng tóc. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, tóc đều mọc ra tới, chính là nhìn có chút lộn xộn. Nhất nhất đều muốn xén đã phát, như vậy đặc biệt sạch sẽ nhanh nhẹn. Nhưng là đây là một cái thân thể tóc ra đến từ cha mẹ xã hội, chính mình nếu là thấy tóc, vậy tương đương với ở cắt lục nương thịt, cho nên còn không thể đủ dễ dàng mà cắt tóc. Nhất nhất đành phải đánh mất cái này ý niệm, ở nhà thời điểm, tóc đều là khoác xuống dưới, không có chắt lên. Ta đã biết, vậy ngươi có thể hay không dạy ta công phu a? Như vậy về sau nếu là gặp được nguy hiểm nói, ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình a. Nhất nhất đã sớm mắt thèm Triệu Tế Hoa công phu, chẳng qua vẫn luôn không có thích hợp cơ hội nói ra. Hơn nữa phía trước nhật tử, trong nhà mặt quá bận rộn, chính mình thân thể cũng không tốt, liền vẫn luôn không có ra tới. Nhất nhất, học công phu không phải ngươi xem như vậy hảo ngoạn, là muốn ăn rất nhiều đau khổ. Ngươi xem ta hiện tại rất lợi hại, nhưng là so với ta lợi hại người nhiều đi. Cứ như vậy một thân công phu mèo quào, đều là ta từ 5 tuổi luyện đến hiện tại mới có thành quả. Suốt 10 năm thời gian, vô luận xuân hạ thu đông, vô luận quát phong trời mưa, ta đều không có gián đoạn quá. Ngươi có thể ăn cái này khổ sao? Triệu Tế Hoa trong lòng thật cao hứng, nhất nhất có loại suy nghĩ này. Bất quá luyện võ chuyện này, không rất thích hợp cô nương gia, thật là quá khổ. Triệu Tế Hoa, ngươi không thể tổng cảm thấy ta muốn chịu khổ, liền không dạy ta. Ta đây hỏi ngươi, một chén dược phi thường khổ, nhưng là vì chữa bệnh, có phải hay không cần thiết muốn đem dược cấp uống lên đâu? Cho nên tập võ ăn chút khổ là thực bình thường, về sau ta là có thể đủ bảo hộ chính mình, còn có thể đủ bảo hộ bên người người của ngươi, ngươi có phải hay không? Lại, không chừng ta căn cốt kỳ giai, ngươi dùng 10 năm mới luyện thành công phu, ta không đến 1-2 năm là có thể đủ học xong đâu. Cho nên, ngươi sẽ dạy cho ta bái. Nhất nhất thật vất vả mới nhắc tới cái này đề tài, khẳng định không thể cứ như vậy bị Triệu Tế Hoa cấp cự tuyệt. Triệu Tế Hoa nhìn nàng ngập nước mắt to, tính, nếu muốn học tập, như vậy chính mình liền bắt đầu dạy dỗ. Đến lúc đó, nhìn xem nàng có thể hay không kiên trì xuống dưới. Kỳ thật mặc kệ thế nào, có tự bảo vệ mình năng lực khẳng định muốn tốt một chút, bởi vì luôn là sẽ gặp được như vậy nguy hiểm. Triệu Tế Hoa lập tức nghĩ tới lần trước Lý Cẩu Tử sự tình, nếu là nhất nhất trên tay có công phu, như vậy liền sẽ không bị quản chế với tha, cuối cùng còn bị như vậy nghiêm trọng thương. Kia từ Minh bắt đầu, ta lên thời điểm, ngươi liền đi theo cùng nhau rèn luyện. Ta từ ban đầu địa phương giáo ngươi, từng bước một tới. Triệu Tế Hoa đáp ứng rồi, nhìn nhất nhất nghe xong chính mình nói về sau, phá lệ lóe sáng con ngươi, hắn liền cảm thấy, chính mình như vậy quyết định, phi thường đáng giá. Nhất nhất trực tiếp hoa ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngực mặt, giờ khắc này, cảm thấy hắn thật sự siêu cấp hảo, luôn là có thể thỏa mãn chính mình các loại tâm nguyện. Đúng rồi, ngươi ta muốn hay không cho ngươi đoan một ly trà, sau đó bái ngươi vi sư A. Nhất nhất đột nhiên nhớ tới, Triệu Tế Hoa nếu là giáo chính mình công phu nói, như vậy hắn chính là chính mình sư phó. Ai nha, này so với chính mình trướng đồng lửa phân. Triệu Tế Hoa trong mắt ngạch ôn nhu cảnh tượng, lập tức đã bị nhất nhất nói cấp đánh vỡ. Hắn nghĩ nhất nhất nói, đó là tuyệt đối không thể đủ đáp ứng. Phải biết rằng, một ngày vi sư cả đời vi phụ, chính mình chính là muốn cùng nhất nhất thành hôn, như thế nào có thể cùng nàng không giống nhau đâu. Không cần, ta như vậy không xem như chính thức mà giáo ngươi, cho nên ngươi liền không cần kêu sư phó của ta. Lại, ta cùng ngươi là cái gì quan hệ đâu? Triệu Tế Hoa trực tiếp nhìn nhất nhất. Nhất nhất mặt đều đỏ, thẹn thùng mà cuối cùng trực tiếp dùng đôi tay đem chính mình mặt cấp bưng kín. Vẫn là không chịu lời nói thật sao? Ngươi vừa rồi như vậy dùng sức mà cắn người, ngươi đây là muốn mưu sát thân phu sao? Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất đã hoàn toàn hồng thấu liêu vành hai, liền cùng thành thục quả tử giống nhau, dù hoặc người tiến lên đi cắn một ngụm. Hắn hiện tại chính là ở đùa với nhất nhất, hắn phát hiện một cái tân lạc thú, chính là nhất nhất đặc biệt dễ dàng thẹn thùng, đôi khi một câu, là có thể đủ đem nàng cấp nghe được mặt đỏ thai hồng. Cô nương thật đúng là quá đáng yêu, trong sinh hoạt lại tăng thêm rất nhiều sung sướng. Tuyên cùng liền ngồi ở cửa đâu, thường thường mà hướng bên trong xem một cái, kết quả, hắn liền phát hiện, ca ca quả nhiên là không có đánh nhất nhất, lời nói giữ lời, nhưng là chuyển qua tới liền đem nhất nhất cấp ôm vào trong ngực, đây là ở hướng nàng. Vì cái gì mỗi lần chính mình bị đánh, còn muốn phát chạm, tới rồi nhất nhất nơi này liền không giống nhau đâu. Tuyên cùng trong lòng rơi lệ đầy mặt, bởi vì bị ca ca khác nhau đối đãi người kia là nhất nhất, cho nên hắn mới không có như vậy để ý. Nếu là vừa rồi là những người khác, Tuyên cùng khẳng định sẽ đi vào trộn lẫn một phen, sau đó càn quấy ca ca bất công. Lại từ trong rừng gặp mặt đến kia một đôi phu thê, chạy nhanh chạy tới thôn trưởng gia. Chuyện này, bởi vì không thể đủ sinh trương ra tới, còn muốn bán thôn trưởng gia một cái tốt, cho nên hai cái nhiệm thôn trưởng gia sân, mới thanh minh chính mình ý đồ đến. Thôn trưởng, không hảo a. Phụ nhân nhìn thôn trưởng còn ngồi ở chỗ này nhàn nhã mà ăn thuốc lá sợi, trong lòng sốt ruột không giáo. Thôn trưởng nghe xong lời này liền không vui, chính mình hảo đâu, như thế nào liền không hảo đâu. Đôi vợ chồng này thật đúng là sẽ không lời nói. Bất quá chính mình hiện tại cũng không hảo loạn mắng chửi người, chỉ là kéo xuống mặt. Thôn trưởng à, vừa rồi chúng ta đốn tuổi xuống dưới, đi đến bên kia cánh rừng thời điểm, nhìn đến nhà ngươi ngăn chứa cùng một nữ nhân, ai phụ nhân căn bản là không nổi nữa, chính mình mặt đều đỏ. Vẫn là cái kia nam, ấp úng liền đem chính mình sở thấy rõ. Thôn trưởng bắt đầu không có chú ý, nhưng là nghe được chính mình đại nhi tử tên thời điểm, tâm lập tức liền trầm xuống dưới, bởi vì nhìn hai cái tha bộ dáng cũng không giống như là ở nói dối. Hơn nữa, Kim Thượng Ngọ, nhi tử hai vợ chồng là đã trở lại, nữ nhi Kiều Kiều ở trong thị trấn thời gian cũng không ngắn, muốn về nhà. Nhi tử con dâu không yên tâm nàng một người trở về, liền đưa nàng trở về. Bất quá buổi chiều thời điểm, rõ ràng nhìn hai vợ chồng người đi trong thị trấn, kia này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chuyện này nếu là thật sự, thôn trưởng chính mình đều không có thể diện. Tuy rằng mỗi lần phát sinh loại chuyện này, cô nương gia luôn là muốn có hại một ít, nhưng là nhà trai trong nhà mặt, cũng sẽ bởi vậy xú thanh danh, mặc kệ là cưới vợ vẫn là gả nữ nhi, nhân gia chỉ cần nghĩ vậy chuyện, đều sẽ lắc đầu cự tuyệt. Hắn đứng lên, ánh mắt sắc bén mà nhìn đôi vợ chồng này, hai người bọn họ tính lên cùng Lý Cẩu Tử Hải Hoa Ti một cái họ, chẳng qua vì vậy là thành thật buồn phận, ở trong thôn mặt nhật tử, quá đến vẫn là gắt gao ba ba. Lý Đại Khuê, còn ta nay buổi chiều liền trở về trấn Tử Thượng, cùng con dâu của ta cùng nhau trở về, hai người các ngươi xác định nhìn đến chính là ta nhi tử. Mặc kệ có phải hay không chính mình nhi tử, dù sao chính là không thể đủ thừa nhận thôi. Thôn trưởng trong lòng là không tin, rốt cuộc chính mình nhi tử như vậy thành thật một người, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Thôn trưởng, nếu là chúng ta không có thấy rõ ràng, căn bản là sẽ không tới ngài ra. Chuyện này sự tình quan trọng đại, nếu không ngài liền đi theo chúng ta đi một chuyến, ngài sẽ biết. Lý Đại Khuê biết thôn trưởng không tin, nhưng là chính mình xác thật không có nói dối. Thành, bất quá ta vừa rồi đã, ta nhi tử đã đi trong thị trấn, thật là các ngươi nhìn lầm rồi. Ta và các ngươi đi một chuyến, nhìn xem là cái nào đổi phong bại tục người, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, bại hoại chúng ta thôn thanh danh. Thôn trưởng hiên ngang lẫm liệt, đi theo Lý Đại Khuê hai vợ chồng liền đi rồi. May mắn Triệu Hà Thị không ở nhà, bằng không nghe được Lý Đại Khuê hai vợ chồng như vậy lời nói, đều có thể đủ đánh lên tới. Liên tính là bắt gió bắt bóng sự tình, nàng cũng không cho phép người khác như vậy chính mình nhi tử. Triệu Tế Hoa Bạc Hà còn không có lộng trở về, đem nhất nhất cấp giáo dục một đốn lúc sau, chính mình liền xách theo rổ ra cửa, công đạo hai cái liền ở trong sân mặt chơi, không cần ra tới. Hắn còn ở nơi này, liền thấy được thôn trưởng cùng hai người lại đây, trong lòng minh bạch là chuyện gì vậy. Bất quá vừa rồi thời điểm, chính mình lại đây, trong rừng mặt đều không có động tĩnh, hai người đã rời đi. Triệu Tế Hoa phía trước ở cánh rừng thời điểm, liền muốn chơi xấu, ở chỗ này điểm một phen hỏa, sau đó làm hai người hảo hảo mà chịu một đốn giáo huấn. Nhưng là nghĩ tới nhất nhất tương đối sợ hỏa, hiện tại lại là thu, làm vật áo, nếu là đem toàn bộ núi rừng đều cấp thiêu liền không hảo, cho nên mới về nhà. Hắn không nghĩ tới, hai người cư nhiên như vậy gặp may mắn, đã rời đi. Đại cháu trai A, ở chỗ này làm gì đâu. Thôn trưởng nhìn đến Triệu Tế Hoa thời điểm, muốn hỏi thăm một chút, có hay không nhìn đến người nào qua đi. Thôn trưởng thúc, trích điểm Bạc Hà trở về dùng. Thôn trưởng thúc đây là làm gì đi nha. Triệu Tế Hoa liền làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Đại cháu trai A, thúc hỏi ngươi, nay có hay không nhìn đến người nào vào núi bên trong. Thôn trưởng hỏi Triệu Tế Hoa, trong lòng chờ mong hắn cái gì cũng không biết. Thúc, ta này vừa mới từ trong thị trấn trở về, ở nhà uống lên nước miếng, nghỉ ngơi trong chốc lát mới ra môn. Người nào đều không có nhìn đến A Thúc, là phát sinh sự tình gì sao? Triệu Tế Hoa biểu tình, cỡ nào chân thành? Nga, cái gì đều không có nhìn đến A không có việc gì, Thúc chính là nhàn hỏi một chút, vậy ngươi vội, Thúc qua đi nhìn xem. Thôn trưởng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có người nhìn đến chính mình nhi tử, vậy không phải chính mình nhi tử xảy ra chuyện nhi. Hảo, kia thôn trưởng Thúc vội vàng đi. Triệu Tế Hoa tiếp theo bận việc chính mình. Thôn trưởng qua đi lúc sau, phát hiện trong rừng mặt không có người. Bất quá bên này dưới gốc cây rõ ràng là có một ít dấu vết, mọi người đều là người từng trải, đều biết nơi này đã xảy ra sự tình gì. Bất quá không có nhìn đến người, thôn trưởng liền có lân khí. Lý Đại Khuê, người đâu? Các ngươi không phải ở chỗ này nhìn đến người sao? Như thế nào không có bóng người đâu? Thôn trưởng liền thanh chất vấn. Thôn trưởng A, chúng ta vừa rồi từ bên này xuống dưới thời điểm, liền thấy được hai người. Người, khẳng định là chúng ta đi tìm ngươi thời điểm, đã chạy. Lý Đại Khuê trong lòng cảm giác không tốt, sớm biết rằng lúc ấy coi như làm không có thấy hảo, hiện tại hảo, trực tiếp đắc tội thôn trưởng. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngươi, các ngươi hai cái đều là đại nhân, hiện tại làm đều là sự tình gì. Liên ngươi đều thấy không rõ lắm. Thôn trưởng quyết định, trong chốc lát chính mình liền đi trong thị trấn, hỏi một chút nhi tử là chuyện gì vậy. Thật là hắn làm loại này đổi phong bại tục sự tình, chính mình liền. Thôn trưởng. Vừa rồi chúng ta không thấy rõ, thực xin lỗi, chậm trễ ngài thời gian. Lý Đại Khuê chạy nhanh xin lỗi, nay gặp được đều là sự tình gì a? Vốn dĩ nghĩ, nếu là mang theo thôn trưởng lại đây, đem con của hắn cấp bắt vừa và nói, chính mình trong tay liền tương đương với tích cóp thôn trưởng ra một cái nhược điểm. Nói như vậy, trong thôn mặt có gì sự tình tốt nói, thôn trưởng khẳng định muốn ưu tiên suy xét một chút chính mình ra. Kết quả, người trốn thoát, thôn trưởng khẳng định ở trong lòng mặt ghi hận chứ. Lý Đại Khuê thực hối hận, lúc ấy nên một người lưu lại nơi này nhìn, một người trở về kêu tha. Ai, một bước đi nhầm, mặt sau đều sai rồi. Ừ, ta đều không phải ta nhi tử, ngàn vạn đừng làm ta nghe được có cái gì không tốt ngôn luận truyền ra tới, bằng không thôn trưởng nổi giận đùng đùng mà liền chạy về đi, một lát liền đi thị trấn một chuyến. Đương ra, làm sao bây giờ a? Lý Đại Khuê bà nương, cũng minh bạch lúc này đây sự tình là làm tạm. Làm sao bây giờ, chạy nhanh khiêng xài về nhà làm sao? Lý Đại Khuê trong lòng nghẹn khuất thực, đã đem thôn trưởng ra cấp đắc tội, mặt sau vẫn là kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt đi. Triệu Kim Quý vừa rồi trực tiếp từ trong núi mặt đi rồi, đi đường núi cũng có một cái lộ là đi thông trong thị trấn, chẳng qua phi thường khó đi, trong rừng mặt bụi gai gắn đầy, không đi trong chốc lát, trên người đều bị chắt rất nhiều miệng vết thương, quần áo cũng bị quắt phá. Hắn không có gì bản lĩnh, càng thêm không thể đủ chịu khổ, đi rồi một nửa liền không đi rồi, trực tiếp liền ngồi ở lâm thượng nghỉ ngơi. Bên này tuy rằng không coi là thâm thượng rừng già, nhưng là cũng sắp tiếp cận, thường xuyên đều có thể đủ nhìn đến gà rừng con thỏ linh tinh, ở chỗ này nhảy tiến nhảy ra. Triệu Kim Quý nhìn thèm không được, liền nghĩ nhiều như vậy gà rừng cùng con thỏ, chính mình tổng có thể chảo cái một hai cái đi. Đến lúc đó trở lại trong thị trấn, cũng coi như là cấp bà nương có cái công đạo. Hắn đối này một mảnh địa hình đều không thế nào hiểu biết, nhìn đến một con thỏ nhảy nhót qua đi lúc sau, liền chạy nhanh đuổi theo chạy tới. Bi kịch sự tình đã xảy ra. Phía trước tuy rằng lớn lên đều là tươi tốt cỏ cây, nhìn như là một khối đất bằng, nhưng là nơi này là một cái thâm sơn cùng cốc, hắn một chân dẫm qua đi liền treo không, sau đó thân thể liền không chịu khống chế mà từ nơi này té xuống, theo cái này mương liền lăn xuống đi. Thâm sơn cùng cốc bên trong, không thiếu chính là cục đá còn có chạc cây linh tinh, Triệu Kim Quý thân thể trực tiếp lăn đến nhất phía dưới, đã bất tỉnh nhân sự. Triệu Thảo đầu tiên là đi đánh cỏ heo, nàng căn bản là không dám từ đại lộ đi tới. Bởi vì vừa rồi kia hai người đều thấy được chính mình xuyên xiêm y hề vạn nhất bị người ta cấp thấy được, chính mình thật là dài quá mấy chữ miệng, đều không rõ ràng lắm. Cho nên, nàng cũng là lựa chọn từ bên này đường đi. Hai chân nhức mỏi không thôi, nhưng là nàng không có cách nào, cần thiết chạy nhanh về nhà đem xiêm y cấp thay đổi. Nay một đêm, đối thôn trưởng ra chú định là một cái không miên chi dạ. Thôn trưởng về nhà lúc sau, liền chạy nhanh đi trong thị trấn. Hắn tuy rằng không thể tin được người kia là chính mình nhi tử. Nhưng là Lý Đại Khuê hai vợ chồng, là phi thường thành thật, tuyệt đối không có khả năng chạy đến chính mình trước mặt gây chuyện thị phi. Cho nên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Bởi vì thời gian này không còn sớm, đã không có xe bò đi trong thị trấn, thôn trưởng vẫn là mượn Triệu Tế Hoa ra xe bò, chạy tới trong thị trấn. Nhưng là con dâu ở nhà, chính mình nhi tử thế nhưng không có trở về. Hắn đứng ở cửa, nghe con dâu lời nói, nếu không phải chính mình tay nhanh chóng bắt được ngay cửa. Hơi kém liền phải té xuống. Cha chồng, đã xảy ra sự tình gì? Tướng công trong nhà mặt còn có chút việc, muốn cùng ngài thương lượng, cho nên ở nửa đường thời điểm, liền hồi thôn. Triệu Kim Quý tức phụ nhi Lưu Thúy Nga, nàng nhìn cha chồng cái này điểm đi tới trong thị trấn, liền cảm thấy không thích hợp nhi. Cha chồng, có phải hay không tướng công hắn xảy ra chuyện nhi? Nàng trong lòng thực lo lắng, hiện tại đều lúc này, đều sắp đen, như thế nào còn không có về nhà đâu. Thúy Nga, chuyện không có thật. Chuyện không có thật. Ngăn chứa về trước tới, ta nhớ ra rồi muốn tới trong thị trấn mua chút hạt giống, sau đó sắc không còn sớm, ta liền tới đây nhìn xem. Sao ngăn chứa đến bây giờ còn không có về nhà? Thôn trưởng tâm đều lạnh nửa thanh tử, hắn hiện tại đều đã xác định, ở trong thôn mặt làm sằng làm bậy người kia chính là chính mình nhi tử. Không nghĩ tới, hắn như vậy thành thật một người, cư nhiên làm như vậy cầm thú không bằng sự tình. Thôn trưởng nhìn con dâu, chính mình đều không có mặt. Cha chồng! Như thế nào ngăn chứa về trước tới, đến cái này điểm còn chưa tới ra đâu. Có thể hay không phát sinh sự tình gì. Lưu Thúy Nga thực lo lắng, dù sao cũng là chính mình tướng công. Thúy Nga, ngươi liền không cần lo lắng, có thể là ở nơi nào chậm trễ một chút. Hiện tại đi trước tả hữu hàng xóm nơi đó hỏi một chút, nhìn xem có hay không người nhìn đến. Thôn trưởng cũng thực lo lắng, tuy rằng phi thường tức giận chính mình nhi tử làm ra chuyện như vậy, nhưng là dù sao cũng là chính mình nuôi lớn nhi tử, hắn không có trở về. Còn là phi thường lo lắng. Thành, cha chồng ngươi tiên tiến tới. Lưu Thúy Nga hỗ trợ đem xe bò đuổi tới trong viện, chính mình liền đi tìm người đi. Thôn trưởng quanh năm suốt tháng, tới nhi tử nơi này số lần cũng không nhiều, cho nên nơi này hàng xóm thật nhiều hắn đều không quen biết, liền ở nhà mặt chờ tin tức. Hắn trong lòng rất là nôn nóng, muốn nhi tử bình an trở về. Như vậy nhất đẳng, liền đợi một đêm thời gian. Thôn trưởng năm nay hơn 40, ngao một đêm, hai mắt đỏ bừng, trong một đêm, cảm giác trên đầu bạc nhiều, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều. Triệu Tế Hoa đối những việc này đều không quan tâm, sáng nay thượng, hắn muốn mang theo Nhất Nhất vào núi. Bắt đầu chính mình cũng không đáp ứng, nhưng là lại không được Nhất Nhất vẫn luôn dây dưa, một hai phải đi theo đi. Tối hôm qua thượng nàng đã nhắc mãi cả đêm, cho nên sáng nay thượng, cũng không có làm nàng rèn luyện, ăn cơm sáng đem Tuyên cùng đặt ở Triệu Thẩm ra, hai người liền đi trên núi. Đến nỗi sói con, nó cũng muốn theo sau, nhưng là bị Nhất Nhất xách đặt ở Tuyên cùng trong lòng ngực mặt, làm nó ở nhà bồi Tuyên cùng. Nó phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn hai người đi rồi, chính mình bồi Thí Hải ở nhà vui đùa. Tuyên cùng ở Triệu Thẩm ra, phi thường ngoan ngoãn, chính mình liền dọn cái băng ghế, ngồi ở cửa nơi này, ôm vượng vượng. Như vậy, chờ ca ca cùng Nhất Nhất trở về thời điểm, chính mình ánh mắt đầu tiên là có thể đủ thấy được. Đơn giản hiện tại đã là thu, thái dương không phải rất lớn, hơn nữa có gió thổi tới, vẫn là tương đối mát mẻ, cho nên Triệu Thẩm liền ngồi ở cửa thêu túi tiền nhìn Tuyên cùng, đại nữ ở trong phòng thêu kia một bức đại gia hòa vạn sự hưng. Nay bởi vì muốn đi trên núi, Nhất Nhất liền không có xuyên váy, đem chính mình mười mấy tuổi xiêm y nhảy ra tới, chính mình khóa lại trên người. Bất quá nàng xuyên quần thời điểm phát hiện, phía trước chính mình xuyên thời điểm, còn có điểm lớn, ống quần còn muốn cuốn lên tới một chút mới có thể. Nhưng là lúc này đây, vừa vặn tốt, này sáng tỏ cái gì? Sáng tỏ chính mình trường cao A. Nhất Nhất vui vẻ đến không được, ngày thường không có phát hiện chính mình trường cao, hiện tại vô tình chi gian, cảm giác chính mình dài quá một đoạn tử, trong lòng siêu cấp vui vẻ. Triệu Tế Hoa đã sớm phát hiện Nhất Nhất trường cao, chẳng qua không có ra tới. Nay, chúng ta đi trên núi, không phải đi săn, chúng ta là đi tầm bảo. Nay, nhất định phải tìm được ớt cay, còn có hoa tiêu, nếu có thể đủ tìm được mặt khác đồ vật, cũng không tồi. Nhất Nhất cảm thấy, hiện tại là thu, vài thứ kia đều thành thục, hiện tại có thể tìm được tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Đặc biệt là ớt cay, hiện tại hẳn là đều là đỏ rực, như vậy nhan sắc phi thường thấy được, cho nên lúc này đây, hẳn là sẽ có đại thu hoạch. Hảo, chúng ta đi tầm bảo. Triệu Tế Hoa biết, Nhất Nhất phi thường ái tiền, tuy rằng hiện tại trong nhà mặt bạc không ít, nhưng là nàng vẫn là không có từ bỏ. Một khi đã như vậy, chính mình thỏa mãn nàng tâm nguyện thì tốt rồi. Hắn cũng ở trong lòng mặt cầu nguyện, hy vọng có thể tìm được ớt cay cùng hoa tiêu hai dạng đồ vật, nàng đều nhắc mãi vài tháng. Bởi vì lúc này đây chủ yếu là vào núi tìm đồ vật, cho nên Triệu Tế Hoa liền mang theo Nhất Nhất đi một khắc tòa sơn trên đầu đi. Chính mình bình thường đi săn đi địa phương, đều đã tìm vài biến, đều không có vài thứ kia, cho nên hiện tại liền đi mặt khác sơn thử thời vận. Nhất Nhất trong khoảng thời gian này, uống sữa dê. Hơn nữa nàng buổi sáng lên đều vây quanh tường viện chạy bộ, cho nên thân thể tố chất cường rất nhiều. So với lần đầu tiên lên núi, đi rồi vài bước lộ liền bắt đầu đại thở dốc, lúc này đây đi phi thường vững chắc. Nhất Nhất, xem ra ngươi rèn luyện, vẫn là rất có hiệu quả. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất buổi sáng chạy bộ, liền cùng chơi giống nhau, đôi khi còn mang theo Tuyên cùng nhau. Chạy xong lúc sau, còn dùng quái dị động tác vặn tới vặn mèo. Nhưng là không nghĩ tới hiệu quả vẫn là lộ rõ. Nàng hiện tại lên núi đi đường đều không thở dốc. Hơn nữa, hắn phát hiện Tuyên cùng hiện tại cũng chắc nịch không ít, khẳng định đều là Nhất Nhất công lao. Đó là, cái này khẳng định là có hiệu quả, làm ngươi đi theo ta cùng nhau chạy, ngươi còn không vui. Nhất Nhất buổi sáng chạy bộ thời điểm, Triệu Tế Hoa liền ở trong sân mặt luyện quyền, hoặc là cầm một cây trúc côn, chơi một bộ kiếm pháp. Nhất Nhất tuy rằng rất là mắt thèm, nhưng là vẫn là kiên trì chính mình rèn luyện, mỗi liền chạy bộ. Hai người cười cười, liền hướng núi sâu bên trong đi tới. Lúc này đây bởi vì không có mang lên Tuyên cùng, cho nên tốc độ nhanh không ít. Nhất Nhất cảm giác hai mắt của mình đều không đủ dùng, lại muốn xem lộ, lại muốn quan sát một chút bốn phía có hay không chính mình yêu cầu đồ vật. Ta tới tìm thì tốt rồi, chính ngươi nhìn lộ. Triệu Tế Hoa lôi kéo Nhất Nhất, bằng không nàng liền quăng ngã. Chính là ngươi không quen biết ta, chúng ta hơi chút đi chậm một chút, ta đều, chúng ta là tới tầm bảo, không cần lẫn lộn đầu đuôi. Nhất Nhất đơn giản liền đứng ở chỗ này. Nhìn trong chốc lát mới tiếp theo đi. Nàng hiện tại bối một cái sọn, nếu là không xem kia một khuôn mặt, thật đúng là có chút thôn cô bộ dáng. Triệu Tế Hoa đành phải y kìa nàng, bất quá chính mình cũng không có nhàn rỗi. Hiện tại gà rừng con thỏ đều lớn lên tương đối phì, hắn thấy được liền không có buông tha, bắt được đánh vượng liền đặt ở sọt bên trong. Hiện tại vào núi, chẳng khác nào là vừa đi một bên chơi, vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Nhưng là đều qua vài cái canh giờ, Nhất Nhất đều cảm thấy chính mình chân nhi bắt đầu đau, còn không có tìm được chính mình muốn đồ vật. Nàng có chút hề hoài, ngắm lại nhân ra xuyên qua lại đây, không bao lâu là có thể đủ qua đến hô mưa gọi gió, như thế nào tới rồi chính mình nơi này, chính là như vậy trứng trọi đá đâu. Nhất Nhất hoàn toàn đã quên, nàng chính mình kia một cái bắt cá thần kỹ, đã cho nàng mang đến rất nhiều phúc lợi. Mỗi một lần bán cá, đều sẽ không thấp hơn 100 cân, một lần là có thể đủ tránh cái 4 lượng bạc, một tháng có thể bán cái 5-6 lần cá, ít nhất cũng là 20 lượng bạc. Cái này cũng không có gì phí tổn, chỉ kiếm không bồi. Nhất nhất, không cần khổ sở, không chừng một lát liền tìm được rồi, hiện tại canh giờ còn sớm, chúng ta tiếp theo hướng bên trong đi tới. Triệu Tế Hoa nhìn ra Nhất Nhất vẻ vải, an ủi nàng. Cô nương, như thế nào liền rơi trên tiền trong mắt mặt đâu? Chính là đến bây giờ đều không có tìm được, ai? Không được, ta mệt mỏi quá a, ta muốn ngồi trong chốc lát lại đi. Nhất Nhất trực tiếp tìm tảng đá bánh bao ngồi xuống, Triệu Tế Hoa liền đem túi nước lấy lại đây, đưa cho nàng, làm nàng uống nước. Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn không, bên này cấp tha cảm giác có điểm như là ruộng dốc, thụ nhưng thật ra không có trường nhiều ít, có rất nhiều thảo. Ánh mặt trời rất lớn, nhưng là trải qua hạ không ngày, Nhất Nhất cảm thấy thu thái dương, thật là quá ôn nhu. Nàng ngồi ở chỗ này, nhìn lên không, nỗ lực bắt tay duỗi thân nhất hai, một bàn tay đem thái dương cấp ngăn trở. Nhưng là vẫn là có ánh mặt trời từ đầu ngón tay phùng bên trong chảy ra, chiếu tới rồi nàng trên mặt. Nhất Nhất cảm thấy hiện tại phi thường thoải mái, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, cũng không cảm thấy nhiệt, hơn nữa có thanh phong thổi tới, cảm thấy phi thường mát mẻ. Hảo Tường liền trực tiếp nằm ở chỗ này, lấy mà vì giường, cho rằng bị thổi phong, nhìn vân, cỡ nào thích thú nhật tử. Triệu Tế Hoa cũng ngồi ở bên cạnh, nhìn lúc này phi thường an tĩnh Nhất Nhất. Nàng trên mặt, bị ánh mặt trời mạ lên một tầng kim quang, trên mặt có màu vàng vượng vòng. Hắn nghĩ tới Quan Âm nương nương ngồi xuống đồng nữ, hẳn là chính là như Nhất Nhất như vậy mỹ lệ, thông tuệ. Giờ này khắc này nàng, thật sự thực mỹ. Triệu Tế Hoa đem lúc này Nhất Nhất bộ dáng, còn có trên mặt nàng thỏa mãn đều cấp ghi tạc trong lòng, sau lại họa ra một vài bức tươi sống tranh vẽ, đều trở thành hắn ở không có Nhất Nhất nhật tử trung, chân quý nhất làm bạn. Chương 49 làm giàu lạc. Nhất Nhất nghỉ ngơi tốt, nằm ở chỗ này nhìn thượng thái dương, tâm tình của mình cũng hảo rất nhiều. Nàng đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, có thể tìm được vài thứ kia, là chính mình hảo vận, liền tính là tìm không thấy, cũng không có quan hệ. Dù sao hạnh phúc nhật tử đều là chính mình phấn đấu ra tới, bằng vào chính mình cái này đầu, khẳng định có thể tránh rất nhiều tiền. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất tự tin mặt, biết nàng đã điều chỉnh tốt chính mình, cũng đứng lên, đem túi nước trang hảo, chuẩn bị xuất phát. Nhất Nhất đứng lên thời điểm, cục đá bên cạnh chính là cái loại này thổ bao, sau đó một không tâm liền té ngã một cái. Nàng cảm thấy chính mình cũng thật là quá bi thôi, vừa mới điều chỉnh tốt tâm thái, lập tức liền sụp đổ. Một nhà hỏa ngã xuống đi, mặt bay thẳng đến mà, miệng cùng đại địa tới một cái thân mật tiếp xúc. Nhất Nhất, ngươi làm sao vậy? Triệu Tế Hoa chạy nhanh lại đây đem Nhất Nhất cấp kéo tới, thật là quá không cho người bất lo, liền ở chính mình mí mắt phía dưới, cư nhiên còn cấp té ngã một cái. Phi phi. Nhất Nhất hướng tới mặt đất phun ra hai hạ, sau đó đem trên mặt trên quần áo dính thổ vô vô, sau đó làm ra một cái đặc biệt ấu trĩ động tác. Nàng nhìn cái này thổ bao, trong lòng liền tới khí, trực tiếp thượng chân liền đá lên, muốn đem chính mình trong lòng khó chịu cấp phát tiết ra tới. Triệu Tế Hoa liền ở bên cạnh đỡ, chính là lo lắng cái này đừng đá đá lại đem chính mình cấp lộng té ngã. Nhất Nhất thật sự tức giận Nga, càng mấu chốt chính là hảo mất mặt, ở Triệu Tế Hoa trước mặt, trực tiếp liền quăng ngã một cái cho ăn cước, thật là quá xấu. Chính là đá hai chân lúc sau, nàng liền phát hiện không thích hợp nhi. Cái này trong đất mặt lớn lên có cái gì? Nhất Nhất cũng bất chấp sinh khí, trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình, hai tay liền bắt đầu lay thổ nhưỡng, muốn thấy rõ ràng bên trong lớn lên là cái gì. Hiện tại cái này mùa, không phải khoai lang đỏ chính là khoai tây. Bất quá, mặc kệ bên trong lớn lên là cái gì, đều là thứ tốt ta. Nhất Nhất, làm sao vậy? Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta tới giúp ngươi. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất động tác, nàng cũng không chê thổ nhưỡng dơ hề hề, trực tiếp liền dùng tay bắt đầu lay. Triệu Tế Hoa, ta cho ngươi, ta tìm được bảo vật, chúng ta muốn phát tài a. Nhất Nhất thấy được đồ nhà quê bên trong đồ vật, không phải khoai tây, mà là khoai lang đỏ. Bất quá nơi này là hoang dại khoai lang đỏ, lớn lên cái đầu còn tương đối, đào ra chỉ có chính mình bàn tay như vậy đại, nhìn đáng thương hề hề. Nhất Nhất trong đầu nghĩ tới khoai lang đỏ phấn, khoai lang đỏ mặt, nướng khoai lang đỏ viên, khoai lang đỏ bánh, khoai lang đỏ ngào đường, khoai lang đỏ khô. Không thể suy nghĩ, nước miếng đều phải chảy ra. Nàng nhìn kỹ một chút, bên này khoai lang đỏ đằng đều đã có chút già rồi. Trước kia chính mình ở quê quán thời điểm, còn xem qua trong đất mặt lớn lên khoai lang đỏ tiềm cảm vừa mới xuất đầu thời điểm, còn là phi thường nộn, coi như rau xanh xào ăn hương vị phi thường mỹ. Nhưng là mặt sau đi thành thị sinh hoạt, liền không còn có gặp qua này đó, trách không được hiện tại nhìn, không có nhận ra tới. Triệu Tế Hoa nghe Nhất Nhất, chính mình cũng lại đây hỗ trợ, làm Nhất Nhất đứng ở bên cạnh. Lay trong chốc lát, bên này khoai lang đỏ đều bị làm ra tới. Cái đầu lớn nhất, còn không có Triệu Tế Hoa bàn tay đại. Nhất Nhất, cái này là cái gì? Triệu Tế Hoa chưa từng có gặp qua vật như vậy, nhìn nhất nhất kích động như vậy, hắn có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, tới. Triệu Tế Hoa, ta cho ngươi, cái này chính là một cái thứ tốt. Ai nha, chính là cái đầu quá, bất quá không có quan hệ, chờ chúng ta đem cái kia thôn trang mua trở về lúc sau, sang năm chúng ta liền chính mình loại khoai lang đỏ. Tới, chúng ta chạy nhanh đem nơi này khoai lang đỏ đều cấp đào ra mang về nhà, đi trở về lại đào cái hầm, đem này đó cấp tồn đương hẳn giống. Nhất nhất không kịp cấp Triệu Tế Hoa giải thích, dù sao này đó đều là thứ tốt. Bất quá lúc này đây không có lấy cái cuốc, nhất nhất liền nhặt một cái một cây gậy, liền ở chỗ này chọc thổ nhưỡng, đem khoai lang đỏ cấp nhảy ra tới. Triệu Tế Hoa xem nhất nhất làm như vậy, chính mình cũng lại đầy hỗ trợ. Bất quá này một mảnh khoai lang đỏ còn không ít, tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng là một tảng lớn, hai người vội trăng gần hai cái canh giờ, mới đem này một mảnh cấp lộng xong. Bất quá cũng là vì không có thích hợp công cụ, cho nên tốc độ mới có chút chậm. Mặt sau chính là Triệu Tế Hoa ở đào, nhất nhất đem khoai lang đỏ cất vào sọt bên trong. Nàng đem Triệu Tế Hoa sọt bên trong gà rừng cùng con thỏ đều cấp vớt ra tới trang ở chính mình cái này bên trong, khoai lang đỏ khiến cho Triệu Tế Hoa bối trở về. Nàng biết chính mình kính nhi, căn bản là không có cậy mạnh. Hảo, còn có trang không được, chờ một lát chúng ta lại tiến vào một chuyến, muốn đem nơi này đều cấp dọn về đi. Nhất nhất liền không cho Triệu Tế Hoa tiếp theo vội trăng, bằng không đào ra một nhà hỏa cũng dọn không quay về. Hảo, ăn trước điểm đồ vật, chúng ta lại trở về. Vốn dĩ nay là chuẩn bị trạng vạng thời điểm lại về nhà, nhất nhất buổi sáng còn chuyên môn giường đất bánh bột ngô coi như lương khô. Triệu Tế Hoa nhìn mắt Thái Dương, liền biết hiện tại là giữa trưa, bận việc một buổi sáng, bụng đều đói bụng. Dù sao mấy thứ này ở chỗ này cũng chạy không được, nghỉ một chút lại trở về. Chính hắn nhưng thật ra khiêm được, chính là lo lắng nhất nhất. Hảo, kia ăn đồ vật lại trở về. Nhất nhất đem bánh bột ngô lấy ra tới, chẳng qua túi nước bên trong thủy không nhiều lắm, trong chốc lát vẫn là muốn tìm một chút, nhìn xem có hay không sơn khê linh tinh, có thể rót một chút thủy. Nhất nhất bởi vì tìm được rồi khoai lang đỏ, trong lòng đặc biệt kích động, hận không thể cơm đều không ăn, trực tiếp đem này đó toàn bộ đều cấp lộng trở về. Nghe được Triệu Tế Hoa đề nghị, mới phát hiện chính mình có chút đói bụng. Nếu là hiện tại có thể tìm được thủy, liền có thể đem khoai lang đỏ rửa sạch sẽ, trực tiếp gặm ăn. Triệu Tế Hoa, ngươi biết này phụ cận có thủy sao? Chúng ta có thể đem cái này rửa sạch sẽ ăn. Nhất nhất đối đến gần hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể đủ xin giúp đỡ với Triệu Tế Hoa. Nay phiến núi rừng ta cũng là lần đầu tiên tới, bất quá muốn tìm thủy nói, liền phải tìm thâm sơn cùng cốc linh tinh địa phương. Nay một khối vừa rồi đi lên thời điểm ta nhìn một chút, cũng không có nguồn nước. Nhất nhất, trong chốc lát chúng ta là trực tiếp trở về, vẫn là lại hướng bên trong đi đâu. Triệu Tế Hoa thường xuyên lên núi, đối này đó vẫn là có chút hiểu biết. Kỳ thật đơn giản nhất chính là dọc theo động vật dấu chân đi tìm, giống cái loại này lợn rừng, đại hình lợn rừng đạp lên trên mặt đất, sẽ có dấu chân. Giống nhau dọc theo này đó dấu chân, là có thể đủ tìm được nguồn nước. Đại hình hoang dại động vật, lựa chọn cư trú địa phương, đều sẽ không ly nguồn nước rất xa, bằng không qua lại uống nước đều thực phiền toái. Này khối cánh rừng, khoảng cách Thanh Long thôn liền có điểm xa, nhưng là còn chưa tới núi sâu, chỉ là ở bên ngoài. Bên này đều không có cái gì thôn, chính là bởi vì thủy thiếu. Tương đối ứng, nơi này đại hình động vật cũng không có, chỉ có một ít gà rừng con thỏ linh tinh. Nay Triệu Tế Hoa mang theo nhất nhất tới nơi này, chính là bởi vì bên này không có đã tới, muốn nhìn một chút có cái gì phát hiện kia không cơ hội không có, quả nhiên tới đúng rồi. Chúng ta đi về trước đi, không hướng bên trong đi rồi. Trước đem nơi này đồ vật toàn bộ cấp dọn về đi, bằng không ta không yên tâm. Nhất nhất nghĩ tới con khỉ dọn bắp chuyện xưa, chính là bởi vì con khỉ quá lòng tham, cuối cùng thứ gì đều không có. Nàng tuy rằng rất muốn tiếp theo đi phía trước đi, đi tìm xem ớt cay chờ đồ vật, nhưng là nàng biết, người không thể lòng tham, tìm được rồi khoai lang đỏ liền tương đối thỏa mãn. Làm người liền phải làm đến nơi đến chốn, từng bước một đi vững chắc mới thành, bằng không thực dễ dàng té ngã, hơn nữa là cái loại này rơi thực thảm cái loại này. Hảo, chúng ta đây liền trở về đi. Triệu Tế Hoa đem sọt cong lên tới, còn đừng, một cái sọt khoai lang đỏ, vẫn là có điểm trọng lượng. Hắn cong lên tới lúc sau. Lại đem nhất nhất muốn bối sọt cấp sách lại đây. Cô nương đi đường đều có thể đủ té ngã, nếu là lại bối cái đồ vật, kia còn không biết muốn như thế nào. Ai nha, ta chính mình cầm thì tốt rồi. Người sọt bên trong đồ vật, cũng đã thực trọng. Nhất nhất biết, cái kia cái sọt đồ vật không nhẹ, sao có thể làm Triệu Tế Hoa lại giúp chính mình lấy đồ vật đâu. Người đem túi nước cầm thì tốt rồi, đi ở ta mặt sau, đi đường nhìn lộ, không cần nhìn đông nhìn tây, bằng không té ngã nhưng không có người đỡ ngươi. Triệu Tế Hoa không có buông tay, chính mình cầm soạn, đã chuẩn bị tốt phải đi. Nhất Nhất túm bất quá tới, hơn nữa nghe được Triệu Tế Hoa nói, trong lòng biết hắn đem chính mình trở thành hài tử, nhịn không được lẩm bẩm hai câu, nhưng là trong lòng vẫn là ngọt ngào. Cứ như vậy, hai người một trước một sau liền trở về đi rồi. Lên núi dễ dàng xuống núi khó, Nhất Nhất liền tính đi ở mặt sau, đặc biệt chuyên tâm mà nhìn lộ, nhưng là tại hạ sườn núi thời điểm, vẫn là đụng vào Triệu Tế Hoa trên người. Ít nhiều Triệu Tế Hoa luyện qua võ, đi đường thời điểm liền dự phòng tình huống như vậy, hạ bàn thực ổn, mới không có bị Nhất Nhất đột nhiên lao xuống tới kính nhi cấp đâm đi xuống. Mặt sau, hắn cũng thực bất đắc dĩ, vạn nhất chính mình không tâm, sau đó bị Nhất Nhất cấp đâm quăng ngã, vậy hai người đều phải té xuống. Hắn suy nghĩ cái biện pháp, chết một cây nhánh cây, chính mình cầm một mặt, một chỗ khác làm Nhất Nhất cầm, hai người cứ như vậy hướng phía dưới đi tới. Bởi vì Triệu Tế Hoa ra là dựa vào gần chân núi, cho nên hai người một đường trở về, cũng không có người nhìn đến. Chờ Nhất Nhất hỗ trợ đem khoai lang đỏ đều ngã xuống trong viện, bụng liền bắt đầu lộc cộc kêu lên. Tuy rằng lúc ấy ăn một lát bánh bột ngô, nhưng là bởi vì tiêu hao quá lớn, cho nên thực dễ dàng liền đói bụng. Ăn cơm lại đi dọn đồ vật, dù sao cái kia sơn cũng không có người đi lên quá. Nhất Nhất làm Triệu Tế Hoa đi nấu cơm, chính mình đem Tuyên Cùng tiếp trở về. Mỗi lần đi nơi nào đều có Tuyên Cùng đi theo, nay thật dài thời gian không có thấy được, nàng tổng cảm thấy bên người thiếu linh cái gì. Nàng tóm được một con gà rừng, xách theo liền đi rồi. Mỗi lần luôn là phiền toái người khác, nàng cũng ngượng ngùng, cho nên mỗi lần đi Triệu Thẩm ra, đều không có không tay. Một chút đồ vật, tuy rằng giá trị không bao nhiêu tiền, nhưng là cũng là chính mình một phen tâm ý. Hiện tại phòng trừng vừa mới ăn qua giữa trưa cơm, thường lui tới lúc này, chính mình đều mang theo Tuyên Cùng ở ngủ trưa, không biết nay Tuyên Cùng ở Triệu Thẩm ra ngoan không ngoan, có hay không khóc nhẹ. Nhất Nhất cảm thấy, tuy rằng hiện tại mới mười mấy tuổi, nhưng là thật sự có loại đã đương mẹ nó cảm giác. Đối với Tuyên Cùng, hắn liền cùng chính mình hài tử giống nhau, nhìn hắn khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng phi thường thỏa mãn. Nghĩ tới Tuyên Cùng, Nhất Nhất bước chân nhanh hơn, trên cơ bản đều là chạy vội. Mau tới rồi Triệu Thẩm ra, thật xa liền thấy được cửa nơi đó ngồi một cái hài tử, nhìn nhìn lại xuyên y phục nhan sắc, không phải chính mình tâm tâm niệm niệm Tuyên Cùng, vẫn là ai. Đi tới nơi này lúc sau, Nhất Nhất phi thường may mắn chính là, chính mình thị lực phi thường hảo. Tuy rằng buổi tối thấy không rõ đồ vật, liền cùng bệnh quáng gà trứng giống nhau, nhưng là bạch, chính mình thị lực phi thường rõ ràng. Trước kia đi học, từ sơ trung liền bắt đầu mang mắt kính, thành một cái bốn mắt muội, phi thường khó chịu. Nhưng là nếu không mang mắt kính nói, căn bản là thấy không rõ lắm. Cho nên đi vào nơi này lúc sau, Nhất Nhất cảm thấy đây là chính mình lần thứ hai sinh mệnh, là một cái hoàn toàn mới chính mình. Tuyên Cùng, Nhất Nhất lớn tiếng kêu, nàng nhìn đến ra hỏa cũng từ trên ghế lên, hướng tới chính mình chạy tới. Nghe được thanh âm Triệu Thẩm, nàng cũng ngồi ở cửa nơi này, bởi vì Tuyên Cùng không đi vào ngủ, nàng liền ở chỗ này bồi. Tổng không thể làm nhân ra một cái hài tử chính mình ngồi ở chỗ này, không quan tâm đi. Nhất Nhất, Tuyên Cùng đặng đặng đặng chạy tới, vượng vượng cũng hướng tới bên này chạy tới. Nhất Nhất đem trong tay gà rừng ném xuống đất, một phen đem Tuyên Cùng ôm ở trong lòng ngực. Tuyên Cùng, như thế nào không ở trong phòng? Nhất Nhất méo méo hắn mặt, cũng may hiện tại không nhiệt, cho nên hắn kiều nộn làn da, cũng không có bị phơi hồng. Chờ Nhất Nhất tới đón ta. Tuyên Cùng gắt gao mà ôm Nhất Nhất cổ, một buổi sáng không có nhìn thấy nàng cùng ca ca, rất là tưởng niệm. Hảo hảo, chúng ta về nhà đi. Nhất Nhất đem hắn bế lên tới, Triệu Thẩm cũng đã đi tới. Nhất Nhất ta, Tuyên Cùng buổi sáng lại đây, liền dọn một cái ghế, vẫn luôn ngồi ở chỗ này không núp đích. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, cũng là đoan cái chén ở chỗ này ăn. Ta ôm hắn đi vào ngủ, hắn không làm, một hai phải ngồi ở chỗ này. Triệu Thẩm cũng là thực bất đắc dĩ, chạy nhanh giải thích một chút, chính mình không có ngược đãi hài tử. Thím, vất vả ngươi. Tuyên Cùng, cấp Triệu Thẩm cảm ơn. Nhất Nhất vẫn là thực cảm kích, bằng không chính mình liền tính lên núi, đều không thể yên tâm. Cảm ơn thím. Tuyên Cùng thấy được Nhất Nhất, liền đặc biệt ngoan ngoãn. Thím, đây là kim thượng sơn đánh, ngươi lấy về đi hầm canh uống, cấp đại nữ bổ bổ thân mình. Còn có, làm đại nữ mũi không cần hoa lâu lắm thời gian tới theo thùa, như vậy đôi mắt không tốt. Theo trong chốc lát liền nghỉ ngơi, thả lỏng một chút. Nhất Nhất dặn dò, bởi vì đại nữ thượng một lần nếm tới rồi ngon ngọt lúc sau, liền bắt đầu mã bất đình để mà theo thùa, muốn nhiều tránh một ít bạc. Nhất Nhất, ngươi yên tâm, thím đều biết. Cái này gà rừng, thím liền từ bỏ, ngươi lấy về đi nấu, cấp Tuyên Cùng ăn. Triệu Thẩm thực cảm tạ Nhất Nhất, nếu không phải nàng, trong nhà mặt sinh hoạt vẫn là sẽ giống như trước đây, không có gì thay đổi. Mệt chết mệt sống không biết ngày đêm theo thùa, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ hôn cái ấm no. Hiện tại không giống nhau, thượng một lần kia một cái theo phẩm, lập tức liền tích cóp 25 lượng bạc, này gác ở trước kia, đó là tưởng cũng không dám tưởng. Thím, ngài biết, nhà của chúng ta còn có. Hảo, bởi vì Tuyên cùng trì hoãn ngài nghỉ ngơi, chạy nhanh trở về ngủ một lát đi, ta mang theo Tuyên cùng về trước ra. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng liền đi rồi, Vượng Vượng liền theo ở phía sau. Triệu Thẩm biết Nhất Nhất là một cái thiện tâm, nhìn nàng rời đi bóng dáng, chính mình khom lưng liền đem gà rừng cấp nhặt lên tới. Bởi vì cùng Triệu gia quan hệ hảo, hiện tại trong nhà sinh hoạt trình độ cũng đề cao không ít, cách mấy đều có thịt ăn, cho nên nàng cùng đại nữ hiện tại khí sắc cũng hảo rất nhiều. Nhất Nhất, ta muốn xuống dưới chính mình đi. Tuyên cùng bị ôm đi rồi vài bước lúc sau, hắn liền không muốn. Ca ca, chính mình là một cái nam tử Hán, muốn chính mình đi đường, không thể làm Nhất Nhất ôm, bằng không Nhất Nhất hồi rất mệt rất mệt. Không có việc gì, ta ôm ngươi về nhà. Nhất Nhất không biết Tuyên cùng trong lòng suy nghĩ, dù sao chính mình rất vui lòng ôm hắn, hắn chính là một cái bảo bối của cưng. Tuyên cùng dãy rua, Nhất Nhất không có biện pháp, liền sửa vì lôi kéo hắn tay hướng trong nhà mặt đi. Nhất Nhất, nay đi trên núi hảo chơi sao? Tuyên cùng không có đi, rất là tiếc nuối. Một chút đều không hảo chơi đâu, bất quá ta đã biết một cái thứ tốt, đợi chút về nhà lúc sau, liền cho ngươi lộng ăn. Nhất Nhất cảm thấy phát hiện khoai lang đỏ là chính mình nay lớn nhất thu hoạch. Cái gì ăn ngon a? Tuyên cùng rất là tò mò, cũng phi thường chờ mong. Bởi vì Nhất Nhất làm được đồ vật, đều không có khó ăn. Đợi chút về nhà lúc sau ngươi sẽ biết. Đúng rồi, nay giữa trưa ở thím gia ăn no sao? Loại ngũ cốc không ngủ, hiện tại vây không vây a? Về sau nếu là ta cùng ca ca không ở nhà, ngươi ở thím gia cũng muốn ngoan ngoãn mà ngủ biết không? Người này, thật sự quá làm người cảm động. Hắn tuổi không lớn, nhưng là làm được sự tình, làm người cảm thấy thực chi kỷ thực ấm áp. Giữa trưa ăn liên trứng, còn có rau xanh, còn có cơm. Tuyên cùng hiện tại đều là chính mình ăn cơm, tuy rằng sẽ rơi trên mặt đất, nhưng là hắn đã có thể chính mình ăn cơm. Thực xin lỗi Nhất Nhất, ta liền tưởng sớm một chút về nhà, cho nên ta không gây. Tuyên cùng mãi thanh mãi khí thực xin lỗi, Nhất Nhất nơi nào còn có khí đâu. Hai người trở về lúc sau, Triệu Tế Hoa cũng đã thiêu thủy, bắt đầu nhồi bột. Giữa trưa ăn rau mì, trong viện loại rau xanh đều đã có thể ăn. Tới, ta cho ngươi tẩy tẩy, cái này chính là thứ tốt. Nhất Nhất nhặt hai cái khoai lang đỏ, rửa sạch sẽ lúc sau, cũng không có tức ra, đưa cho Tuyên cùng, làm hắn ăn. Ở Triệu Tế Hoa nấu cơm phía trước, nàng cũng đã ném mấy cái một chút khoai lang đỏ đặt ở bếp trong động mặt. Phỏng chừng đợi lát nữa cơm làm tốt, kia mấy cái khoai lang đỏ đều hảo, có thể trực tiếp ăn nướng khoai. Tuyên cùng cắn một ngụm, khoai lang đỏ hương vị nhàn nhạt, chưa nói tới cái gì ăn ngon, nhưng cũng không phải rất khó ăn. Nhất Nhất cắn một ngụm cũng có chút thất vọng, bởi vì khoai lang đỏ bên trong là bạch, như vậy không phải thực ngọt. Bất quá nấu ăn hoặc là nướng ăn liền ăn ngon. Triệu Tế Hoa đem cơm làm tốt, hỗ trợ đem khoai lang đỏ cấp lay ra tới, bên ngoài nướng đen xì, nhìn thực xấu, nhưng là có một cổ tử thơm ngọt hương vị truyền ra tới. Nhất Nhất nhìn nướng khoai, hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Đã lâu hương vị, rốt cuộc có thể ăn. Nàng đều bất chấp năng, một bên cầm một bên thổi chính mình tay, vẫn là Triệu Tế Hoa xem đã hiểu nàng ý tứ, đem khoai lang đỏ lấy lại đây lột ra. Đúng vậy, chính là như vậy. Ta đi lấy cái muỗng, cái này thật sự hảo hảo ăn a. Nhất Nhất quá kích động, cầm hai cái muỗng ra tới, trước đào một cái muỗng, thổi thổi uy Tuyên cùng ăn, tiếp theo lại uy Triệu Tế Hoa ăn, cuối cùng chính mình mới ăn một ngụm. Vẫn là nguyên lai hương vị, vẫn là nguyên lai cảm giác. Tuyên cùng cùng Triệu Tế Hoa ăn lúc sau, đều cảm thấy ăn ngon. Ba người đều bất chấp ăn rau mì, liền ngồi ở phòng bếp cửa đem khoai lang đỏ cấp giải quyết, bụng cũng ăn cái nửa phần no. Ta cho ngươi, đêm nay thượng lại cho các ngươi làm một loại khoai lang đỏ, tuyệt đối ăn ngon. Triệu Tế Hoa, nay buổi chiều chúng ta đi trên núi, đem khoai lang đỏ đều cấp lộng trở về, sau đó chúng ta liền ở trong sân mặt đào một cái hầm, như vậy khoai lang đỏ bỏ vào đi cũng sẽ không hư, có thể phóng tới sang năm đầu xuân, thuận tiện đương hạt giống. Nhất Nhất trong lòng phi thường kích động, rốt cuộc tìm được rồi một cái làm giàu con đường. Hảo, buổi chiều thời điểm, ngươi liền ở nhà mang theo Tuyên cùng, ta một người là được. Triệu Tế Hoa không cho Nhất Nhất đi, bởi vì nàng liền tính là đi, cũng dọn bất động đồ vật, còn không bằng liền ở nhà mặt nghỉ ngơi. Tuy rằng có chút khẩn cấp, nhưng là ăn cơm xong lúc sau, Nhất Nhất vẫn là làm Triệu Tế Hoa ở nhà ngủ một giấc lúc sau, mới đi trên núi dọn khoai lang đỏ. Lại Triệu Kim Quỹ, quăng ngã ngất xỉu đi lúc sau, tới rồi nửa đêm thời điểm bị đông lạnh tỉnh. Hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, có chút làm không rõ chính mình như thế nào liền rơi trên nơi này. Sau đó thân thể thượng ẩn ẩn đau, hắn hồi ức mới chậm rãi đúng chỗ, nghĩ tới bởi vì cái kia con thỏ, chính mình liền lăn xuống tới. Hơn phân nửa đêm, trong núi mặt nhiệt độ không khí rất thấp, hắn đông lạnh đến không được, đã bắt đầu ho khan đánh hắt xì, đầu óc cũng có chút hôn hôn trầm trầm. Trừ cái này ra, hắn thân thể một chỗ, rất đau, nhưng là hiện tại tối lửa tắt đèn, hắn cũng không có cách nào kiểm tra một chút. Hắn thử đứng lên, nhưng là chân phỏng chừng là gãy xương, đứng lên liền nóng rất đau, lại một mông ngồi ở lâm thượng. Ban đêm núi rừng, tràn ngập thần bí phúc phóng nhãn nhìn lại, một mảnh đen nhánh, thấy không rõ lắm phương xa là cái gì. Đen nhánh địa phương, chính là một cái hắc động, có thể đem hết thể cấp cắn nuốt rớt. Trừ cái này ra, còn có không biết tên sâu điểu thú ở kêu to. Triệu Kim Quý sợ tới mức chân đều mềm, nghĩ nghĩ, chính mình thật sự quá xui xẻo. Chính là hiện tại hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu là phát ra lớn hơn một chút động tĩnh, đem dã thú cấp hấp dẫn lại đây, vậy xong đời. Nay một đêm, Triệu Kim Quý sợ tới mức gắt gao mà ôm chính mình, liền oa ở cái này thâm sơn cùng cốc bên trong, chờ đợi sáng sớm đã đến. Lưu Thúy Nga hướng tới hàng xóm láng giềng hỏi thăm một chút, đều không có nhìn đến Triệu Kim Quý thân ảnh. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, cấm đi lại ban đêm thời khắc tới rồi, trên đường không thể tùy tiện đi lại, nàng mới về nhà. Nhìn đến rông tuyết ra, nàng nhịn không được khóc lên. Cha chồng, ngươi ngăn chứa rốt cuộc đi nơi nào a? Trước kia hắn trước nay đều không có buổi tối không trở lại tình huống, hắn sẽ không phải xảy ra chuyện. Lưu Thúy Nga càng nghĩ càng là kinh hồn táng đảm, hảo đoan đánh cuộc một người, như thế nào liền đến đại buổi tối còn không có về nhà đâu. Thúy Nga, ngươi liền không cần lo lắng, không chừng hắn về nhà. Như vậy, minh sáng sớm, chúng ta liền hồi thôn một chuyến, ngươi cũng đừng lo lắng. Thôn trưởng trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là luôn là muốn đem sự tình hướng tới tốt địa phương tưởng một chút, cho chính mình một hy vọng. Hắn nhìn con dâu như vậy, nghĩ nhi tử làm hôn trướng sự tình, hận không thể lấy cái gậy gộc chịu chết hắn. Nay một đêm, hai người đều không có chợp mắt, chờ đến sáng ngời, cửa thanh khai, thôn trưởng liền giá xe bỏ mang theo con dâu hướng trong thôn mặt chạy trở về. Về đến nhà thời điểm, biết được nhi tử không có trở về, hắn lập tức liền ngã xuống. Cha, ngươi làm sao vậy? Triệu Kiều Kiều mở cửa lúc sau, đại ca không có ở nhà, liền nhìn đến cha ngất đi rồi, sợ tới mức không giáo Lưu Thúy Nga cũng khóc, xem ra tướng công là giữ nhiều lành ít. Triệu Hà Thị nghe được cửa động tĩnh, chạy nhanh làm người đi cách vách thôn đem đại phu cấp mời đi theo. Nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, tặc đương ra trở về liền một tiếng có việc gấp muốn đi trong thị trấn, buổi tối không trở lại. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, này như thế nào liền ngất đi rồi đâu? Thúy Nga, ta hỏi ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cha chồng sao liền ngất đi rồi? Bởi vì cái này tức phụ nhi trong nhà là trong thị trấn, còn khai một cái tiệm tạp hóa, Triệu Hà Thị đối cái này con dâu vẫn là tương đối tôn trọng, cũng không có bãi cái loại này bà phổ nhi. Bà, tướng công không thấy Lưu Thúy Nga một bên khóc lóc, một bên đem sự tình cho một lần. Ngươi cái mụ già thúi ở cái gì đâu? Ta nhi tử khẳng định hảo hảo, ngươi cái này lạn miệng độc phụ, có như vậy nguyền rủa ngươi tướng công sao? Triệu Hà Thị nghe Lưu Thị đại nhi tử xảy ra chuyện nhi, trong lòng liền tới khí, há mồm liền mắng. Lưu Thị còn không có gặp qua còn như vậy hung hãn Triệu Hà Thị, sợ tới mức đều ngây ngẩn cả người, thanh âm đều không có phát ra tới. Triệu Hà Thị nhìn đương ra cái dạng này, trong lòng cảm thấy con dâu chính là thật sự, nhưng là nàng chính là không thể tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Nếu là đại nhi tử xảy ra chuyện, chính mình cùng đương ra làm sao bây giờ a? Cho nên, cùng với nàng là đang mắng người, chi bằng là ở phục chính mình. Cách vách đại phu thực mau liền tới rồi, cầm ngân châm chát vài cái, thôn trưởng liền từ từ chuyển tỉnh. Thôn trưởng A, có chút lời nói ta còn làm ớn, tuy rằng ngươi sẽ không cao hứng, nhưng là làm một cái ý lìa giả, ta không thể không. Hiện tại đều là 40 tới tuổi người, thân thể khẳng định so ra kém những cái đó 10-20 tuổi tốt, nếu là còn như vậy ngao, thân thể sẽ ăn không tiêu. Đại phu cũng là nhìn hắn là thôn trưởng, dặn dò hai câu. Số tuổi đại liêu người, như vậy thức đêm chính là ở đảo rông thân thể. Cảm ơn ngươi A, ta đều hiểu được. Thôn trưởng cũng không muốn để cho người khác biết nhà mình sự tình, cho nên làm Triệu Hà Thị cầm tiền bạc, liền tiễn đi đại phu. Đương ra, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Triệu Hà Thị nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống tới. Nàng tuy rằng có chút phi dương ương ngạnh, nhưng là hiện tại nhi tử xảy ra chuyện, nàng cũng chính là một cái bình phàm mẫu thân. Thôn trưởng không có tạc cánh rừng sự tình, liền đại nhi tử không thấy. Hảo, ngươi liền đừng khóc, ngăn chứa không biết đi nơi nào, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài tìm xem. Thôn trưởng bị bà nương khóc đến đau đầu, giống lên hai câu lúc sau, nàng mới an tĩnh lại. Thôn trưởng nằm ở trên giường, thân thể phi thường không thoải mái, nhưng là hiện tại sự tình thực khẩn cấp, hắn nghĩ tạc Lý đại khuê phu thê nhìn đến sự tình, hiện tại hắn dám khẳng định người kia chính là chính mình nhi tử. Bị người phát hiện lúc sau, hắn không có về nhà, bằng không tạc chính mình liền nhìn đến hắn. Hắn nếu bị thấy được lúc sau, khẳng định sẽ lén lút đào tẩu, không cho càng nhiều người phát hiện mới thành. kia hắn khẳng định không thể từ trong thôn mặt đi ra ngoài, bằng không đã bị người thấy được. Nếu không có về nhà, kia hắn chính là đi trong thị trấn, có thể hay không từ trong núi con đường kia đi rồi đâu. Thôn trưởng cũng là suy đoán, bởi vì nhi tử năm nay đều hơn 20 tuổi, tổng không thể ngộ điểm sự tình, liền chạy tới nhà ngoại đi thôi. Bà nương, ngươi đi đem nhị đệ hô qua tới, làm cho bọn họ ra hỗ trợ đi tìm một chút ngăn chứa. Ta hiện tại thân thể, căn bản là nhúc nhích không được, ngươi làm nhị đệ mang theo cháu trai, dọc theo trong núi mặt cái kia đi trong thị trấn lộ, nhìn xem có thể hay không tìm được ngăn chứa. Thôn trưởng suy nghĩ trong chốc lát, làm Triệu Hà Thị chạy nhanh hành động. Triệu Hà Thị chính là một cái không có gì văn hóa phụ nhân, nghe xong đại nhi tử xảy ra chuyện nhi, chính mình chỉ biết khóc, khắc cái gì đều làm không được. Hiện tại nghe được đương gia như vậy, tuy rằng trong lòng rất là hoang mang, nhi tử không phải tạc đi theo con dâu cùng nhau về nhà, như thế nào sẽ ở trong núi mặt đâu. Bất quá hiện tại tìm được nhi tử mới là quan trọng nhất. Nàng chạy nhanh đi kêu nhị đệ ra, một hàng bốn cái tốt, liền xuất phát. Triệu Thảo Tạc thuận lợi về nhà lúc sau, chính mình trên mặt bị đánh đều là hồng, nàng ngại thấy được còn hỏi một chút, nàng liền nói dối là chính mình té ngã một cái. Nàng trong lòng thực lo lắng, liền sợ trong thôn mặt có đồn đại vớ vẩn, kia đến lúc đó chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu. Cả đêm đều không có ngủ ngon, nàng một chút đều không quan tâm Triệu Kim Quỹ, bởi vì cảm thấy hắn khẳng định có biện pháp trở về. Đệ nhị, trong thôn mặt liền có nhắn lại bắt đầu truyền ra tới. Lý Đại Khuê phu thê cũng nghe tới rồi, trong lòng rất là lo lắng. Bởi vì ở thôn trưởng xem ra, tắc sự tình, cũng chỉ có bọn họ hai người biết, hiện tại truyền ra đi, chính là bọn họ hai dở trò quỷ. Chính là bọn họ hai người là thật sự không có đi ra ngoài a. Thôn trưởng hiện tại vội vã tìm nhi tử, cho nên liền không có chú ý này đó. Hắn đều gấp đến độ quên đem Triệu Tế Hoa ra xe bỏ cấp còn đi trở về, liền buộc ở trong sân mặt, không có quản. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Triệu Kim Quý nhị thúc mới đem hắn cấp mang về tới, cả người đều là thương, máu tươi đầm địa, nhìn rất là doa người. Nhi A, ngươi làm sao vậy A? Triệu Hà Thị quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, này vẫn là chính mình nhi tử sao. Tắc hắn trở về thời điểm vẫn là hảo hảo, như thế nào cả đêm thời gian, liền biến thành cái dạng này A. Triệu Kim Quý còn không có ngất xỉu đi, nhưng là bị chính mình nương như vậy phát lại đây, đè nặng chính mình miệng vết thương, đau thẳng nhất miệng. Nương, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Triệu Hà Thị vẫn luôn ở khóc lóc, khóc đắc nhân tâm phiền. Thôn trưởng làm nàng đi nấu sôi nước, lại làm người đi thỉnh đại phu lại đây, nhìn xem nhi tử thân thể là như thế nào cái tình huống. Hắn tuy rằng thực tức giận tạc hắn làm những cái đó sự tình, nhưng là này dù sao cũng là chính mình nhi tử, nếu là thật sự ra một chút ngoài ý muốn nói, chính mình nhưng làm sao bây giờ đâu. Cho nên, nhìn hắn hiện tại đã trở lại, mềm lòng vài phần. Đại phu cho hắn nhìn một chút, trên người bị thương ngoài ra không thế nào nghiêm trọng, nhưng là có cái địa phương, phỏng chừng hắn về sau đều không thể sinh hài tử. Cái này lời nói, hắn cũng không có làm trò Triệu Kim Quý mặt, mà là lôi kéo thôn trưởng đi ra ngoài, thanh mà một chút. Cái gì? Thôn trưởng quả thực cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, sao có thể đâu. Phải biết rằng, ngăn chứa đã kết hôn đã nhiều năm, nhưng là con dâu bụng cũng không có động tĩnh. Bởi vì con dâu là trong thị trấn, chính mình cùng bà nương hai người, tuy rằng phi thường mà không hài lòng, nhưng là cũng không có gì. Hai người còn trẻ sao, luôn là sẽ có một cái hài tử. Kết quả đâu? Hiện tại đại phu thế nhưng nói cho chính mình, nhi tử cư nhiên không thể sinh hài tử. Đây là muốn làm sao vậy? Đại nhi tử đây là muốn tuyệt hậu sao? Thôn trưởng, ngài nếu là không tin nói, có thể mang theo ngăn chứa đi trong thị trấn nhìn xem. Ngài yên tâm, chuyện này liền ngươi biết ta biết, sẽ không đi ra ngoài. Đại phu đem chính mình lên, sau đó cầm tiền liền đi rồi. Thôn trưởng thật sự không thể đủ tiếp thu kết quả này, trong lòng vẫn là ôm tâm lý may mắn, trực tiếp vội vàng Triệu Tế Hoa ra xe bò, mang theo Triệu Kim Quỹ đi trong thị trấn tế dân đường. Cuối cùng, vẫn là đến ra đồng dạng kết quả, cái này, hắn tâm đều phải lạnh thấu. Triệu Kim Quỹ nhìn cha mang theo chính mình tới trong thị trấn, trong lòng liền có chút không thích hợp nhì, hắn biết thân thể của mình tình huống. Cha, ngươi cho ta lời nói thật, ta có phải hay không bởi vì nơi đó, đêm qua liền có chút không thích hợp nhì, chính hắn là cảm giác được đến. Nhi tử, ngươi ở cái gì đâu? Thân thể của ngươi thực hảo, không có vấn đề. Thôn trưởng không dám nói cho hắn sự tình chân tướng, chính là sợ hắn chịu không nổi cái này đả kích. Phải biết rằng, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Nếu là không có nhi tử nói, sẽ bị người khác cười nhạo. Cha Triệu Kim Quỹ nhìn cha biểu tình, liền minh bạch, chính mình lúc này đây là thật sự. Hắn trong lòng vô pháp tiếp thu sự thật này, nhưng là nhìn chính mình cha, hắn hiện tại còn có thể đủ khống chế một chút chính mình. Thôn trưởng không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, trước đem ngăn chứa mang về nhà dưỡng, sự tình phía sau, đi một bước là một bước đi. Qua hai, trong thôn mặt liền náo nhiệt đi lên. Bởi vì tương đối hương diễm sự tình, đều sẽ truyền bá thực mau. Hơn nữa Triệu Kim Quý đệ nhị là bị nâng về nhà, đại gia liền càng thêm khẳng định. Kỳ thật kia ở trong núi mặt chặt cây người có không ít, tuy rằng không phải đều cùng Lý Đại Khuê hai vợ chồng vừa vặn nhìn thấy, nhưng là cũng nghe tới rồi động tĩnh. Truyền tới mặt sau, liền cái kia nữ chính là Triệu Thảo, trực tiếp truyền tới Triệu Thảo nãi nãi lô thai bên trong. Ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân, chúng ta lão Triệu gia thể diện đều phải bị ngươi cấp ném xong rồi, ngươi nghe một chút bên ngoài đều ở chút cái gì. Ngươi cái Triệu lao thái thái chính là điêu ngoa hung hãn thực, ra tới thô tục, căn bản là không có cách nào nghe. Nàng một bên mắng Triệu Thảo, một bên cầm gậy gộc chịu, trên mặt biểu tình dữ tợn, đánh Triệu Thảo, liền đi theo đánh chính mình kẻ thù giống nhau. Triệu Thảo liền ở trong sân mặt chạy, nhưng là bị nàng nương cấp bắt được, ấn ở nàng mãi trước mặt đánh. Nàng trong lòng cái kia hận a, này nơi nào là chính mình mẹ ruột a? Nào có như vậy mẹ ruột thân mãi mãi a? Nghe được bên ngoài đồn đãi, liền trực tiếp đối chính mình động thủ. Triệu Thảo trong lòng thực tuyệt vọng, nàng hận cha mẹ, hận chính mình mãi mãi, còn hận cái này ra. Này mấy, nàng vẫn luôn ở nhà mặt trong lòng run sợ, không nghĩ tới chuyện này vẫn là bị người thấy được. Nàng cảm thấy, lúc ấy Triệu Tế Hoa ra cẩu đều chạy ra, khẳng định là nhất nhất đem chuyện này ra tới, bằng không nơi nào còn có người khác biết chuyện này đâu. Đối với Lý Đại Khuê phu thê, nàng trong lòng hiểu rõ, như vậy người thành thật là sẽ không ra tới. Đều do cái kia khất cái, làm hại chính mình thành cái dạng này. Không được, chính mình nếu muốn cái biện pháp, không thể vẫn luôn bị như vậy bôi nhọ đi xuống. Trong thôn mặt truyền đồn đại vớ vẩn, như vậy hăng say nhi, nhưng là cũng không có người tận mắt nhìn thấy không phải sao. Mãi, ta không có, ta thật sự không có. Kia buổi chiều ta đi trên núi đánh cỏ heo, ta như thế nào biết sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Thật sự không phải ta, các ngươi như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh ta, kia chẳng phải là hướng ra phía ngoài người thừa nhận sao. Triệu Thảo bởi vì bị đánh đau thật sự, ra tới nói phá lệ thê lương. Thảo, ngươi thật sự không có làm. Triệu Lão Thái Thái nghĩ nghĩ, dừng tay mình. Nàng nhìn chính mình cháu gái, lớn lên còn xem như thanh tú, trước kia không có Triệu Tế Hoa tức phụ thời điểm, nàng chính là trong thôn mặt số một số hai mỹ nhân. Chính mình còn trông cậy vào cái này cháu gái về sau có thể đổi cái đồng tiền lớn đâu, nếu là trên người có như vậy ô danh lúc sau, kia còn như thế nào có thể thành đâu. Mãi, ngươi như thế nào liền không tin ta đâu. Ta thật sự không có, đều là người khác mù. Triệu Thảo nhìn mãi dừng lại, chính mình chuẩn bị phát một cái thê độc. Nhưng là vẫn là không có như vậy quyết tâm. Ta đơn giản liền tin tưởng ngươi một hồi, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ở bên ngoài bại hoại chúng ta lão Triệu gia thanh danh, ta đây trực tiếp đem ngươi cấp đánh chết, cũng sẽ không làm ngươi cái này nghiệp chướng lưu lại. Triệu Lão Thái Thái còn muốn làm Triệu Thảo thêu hoa bán tiền đâu, cho nên cảnh cáo hai tiếng lúc sau, chính mình liền về phòng tử. Triệu Thảo nương, căn bản xem đều không liếc nhìn nàng một cái, cũng về phòng tử đi. Triệu Thảo nhìn hai cái tha ánh mắt, tràn ngập hận ý. Nếu là hai người chung một cái quay đầu nhìn xem, đều sẽ cảm nhận được kia sợi hận ý, đáng tiếc hai người đều không thèm để ý. Nhất nhất đối này đó đều không có hứng thú, hiện tại đang ở trong nhà mặt làm khoai lang đỏ viên, còn có khoai lang đỏ phấn linh tinh đồ vật, vội vui vẻ vô cùng. Cách vách mà đã mua đã trở lại, tốt nhất dùng tốt, bởi vì vội vã qua tay, cuối cùng dựa theo 9 lượng bạc một mẫu giá bán ra tới, dùng tốt còn không ngừng 100 mẫu, cuối cùng tính xuống dưới. Chỉ là đồng ruộng liền hoa 952 tả hữu. Còn có một tòa tòa nhà, nhất nhất vốn dĩ nghĩ, mua trở về lúc sau nhà mình cũng trụ không thượng, đặt ở nơi đó cũng là lãng phí. Nhưng là mặt sau nghĩ lại tưởng tượng, sang năm nếu là ở nơi đó loại khoai lang đỏ nói, gia công linh tinh liền trực tiếp ở cái kia tòa nhà thì tốt rồi, cũng tỉnh chính mình lại lần nữa đi mua đất. Cuối cùng, đồng ruộng thêm tòa nhà, cuối cùng hoa 1052, trong nhà mặt tiền, lập tức liền ít đi hơn phân nửa. Nhất nhất tuy rằng thực thì đau, nhưng là nhìn cái kia viết chính mình tên khế đất, nàng vẫn là mỹ tư tư. Cho nên này mấy, Triệu Tế Hoa ở vội vàng đào đất hầm, nàng liền ở mân mê về khoai lang đỏ các loại ăn. Hiện tại tuy rằng còn không có loại khoai lang đỏ, nhưng là nàng trước chính mình làm ra tới nếm thử, nhìn xem có hay không cái gì có thể cải tiến địa phương. Qua mấy lúc sau, đại nữ liền chạy tới, vẫn là khóc lóc cái mũi lại đây. Đại nữ, làm sao vậy? Nhất nhất biết đại nữ trong khoảng thời gian này rất bận rộn. Vẫn luôn đều ở thêu hoa, đều không thế nào ra cửa. Hơn nữa Triệu Thẩm cũng là cái tính tình tốt, như thế nào đại nữ liền khóc đâu. Nhất nhất, ngươi cũng không biết, cái kia Triệu Thảo đại nữ khí nước mắt chảy ròng, lời nói đều không lên. Đại nữ, không khóc không khóc, tới, uống miếng nước trước lại. Nhất nhất ý bảo Triệu Tế Hoa đem tuyên cùng mang đi, chính mình đem đại nữ đưa tới nhà chính nơi này ngồi, cho nàng đổ một chén nước. Nhất nhất, trong khoảng thời gian này ngươi đều không có ra cửa, cho nên ngươi cũng không biết. Phía trước thôn có đồn đãi, Triệu Thảo cùng thôn trưởng gia Triệu Kim Quý hai người đại lưu vẫn là một cái không có gả tha cô nương, nàng chính mình ra mặt mỏng, câu nói kế tiếp liền không có ra tới. Ta biết, Nhất Nhất lúc ấy còn kém điểm tận mắt nhìn thấy tới rồi, nhưng là nhìn đại lưu khóc, nên không phải là Triệu Thảo lại ra cái gì hoài chiêu nhi đi. Tặc, Triệu Thảo nhảy sông, vì chứng minh chính mình trong sạch. Nhưng là xảo thực, bên cạnh liền có người thấy được, cuối cùng vẫn là Vương Thẩm đem nàng cấp cứu lên tới. Sau đó, nàng thế nhưng, đi đánh cỏ heo thời điểm, nhìn đến ta cùng đại lưu khi a, hận không thể đem Triệu Thảo cấp kéo ra tới đánh chết. Nàng một chút đều không tin, tặc nàng là thật sự muốn nhảy sông tự vận tự sát. Như thế nào liền như vậy xảo, vừa mới nhảy xuống đi đã bị người cấp cứu lên đây. Căn bản chính là nàng âm như quỷ kế. Tựa như lần trước giống nhau, chính mình đều không có như thế nào động nàng, kết quả nàng liền té ngã, vừa lúc bị người khác cấp thấy được. Đại lưu sắp tức chết rồi, hiện tại trong thôn mặt người, đều ở chính mình không giữ phụ đạo, tuổi liền câu dẫn nam nhân. Nương bởi vì nghe thấy cái này, đều đã tức giận đến nằm ở trên giường khởi không tới. Đại lưu thực bất lực, chỉ có thể đủ tới tìm Nhất Nhất hỗ trợ. Ở nàng trong lòng, Nhất Nhất là không gì làm không được, nàng sự tình gì đều có thể đủ làm được đến. Tuy rằng Nhất Nhất so với chính mình còn muốn vài tuổi, nhưng là nàng vẫn luôn đem Nhất Nhất trở thành cấp tỷ tỷ tới xem. Nhất Nhất nghe xong, tức giận đến chính mình gan đau. Ta mà ơi, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người a? Kia chính mình tận mắt nhìn thấy, nàng chạy đến rừng cây tử bên trong, cùng cái kia Triệu Kim Quỹ làm xấu xa sự tình. Nàng như thế nào liền còn có mặt mũi, đem chuyện này cấp lại đến đừng cái bù thêm thượng đâu. Người này, thật là vô địch, quá không biết xấu hổ. Đại nữ ngươi yên tâm, chuyện này, ngươi không cần sinh khí, chúng ta thân chính không sợ bóng tả. Ngươi càng là so đo chuyện này, người khác ngược lại sẽ càng thêm hăng hái. Cho nên, không cần sinh khí, cấp thím cũng không cần sinh khí. Ta tới cấp ngươi nghĩ cách. Nhất Nhất tức chết rồi, nhất định phải vì chính mình tỉ muội ra một hơi. Chương 50 Nguyệt Hát Phong Cao Đêm. Nhất Nhất an ủi đại nữ lúc sau, thuận tiện đi theo nàng cùng nhau tới rồi Triệu Thẩm gia, đi xem nàng. Thím, ngài liền không cần lo lắng, chuyện này, đều là Triệu Thảo sự hư, ngài nếu là vì nàng tức điên thân mình, này không đáng giá. Còn có, đại nữ là cái dạng gì người, ngài còn có thể đủ không biết sao. Nhất Nhất tới xem Triệu Thẩm đều nằm trên giường không dậy nổi, biết nàng là tức điên. Nhất Nhất ta, ngươi nhìn xem đây đều là chuyện gì. Ta đáng thương khuê nữ nhi à, từ liền đi theo ta chịu khổ, hiện tại còn bị người như vậy vu hãm, về sau còn muốn như thế nào thân đâu. Triệu Thẩm nước mắt đều chảy ra, đại nữ đã 13, mấy năm nay chính là nghị thân thời điểm, hiện tại chuyện này truyền bay là tả, về sau nàng phải làm sao bây giờ. Thím, ngài không cần lo lắng, chuyện này, ta sẽ còn đại nữ một cái công đạo. Ngài ngàn vạn không cần sinh khí, này mấy nên làm gì liền làm gì. Nếu là nghe được những cái đó tin đồn nhảm nhí, ngài liền càng không thể tức giận, bởi vì này đó đều là giả. Nhất Nhất trong lòng cũng không thoải mái, Triệu Thảo chuyện này làm được quá ác độc. Rõ ràng là nàng chính mình đã làm sai chuyện tình, ngược lại làm bộ làm tịch mà nhảy hà, lấy chết tới cho thấy chính mình trong sạch. Nàng nào có cái gì trong sạch đâu. Nhưng là nàng cái này cách làm, trực tiếp khiến cho đại gia tin. Phía trước đồn đại vớ vẩn đã ra tới, nàng cái này hành động liền biểu lộ chính mình bất kham chịu đựng những lời này đó, mới muốn suy nghĩ. Nếu là đại nữ làm như vậy nói, đại gia liền sẽ không có đồng tình chi tâm, ngược lại cảm thấy nàng xứng đáng. Nhất Nhất trong lòng phi thường khinh bỉ Triệu Thảo. Nhìn xem nàng đều đem đại nữ một nhà cấp khi dễ đến tình trạng gì. Phía trước ở Triệu Thẩm nơi này học tập theo thùa, không chỉ có một chút cảm ơn chi tâm đều không có, mặt sau còn đi cậy nhân ra sinh ý lần này thế nhưng lại đem nước bẩn cấp bát tới rồi đại nữ trên người. Nàng rõ ràng chính là một cái bạch nhã lang, không hiểu đến cảm ơn. Nhất Nhất an ủi Triệu Thẩm lúc sau, lại dặn dò đại nữ này hai liền ở nhà mặt, không cần đi để ý tới những cái đó sự tình, liền hướng trong nhà đi đến. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ người, chính là chuyện này muốn xử lý như thế nào đâu. Bởi vì lời đồn đãi loại chuyện này, ngươi càng là đi giải thích, phân ra ngược lại càng thêm hoài nghi, ngươi nếu là bỏ mặc nói, nhân gia cũng sẽ cảm thấy ngươi trở dạng. Nơi này cũng không phải là hiện đại, những cái đó minh tinh các loại thai tiếng cuốn thân, ngược lại đề tài rất cao, mang đến lưu lượng thật lớn, sau đó liền rực rỡ. Có chút không có thai tiếng, còn sẽ chuyên môn tìm người đi lăng xê một chút, gia tăng đề tài. Ở thời đại này, cùng đời sau là hoàn toàn bất đồng. Đồn đãi vớ vẩn trực tiếp có thể giết chết người. Đặc biệt là ở cái này nam tôn nữ ti xã hội, nam có loại này tình ái tin tức nói, mọi người chỉ biết coi như một kiện phong lưu vận sự, đối với nữ tính tới, đây là không giữ phụ đạo. Chuyện này muốn xử lý như thế nào đâu? Chạy ra đi theo người khác không phải đại nữ, nhân gia cũng sẽ không tin tưởng, đến tột cùng làm sao bây giờ đâu? Nhất nhất về nhà lúc sau, đem Tuyên cùng cấp chi tới rồi một bên, liền đem chuyện này nói cho Triệu Tế Hoa. Bởi vì bọn họ gia trụ tương đối hẻo lánh, chung quanh cũng không có nhân gia, tương đương với là cùng trong thôn mặt người cách ly mở ra. Hơn nữa nhất nhất lại không ra đi xuyến môn, nói như vậy đối với thôn chuyển ra tới bắt quái, là một chút tin tức đều không có nghe được. Triệu Tế Hoa nghe xong lúc sau cũng thực khiếp sợ, không nghĩ tới Triệu Thảo cái kia cô nương, lại là như vậy có tâm cơ. Hắn là minh bạch, đồn đãi vớ vẩn đối với một cái còn chưa xuất giá cô nương thương tổn. Ở hắn thời điểm, trong thôn mặt liền có cái cô nương, bởi vì xuống núi thời điểm té ngã, bị cùng thôn một người nam nhân đỡ một phen, vừa lúc bị người cấp thấy được. Tiếp theo liền các loại khó nghe nói liền truyền ra tới, cái kia nam tha bà nương còn nháo tới rồi cô nương trong nhà mặt. Cuối cùng, cái kia cô nương bị buộc bất đắc dĩ, lựa chọn nhất quyết tuyệt phương thức, một đầu đâm chết ở Triệu gia từ đường cây cột thượng.